Câu lạc bộ thiên tài chương 564 tới chương 614. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hôm nay hắn phát huy vô cùng tốt, không thể không nói đến kinh nghiệm làm người chủ trì mấy năm đại học của hắn, tiếng nói trầm ổn lại tự tin, âm vang rất có lực. Lúc này, tôi mong Đông Hải của chúng ta càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng tươi đẹp, nhân dân an cư lạc nghiệp, quốc gia thịnh vượng và mạnh mẽ. Oanh. Sau khi bài phát biểu kết thúc, trong hội trường tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, buổi lễ tuyên dương này kết thúc viên mãn. Hi hi, học trưởng Lâm Huyền. Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện cùng anh. Đợi đến khi đám phóng viên vây quanh hắn giải tán, Sở An Tình mới chen tới từ bên cạnh, đứng ở trước mặt Lâm Huyền cười hi hi. Học trưởng, bài phát biểu hôm nay thật sự rất tuyệt vời, rất nhiều bạn học đi đến cùng em đều vô cùng bội phục anh, vẫn chờ anh khi nào đó quay về trường học diễn thuyết một lần đấy. Thật sao? Lâm Huyền khẽ cười một tiếng. Ngược lại anh lại cảm thấy những ánh mắt của nhóm học sinh tiểu học ngồi trên khán đài kia nhìn anh không mấy thân thiện. Cảm giác giống như bọn họ rất có ý kiến với anh vậy. Đó là bởi vì sau khi bọn họ trở về phải viết một bài cảm nghĩ 800 chữ á, Sở An Tình bị lời nói của Lâm Huyền chọc cười. Hồi tiểu học em cũng như thế, những đứa trẻ ở tuổi này chưa hiểu được quá nhiều điều, còn rất thiếu tôn trọng đối với những anh hùng. Cho nên trong suy nghĩ của bọn họ, anh chính là kẻ cầm đầu khiến cả lớp bọn chúng viết bài văn cảm nghĩ, đương nhiên ánh mắt nhìn anh cũng sẽ khác lạ. Nhưng mà anh yên tâm đi. Chờ đến khi bọn chúng lớn lên, tâm tính thay đổi, sẽ càng ngày càng sùng bái anh như vậy anh hùng. Ai? Lâm Huyền khẽ thở dài một cái, anh sao có thể tính là anh hùng, anh chỉ làm chút chuyện nhỏ, cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh niên hăng hái làm việc nghĩa, vẫn còn kém xa với danh xưng anh hùng này. Không ngờ Sở An Tình lại trực tiếp nâng mình lên cao như vậy. Lâm Huyền tự nhận không phải anh hùng gì. Nói trắng ra, sở dĩ hắn tham gia giải quyết vụ án giết người hàng loạt này, mặc dù xuất phát điểm là muốn đưa tội phạm ra trước công lý nhưng động cơ chính của hắn vẫn là bảo vệ bản thân mà thôi. Suy cho cùng, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Mục tiêu cuối cùng của đám người bảy tội lỗi là giết hắn. Hành động dũng cảm chính nghĩa này dù hắn không muốn làm thì cũng phải làm, nếu không. Chỉ sợ cái cúp thấy việc nghĩa hăng hái làm này cuối cùng sẽ rơi vào tay Quý Lâm. Xoay chuyển tình thế. Trong khoảng thời gian này các báo cáo tin tức ở thành phố Đông Hải đều không đề cập đến chuyện Quý Lâm cũng gia nhập tổ chuyên án hỗ trợ điều tra. Đoán chừng cũng là cảm thấy mất hết mặt mũi. Loại chuyện bảo trộm bắt trộm này quả thực quá ảo diệu. Đó là lý do tại sao mọi người trong sở cảnh sát thành phố Đông Hải đều biết ơn Lâm Huyền đến thế, nếu không bọn họ thật sự sẽ phạm sai lầm rồi thành trò cười lớn. Em cảm thấy anh chắc chắn sẽ trở thành anh hùng, học trưởng Lâm Huyền. Sở An Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, trong ánh mắt có ánh sáng lóe lên, em cũng không cảm thấy việc anh làm đều là việc nhỏ. Những lời giáo sư Lưu Phong nói trong phòng thí nghiệm ngày hôm qua, khi em trở về đã nghĩ thật lâu. Cảm thấy anh ấy nói rất đúng. Thật sự thì ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mỗi một người đều không có sự phân biệt cao thấp, chỉ cần có thể dũng cảm đứng lên ở thời điểm người khác đang cần mà không chút do dự, như vậy đã đủ rồi. Không phải ai sinh ra cũng để làm việc kinh thiên động địa, và không chỉ những người làm việc kinh thiên động địa mới có thể được gọi là anh hùng, ít nhất đối với em là vậy. Sở An Tình gãi gãi đầu có chút xấu hổ cười cười, hiện giờ em vẫn còn thường suy nghĩ đến cảnh anh kéo em từ trên đường trở về, cứu em thoát khỏi nguy hiểm, mặc dù em đã ngất xỉu ngay sau đó. Nhưng trong một khắc đó em vẫn cảm thấy anh thật sự rất giống anh hùng từ trên trời giáng xuống. Ba em còn thường xuyên nói em phải học tập anh nhiều điều, học tập phẩm chất tốt của anh. Em cũng nghĩ như vậy, nếu có một ngày, em cũng giống như lời giáo sư Lưu Phong nói, gặp được người mà cần em đứng ra, cần em bảo vệ, cần em dũng cảm đứng lên vào thời khắc đó. Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, em cũng sẽ giống như học trưởng. Không chút do dự. Lâm Huyền cười cười, anh tin tưởng em sẽ như vậy. Hắn đem chiếc cúp hăng hái làm việc nghĩa trong tay đưa về phía trước, anh trao cho em phần thưởng này trước. À, sao em có thể cầm cúp của anh? Ha ha, nói không chừng có một ngày em cũng có thể nhận được một cái cúp hăng hái làm việc nghĩa đấy. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ghép thành một đôi. Sau khi trò chuyện với một vài người bạn kinh doanh một lúc xong, về cơ bản thì khán giả trong khán phòng đã giải tán gần hết, các phóng viên truyền thông cũng đang thu dọn đồ đạc và rời đi. Lâm Huyền đi đến bãi đậu xe, chuẩn bị ngồi lên xe rời đi. Cửa điện của An Phát mở ra. Lâm Huyền đặt giấy chứng nhận và cúp đặt ở trên chỗ ngồi, nhấc chân chuẩn bị lên xe. Thật sự là một bài phát biểu đầy nhiệt huyết, anh Lâm Huyền. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo của phụ nữ. Cảm ơn. Lâm Huyền theo phản xạ đáp lại. Vừa rồi trong hội trường hắn đã nghe rất nhiều lời khen ngợi tương tự như vậy, lời cảm ơn này hắn đã nói không ít lần. Sau khi dứt lời, hắn mới hạ chân đang nhấc lên xuống, lấy lại tinh thần. Nhìn người phụ nữ vừa nói là ai. Trong lúc nhất thời, hắn từ từ mở to hai mắt. Người phụ nữ trước mắt là một người ngoại quốc. Câu nói tiếng Trung thuần khiết và đơn giản vừa rồi vậy mà đến từ người đẹp ngoại quốc này. Dáng người cao gầy, cô đi trên đôi cao gót cho nên thoạt nhìn giống như còn cao hơn Lâm Huyền một chút, hai chân thon dài giống như là đôi đũa thẳng tắp, chiếc áo khoác da màu đen bao trùm gần như hết dáng người cô, nhưng vẫn có thể khiến người ta có cảm giác cô giống một người mẫu vừa duyên dáng vừa gợi cảm. Lại nhìn lên, tóc người phụ nữ dài tới eo, mượt mà và ống ả, hiển nhiên là được chăm sóc vô cùng tốt. Mà ngũ quan của cô cũng là phần khiến Lâm Huyền không thể rời mắt cô, không có vẻ ngoài truyền thống của người châu Á, cũng không phải gương mặt của người U Mỹ, cô ấy có một nét đẹp chỉ có ở phụ nữ Trung Đông, là một loại xinh đẹp hiếm gặp, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, tựa như là nữ đặc công trong điện ảnh Hollywood bước ra. Sự hình dung này vô cùng chuẩn xác, bởi vì cô thực sự đã từng diễn rất nhiều vai nữ đặc công trong điện ảnh Hollywood. Đoạn thời gian trước Lâm Huyền từng nhìn thấy rất nhiều hình của cô và cũng đọc rất nhiều tin tức liên quan tới cô. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từng đoạt giải Oscar, ma nữ bách biến của Hollywood. Cô có quá nhiều danh hiệu nhưng kỹ năng diễn xuất của cô cũng không thua kém những lời ca ngợi này. Lần đầu gặp mặt, Lâm Huyền. Người phụ nữ cười, hất mái tóc trước vai ra sau đầu, sải bước đi đến, tôi tên là Angelica. Đôi giày cao gót đi đến trước mặt Lâm Huyền, cách hắn một bước thì dừng lại. Cô thân thiện đưa tay phải ra, muốn bắt tay với Lâm Huyền, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhưng mà... Anh cũng có thể gọi tôi bằng một cái tên khác không xa lạ lắm. Sắc dục. Lâm Huyền không cử động, chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị nữ minh tinh xinh đẹp của điện ảnh Hollywood ở trước mắt. Angelica. Lâm Huyền vốn là người thích xem phim, hắn đã từng nghe đến cái tên này trước khi tiếp xúc với Bảy Tội Lỗi. Cô ta ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí khi mới mười mấy tuổi, đã lăn lộn ở Hollywood hơn 10 năm, không chỉ có kỹ năng diễn xuất bùng nổ mà phong cách của cô còn rất linh hoạt, có thể dễ dàng nắm bắt được bất kỳ nhân vật nào, vì vậy cũng thu hoạch được danh xưng ma nữ bách biến của người hâm mộ điện ảnh. Cách đây một thời gian, cô thậm chí còn giành được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Broken Bridge, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng cho sự nghiệp diễn xuất của mình và nhận được giải thưởng điện ảnh lớn. Ở tuổi 26, cô ta đã giành được giải thưởng điện ảnh lớn, đây thực sự là một tài năng xuất chúng. Không thể không nói ngoại hình đặc biệt của Angelica cũng chính là một phần không thể thiếu để tạo nên thành công của cô. Ở trong Hollywood không thiếu nữ diễn viên da trắng, nữ diễn viên da đen, càng không thiếu diễn viên có ngoại hình châu Á, điều thiếu nhất chính là người gốc Trung Đông có diện mạo sắc sảo và lạnh lùng như Angelica. Loại cảm giác giống như một pho tượng lập thể là một loại ưu thế được ông trời ưu ái mà không có bất kỳ người chủng tộc khác nào có được. Lâm Huyền thích dùng từ điêu khắc này nhất để hình dung những người ở thành phố Đông Hải mới ở trong giấc mơ thứ hai và thành phố trên không Rin ở giấc mơ thứ ba. Nam nữ ở nơi đó đều đã được biến đổi gen để biến bản thân trông giống như một tác phẩm điêu khắc. Điều này cũng là một khía cạnh cho thấy vẻ đẹp như điêu khắc này mới là vẻ đẹp cực hạn. VV đã từng nói ngoại hình của cô ấy chỉ có thể xếp dưới mức trung bình ở thành phố trên không Rin, nhưng với khuôn mặt như thiên thần của Angelica, Lâm Huyền cho rằng xếp cô ta trên trung bình ở trong thành phố trên không Rin cũng không có vấn đề gì. Việc gen của cô đã tốt ngay từ thời đại này đã đủ cho thấy Angelica được ông trời ưu ái đến mức nào, giống như tên của cô ta vậy, Angelica. Như một thiên sứ. Nhưng mà, ai mà ngờ được. Ma nữ bách biến này thật ra còn một cái thân phận khác không ai biết đến. Bảy Tội Lỗi chính là tổ chức tội phạm được thành lập bởi Quý Tâm Thủy, mà Sắc Dục chính là một thành viên trong đó. Sau khi bị hắn lừa bằng một lá thư mời đến câu lạc bộ thiên tài giả, Quý Tâm Thủy đã thành thật thú nhận mọi sự thật về Bảy Tội Lỗi. Đó là lúc thân phận Sắc Dục của Angelica bị bại lộ. Nhưng không biết có phải là do lương tâm của Quý Tâm Thủy trỗi dậy hay không, mà ông ta không hề tiết lộ về tội ác của Quý Lâm và Angelica, hay thật sự là Angelica trong sạch vô tội, bản thân không hề tham gia những tội ác này. Tóm lại, hiện tại Angelica là tàn dư duy nhất của Bảy Tội Lỗi còn sống sót trên thế giới này, cô ta thực sự rất trong sạch, cho dù là đời sống hay là sự nghiệp diễn xuất, đều không hề bị ảnh hưởng. Nhưng mà, Lâm Huyền không cho là như vậy. Hắn nghĩ Quý Tâm Thủy chắc chắn đang nói dối. Lui lại mà nói. Cho dù Angelica thật sự không có tham gia vào những hành động giết người này, thì chắc chắn cô ta cũng đã tham gia vào những nhiệm vụ khác do Quý Tâm Thủy sắp xếp. Bằng không, cần gì phải để cô ta gia nhập Bảy Tội Lỗi để góp đủ số lượng. Thành thành thật thật để cô ta là một nữ minh tinh điện ảnh Hollywood không phải tốt hơn sao? Nếu Angelica có thể gia nhập Bảy Tội Lỗi, được đặt tên là Sắc Dục, điều đó cũng đã nói rõ chắc chắn cô ta không có khả năng trong sạch. Suy xét đến chấp niệm gia nhập câu lạc bộ thiên tài của Quý Tâm Thủy và một nữ minh tinh điện ảnh Hollywood có thể dễ dàng hòa nhập vào các loại xã hội thượng lưu, tiếp xúc được với nhiều người cấp cao. Lâm Huyền suy đoán, liệu nhiệm vụ của Angelica được Quý Tâm Thủy giao có phải là thu thập thông tin tình báo hay không? Mấy hành động như giết người có bộ óc thông minh của Quý Lâm là đủ rồi, quả thật không cần đến Angelica. Nhưng Angelica có ưu thế mà Quý Lâm không có. Cô ta xinh đẹp, kinh diễm, khuynh quốc khuynh thành, đối với một số đàn ông có địa vị cao mà nói thì lực sát thương mạnh hơn nhiều so với loại tiểu thuyết gia suy luận như Quý Lâm, có thể chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười là liền trực tiếp khiến cho đám người này không nói lên lời, biến thành một người tự hỏi tự trả lời. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Huyền. Chỉ là vẫn phải có sự phòng bị. Giống như hiện tại, vị tàn dư của bảy tội lỗi này lại cố ý chọn lúc buổi lễ tuyên dương của hắn kết thúc mới lộ diện để gặp hắn. Thật sự làm người ta có chút sợ hãi. Mặc dù trên thực tế, Quý Tâm Thủy và Quý Lâm đều là tội phạm, pháp luật trừng phạt bọn họ là hợp tình hợp lý, bản thân hắn cùng lắm cũng chỉ là một người xem nhiệt tình mà thôi. Nhưng trong mắt Angelica, hắn thật sự là hung thủ gián tiếp hại chết ba nuôi và em trai khác ba khác mẹ của cô ta. Lâm Huyền xoay người, đối mặt với Angelica. Nhìn cô ta thân thiện duỗi tay phải ra, không có thêm bất kỳ động tác gì, tôi nghĩ, chúng ta không có gì để nói. Không cần căng thẳng như vậy đâu Lâm Huyền. Angelica thu hồi tay lại, đút hai tay vào trong túi áo khoác, tôi cũng không tới tìm anh để báo thù, làm gì phải cảnh giác như thế. Nếu như tôi thật muốn giết anh đã chết từ vừa nãy rồi. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, nơi này cũng không phải Hollywood, Angelica, đây không phải sân nhà của nữ đặc công và cũng không có nhiều diễn viên ngu ngốc phối hợp diễn với cô đâu. Ngược lại tôi còn khá kinh ngạc, sao cô lại dám một thân một mình chạy đến Long Quốc? Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cô tham gia phạm tội, nhưng cái này cũng không thể chứng minh cô vô tội, sự thật như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Angelica quay đầu, cười cười buông tay, cày ngay không sợ chết đứng, sao tôi lại không dám tới? Trò cốt của Quý Lâm và ba nuôi đều là do tôi đưa về Brooklyn. Tôi đã tới Long Quốc từ hơn 2 tháng trước. Nếu như tôi chột dạ, thì lúc ấy tôi đã không dám tới. Lâm Huyền không nói gì. Hắn thực sự không thể đoán được người phụ nữ này đến tìm hắn là có mục đích gì. Suy nghĩ bình thường thì chắc chắn 80% là đến báo thù. Nhưng mà hiện tại có vẻ như cảm xúc của người phụ nữ này rất ổn định, suy nghĩ của cô ta cũng rất rõ ràng, quả thật trong cô ta không giống một kẻ liều mạng. Huống hồ, bản thân Quý Tâm Thủy và Quý Lâm đều làm chuyện phạm pháp quá lớn, chỉ cần không phải người có tam quan lệch lạc thì làm gì có mặt mũi để báo thù cho hai người này. Hai người bọn họ đều đáng chết. Thấy Lâm Huyền không nói gì, Angelica duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ vào chiếc xe thương vụ An Phát đang mở cửa điện. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tất cả chúng ta đều quen biết nhau, không mời tôi lên xe ngồi một chút sao? Lâm Huyền cảm thấy thật sự không thể nói lý với người phụ nữ này, lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau. Không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước. Dứt lời, Lâm Huyền xoay người, chống cửa xe, đi vào trong xe. Vậy anh có thể sẽ hối hận. Angelica xem thường. Bàn tay trái vẫn luôn đút trong túi áo từ từ rút ra một cái lá thư màu trắng, Quý Lâm để lại cho anh một phần quà. Tôi không cần. Nửa người Lâm Huyền đã tiến vào xe thương vụ. Trước đó, vị luật sư kia cũng đã đến đây nói Quý Lâm muốn chuyển tất cả tài sản sang cho hắn nhưng Lâm Huyền từ chối. Điều duy nhất hắn làm chính là dùng tấm chi phiếu 12 triệu đô để mua cho Trịnh Tưởng Nguyệt một tấm vé đi lên mặt trăng. Đây cũng là thay Quý Lâm và Quý Tâm Thủy đền bù một phần cho cô em gái đã mất đi anh trai của mình. Lâm Huyền ngồi vững vàng trên ghế xe, tài xế ấn nút đóng cửa điện, cửa xe An Phát chậm rãi khép lại. Quý Lâm biết anh sẽ nói như vậy, cho nên mới căn dặn tôi đích thân đến đưa tới cho anh phần quà này. Hắn còn nói nếu như anh khăng khăng không chịu nhận thì liền nói đến. Cửa điện đóng xuống một nửa, khuôn mặt xinh đẹp của Angelica bị cửa xe chặn lại, bờ môi đỏ tươi khẽ đóng mở, câu lạc bộ thiên tài. Phanh. Cửa điện khép kín. Angelica ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh, hai chân bắt chéo, xuyên qua cửa sổ nhỏ của khoang cách âm nhìn tài xế, đưa tôi đến khách sạn Peninsula. Tài xế quay đầu, ánh mắt nhìn Lâm Huyền như dò hỏi. Lâm Huyền khẽ gật đầu một cái. Bùi. Xe thương vụ An Phát khởi động, nhanh chóng rẽ vào đường cao tốc, đi về khu HP của thành phố Đông Hải. Cửa sổ giữa khoang tài xế và khoang cách âm phía sau cũng được đóng lại. Cho nên, sự cố chấp từ trước đến nay của ba nuôi và những chuyện Quý Lâm đang điều tra đều có liên quan đến tổ chức tên là Câu lạc bộ Thiên Tài. Angelica là người mở miệng đầu tiên, đương nhiên tôi biết hai người bọn họ vẫn luôn làm những chuyện rất nguy hiểm, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi lại không rõ, bọn họ cũng không nói cho tôi biết. Vì sao? Lâm Huyền hỏi. Hừ. Ông ấy nói tôi không đáng tin cậy, là một người hành động nhưng không đủ cẩn thận. Để tôi chuyên tâm trà trộn vào giới thượng lưu là được rồi, mà lời của Quý Lâm nói với tôi lại là tôi vốn là được ông ấy bới ra từ trong đống người chết. Ông ấy không muốn người tôi dính vào máu tươi nữa, nhưng thực ra tôi cảm thấy những gì bọn họ nói đều không phải là sự thật, bọn họ chỉ đang nói dối tôi mà thôi. Vậy tại sao cô biết được câu lạc bộ thiên tài? Lâm Huyền hỏi theo lý thuyết mà nói Angelica không thể nào biết được cái tên này. Dù Angelica là con gái nuôi của Quý Tâm Thủy, nhưng Quý Tâm Thủy vì muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ngay cả Hứa Vân mà ông ta còn có thể giết, chỉ là một đứa con gái nuôi nhặt được, làm sao có thể đường đường chính chính mà so sánh với con rể. Lâm Huyền không cho rằng Angelica là người quan trọng với Quý Tâm Thủy đến mức không thể thay thế. Ông ta chịu nói cái tên này cho Quý Lâm, khả năng cao cũng chỉ là vì muốn lợi dụng cái đầu thông minh của Quý Lâm, không phải là vì ông ta tín nhiệm Quý Lâm mà có thể là một hành động bất đắc dĩ. Còn Quý Lâm cũng phải đến tận đêm trước khi chết, đối mặt với việc bản thân sắp chết thì hắn ta mới từ bỏ mà nói ra cái tên câu lạc bộ thiên tài để kéo dài thời gian. Cho nên, Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là Angelica đã nghe được cái tên này từ đâu? Nửa tháng trước luật sư của Quý Lâm có đưa tới cho tôi một lá thư. Angelica nhẹ nhàng nói, đây đều là Quý Lâm sắp xếp, vị luật sư kia nói, Quý Lâm nói rõ nếu như sau 2 tháng kể từ khi hắn chết, Lâm Huyền vẫn không có ý định kế thừa tài sản của hắn, vậy thì mang lá thư này đưa cho tôi. Tôi mở lá thư ra, phía trên nói cho tôi biết, tất cả tài sản khác anh không cần cũng được, nhưng món quà này nhất định phải để tôi tự mình đưa đến cho anh. Dòng cuối cùng còn nói, nếu như anh vẫn kiên trì không nhận, liền đọc cái tên câu lạc bộ thiên tài này lên, hắn nói anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cô ta cười cười, hàm răng trắng sáng xinh đẹp, sự thật đã chứng minh, Quý Lâm thật sự đã đoán đúng. Hắn luôn thông minh và tự tin như vậy, hắn là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta làm sai bất kỳ chuyện gì, cũng chưa từng thua bất kỳ trò chơi hay trận đấu nào. Cho nên tôi cũng rất ngạc nhiên khi mà hắn ta cũng có lúc thất thủ. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cảnh sát đưa ra quá ít thông tin, nói rằng Quý Lâm và Chu Đoạn Vân lục đục nội bộ, cho nên hắn đã bị Chu Đoạn Vân giết chết. Chuyện này quá vô lý, Chu Đoạn Vân là loại người như thế nào chứ? Quý Lâm còn chẳng để hắn vào trong mắt, Quý Lâm làm sao có thể bị Chu Đoạn Vân giết chết? Đây là lý do tôi đến tìm anh. Lâm Huyền Angelica lấy ra cái lá thư nhỏ màu trắng kia đưa qua cho Lâm Huyền, nói cho tôi biết sự thật về cái chết của Quý Lâm, nói cho tôi biết rốt cuộc câu lạc bộ thiên tài là cái gì. Lâm Huyền đưa tay ra tiếp nhận lá thư. Nhưng mà... Angelica gấp ngón trỏ lại trực tiếp dựng đứng lá thư khiến cho Lâm Huyền không có cơ hội cầm, trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Lâm Huyền quay đầu qua, khẽ cười một tiếng, cô vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại sao, Angelica. Đây là đồ mà Quý Lâm để lại cho tôi, không liên quan gì đến cô cả, cô chỉ là người giao đồ mà thôi, sao có thể ra điều kiện với tôi. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô buông bỏ cái ý định này đi, đây không phải là lĩnh vực mà cô nên bước vào. Tôi nghĩ sở dĩ Quý Tâm Thủy và Quý Lâm không nói cho cô về câu lạc bộ thiên tài là vì không muốn cô bị cuốn vào vùng nước đục này mà thôi. Cô vẫn nên nghe lời bọn họ chuyên tâm làm một diễn viên đi. Cạch. Angelica móc ra một cái bật lửa, bật lên, ngọn lửa trên bật lửa khẽ lay động không nên hút thuốc trong xe. Lâm Huyền nhắc nhở. Angelica mỉm cười. Đặt cái lá thư nhỏ màu trắng kia trên ngọn lửa, cho anh 10 giây suy nghĩ, Lâm Huyền. Không cần 10 giây, cô cứ trực tiếp đốt đi. Lâm Huyền lạnh nhạt nhìn cô ta, tôi vốn đã không quan tâm Quý Lâm để lại cho tôi cái gì, ngược lại là cô thích làm diễn viên. Ở đây cũng không có giải Oscar để trao cho cô diễn cái gì chứ? Khoảng thời gian này, Lâm Huyền cảm giác xung quanh mình có rất nhiều diễn viên. Trong giấc mơ thì là VV, bây giờ thì là Angelica trước mặt. Rõ ràng là Quý Lâm nhờ cô ta đưa đồ tới. Cô ta thật sự dám đốt sao? Không ngờ. Angelica trực tiếp hạ thấp lá thư xuống, dùng bật đốt cháy lá thư. Bùng. Lá thư màu trắng trực tiếp bốc cháy. Angelica cũng bình tĩnh mỉm cười, nhìn Lâm Huyền. Mặt Lâm Huyền không đổi sắc, nhưng trong nội tâm đã có chút thắc mắc. Người phụ nữ này rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao mọi chuyện lại khó hiểu như vậy? Bỗng nhiên Lâm Huyền đột nhiên nhớ lại những lời đánh giá của Quý Lâm về Angelica. Vài ngày trước sinh nhật của Quý Lâm, khi Lâm Huyền đi thay đồ trong biệt thự của hắn đã nhìn thấy bức ảnh trong phòng ngủ. Chính là bức ảnh chụp hai người Quý Lâm và Angelica khi còn bé đang đứng hai bên trái phải của Quý Tâm Thủy. Lúc ấy Quý Lâm nói với Lâm Huyền, Angelica cũng rất thông minh. Hollywood là một nơi phức tạp như vậy, không phải ai cũng có thể lăn lộn ở trong đó. Cô ấy rất lợi hại, thậm chí trong những nhiệm vụ hành động tôi chưa thấy một người phụ nữ nào mạnh mẽ như cô ấy. Năng lực hành động của cô ấy vô cùng mạnh, cảm giác khá giống anh. Năng lực hành động của anh cũng rất mạnh, chẳng hạn như chuyện một mình lái xe đi truy bắt hung thủ. Nếu không phải bởi vì quả bom bất ngờ phát nổ thì có phải anh còn định dùng xe mô tô chặn xe taxi lại đúng không? Hoặc là trực tiếp đâm vào xe taxi. Angelica cũng là người như vậy, cô ấy cũng có thể làm ra được hành động như vậy. Không chỉ là ở trong phim, mà ở ngoài đời. Cô ấy cũng không khác là mấy. Hành động rất mạnh mẽ. Lâm Huyền thừa nhận hành động quả quyết đốt lá thư của Angelica quả thật làm cho hắn có chút bất ngờ. Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn theo bản năng muốn ngăn cản. Dù sao, Đây chính là thứ mà Quý Lâm để lại cho hắn, manh mối có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Trước mắt thì đây là thứ mà hắn đang rất cần, nói không muốn là giả. Hiện tại, lá thư đã bị đốt đi một nửa. Lâm Huyền vẫn không hề động đậy. Hắn ngược lại lại muốn nhìn xem người phụ nữ này rốt cuộc đang tính làm cái gì. Cuối cùng, khi ngọn lửa sắp đốt đến ngón tay cô ta, Angelica khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chẳng trách Quý Lâm nói anh là một người bạn tốt, xem ra là tôi xem thường anh rồi. Cạch. Một đồ vật nhỏ màu bạc làm bằng kim loại rơi ra từ lá thư đã bị đốt cháy, rơi xuống dưới chân hắn. Lâm Huyền cúi đầu xem xét, là một cái chìa khóa. Khó trách Angelica dám trực tiếp thiêu hủy lá thư, chìa khóa căn bản sẽ không bị cháy, vừa rồi cô ta có ý định thăm dò mình. Đây là đồ Quý Lâm để lại cho anh. Angelica cúi người nhặt lấy chìa khóa rồi ném vào ngực Lâm Huyền. Số 112, đường Ma Sang, thành phố Princeton, New Jersey. Cô ta hứng thú nhìn Lâm Huyền. Anh biết đây là phòng của ai không? Đây không phải phòng của Quý Lâm sao? Lâm Huyền trả lời hiện tại đương nhiên nó là của Quý Lâm, hắn đã mua căn phòng của kỹ này từ rất lâu rồi. Có thể là do anh chưa quen thuộc với Princeton, thật ra địa chỉ này rất nổi tiếng ở nước Mỹ. Đây là chỗ ở cũ của người vô cùng nổi tiếng. Vài thập niên trước, căn phòng này chính là chỗ ở của nhà vật lý học vĩ đại nhất thế giới. Angelica liếm môi một cái, nhìn Lâm Huyền, Albert Einstein. Albert Einstein. Lâm Huyền cầm chiếc chìa khóa ấm nóng trên quần áo lên, khẽ xoay nó trong tay để quan sát. Khi vừa mới nghe thấy chủ địa chỉ kia, Lâm Huyền thật sự là không có phản ứng gì, nhưng khi nghe Angelica nói xong, hắn cũng nhớ lại những bài báo liên quan đến Einstein mà hắn đã từng đọc. Vị vĩ nhân này đã sống 20 năm cuối đời ở Princeton, có thể nói Princeton chính là quê hương thứ hai của Einstein. Ngày bình thường ông giảng dạy ở Đại học Princeton, khi qua đời vào năm 1955. Ông cũng nhắm mắt xuôi tay tại Bệnh viện Đại học Princeton, hưởng thọ 76 tuổi. Mọi người đều biết rằng giám đốc bệnh viện khi đó cảm thấy rất có hứng thú với bộ não của Einstein, cho nên đã tự ý giải phẫu đầu của Einstein, lấy trộm não của ông và ngâm trong formalin. Cho đến ngày nay, mô não của Einstein vẫn được cất giữ trong Bệnh viện Đại học Princeton. Gần vài chục năm nay, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu về bộ não của vị vĩ nhân này. Nhưng đại đa số thành quả nghiên cứu đều không có ý nghĩa gì. Đã từng có một lời đồn rất nổi tiếng nói rằng bộ não của Einstein mới chỉ phát huy 10% công suất, chính là được truyền ra từ đây. Trên thực tế, bộ não của Einstein không có gì khác biệt với bộ não của người bình thường, nó chỉ nặng hơn một chút mà thôi. Dù sao đầu của Einstein cũng thực sự lớn hơn đầu của người bình thường, đó là điều đương nhiên. Lâm Huyền còn nhớ tới. Einstein rất kín tiếng trong những năm tháng cuối đời, cũng đã sớm nhắc đến cái chết của mình. Ông ấy nói với con cái, bản thân sau khi chết không muốn các con cử hành bất kỳ lễ kỷ niệm hay tổ chức lễ truy điệu nào cả, sau khi hỏa táng xong thì tìm một chỗ rải tro cốt, thế là xong. Ông còn đặc biệt căn dặn, nơi rải tro cốt nhất định phải giữ bí mật với toàn thế giới. Ông lo lắng rằng các thế hệ tương lai sẽ coi nơi rải tro của ông là thánh địa và tiến hành các chuyến viếng thăm, hành hương. Dường như Einstein cũng không phải là một người thích náo nhiệt, chỉ hy vọng có thể lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Các con của Einstein cũng nghe theo lời của Einstein và không tổ chức bất kỳ hoạt động tưởng niệm nào cho ông. Tro cốt của ông cũng được rải ở một nơi mà không ai biết. Cho đến ngày nay, không ai biết tro cốt của Einstein được rải ở đâu tương tự như vậy. Chỗ ở cũ của Einstein tại Princeton cũng thế. Ông đã viết thư cho Đại học Princeton, yêu cầu họ không được sử dụng nơi ở cũ của ông làm bảo tàng hoặc thành điểm thu hút khách du lịch. Nó phải được coi như là một ngôi nhà bình thường và buôn bán ngoài thị trường như bình thường. Đại học Princeton cũng rất tôn trọng Einstein. Trong mấy chục năm tiếp theo, có rất nhiều người đã sống trong căn phòng của nơi Einstein từng sống, cũng không có gì đặc biệt cả. Lâm Huyền không biết tại sao Quý Lâm lại phải mua căn phòng này. Càng không hiểu, căn phòng của kỹ này có gì đặc biệt hơn khối tài sản hàng trăm triệu đô của Quý Lâm? Cũng chỉ có một cái chìa khóa này thôi sao? Lâm Huyền nhìn Angelica, không có thêm đồ vật gì khác nữa sao? Angelica lắc đầu, thật ra mãi cho đến trước khi Quý Lâm qua đời, tôi và Quý Lâm vẫn có liên lạc với nhau. Khi còn bé chúng tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, về sau lại được ba nuôi cùng đón về nuôi dưỡng. Bản thân tôi cũng lớn hơn Quý Lâm mấy tuổi, mấy năm hắn ở cô nhi viện, gần như đều là tôi nuôi hắn lớn lên. Sau khi chúng tôi được ba nuôi đón về, thì không lâu sau liền tách ra. Ba nuôi đưa tôi đến Hollywood, ra mắt làm ngôi sao nhỏ tuổi, bắt đầu lăn lộn trong giới điện ảnh. Còn Quý Lâm thì ở lại bên cạnh ông ta, được cháu gái của ông ta chăm sóc lớn lên. Cũng chính là Hứa Vân vợ của hắn sau này. Quan hệ giữa tôi và Quý Lâm cũng không tệ lắm, nhưng cơ hội gặp mặt hàng năm cũng không có nhiều, bình thường chỉ gửi tin nhắn hoặc nói chuyện qua mạng. Đoạn thời gian trước, Quý Lâm nói với tôi, hắn đã có một người bạn rất tốt. Người bạn tốt đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Tôi còn rất ngạc nhiên, một thằng nhóc khó tính như hắn mà cũng có người chịu kết bạn sao? Quý Lâm cũng kể cho tôi nghe một số chuyện về anh, nhưng cũng không quá nhiều, hắn chỉ nói cảm giác có một người bạn tốt thật sự rất vui, những chuyện khác tôi cũng không biết quá nhiều. Hắn rời đi rất đột nhiên, không có một chút dấu hiệu nào, tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cũng có thể đoán được. Mọi chuyện hẳn là có liên quan đến việc mà hắn và ba nuôi vẫn luôn lén lén lút lút giấu kín. Angelica nói xong, có chút cô đơn. Lâm Huyền nhìn cô ta, hai người bọn họ chết, cô có buồn không? Có lẽ có một chút. Angelica gật gật đầu, nhưng mà... Thật ra tôi cảm thấy bọn họ hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả tôi cũng vậy. Nàng đổi tư thế ngồi, để hai chân xuống, nghiêng đầu nhìn đường cao tốc bên ngoài cửa sổ xe thương vụ. Tôi sinh ra ở một đất nước chiến loạn, mỗi ngày đều có chiến tranh, mỗi ngày đều có người thân bạn bè chết đi. Ngày mà bà nuôi đến đón tôi, xung quanh tôi chất đầy những xác chết cháy đen, tất cả đều là người nhà, bố mẹ, anh chị em của tôi. Bắt đầu từ lúc đó, hoặc là từ trước lúc đó, trong mắt những đứa trẻ ở vùng chiến loạn cái chết đã không còn là điều khó chấp nhận nữa rồi. Tất cả mọi người đều đã sớm tập thành thói quen. Cho nên anh cũng không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi hoàn toàn không có ý định tới tìm anh báo thù, từ nhỏ tôi đã quen nhìn thấy cái chết, sớm biết bọn họ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là, Quý Lâm thì khác. Hắn vẫn đang một mực tìm kiếm hung thủ giết chết bố mẹ của hắn, nhưng mà hắn lại chưa từng hoài nghi ba nuôi, chuyện này tôi cũng tin tưởng, Quý Lâm thường xuyên xoay ba nuôi như trong chóng, nếu thật sự là do ba nuôi giết, Quý Lâm đã sớm điều tra ra. Tôi vẫn luôn không biết hai người bọn họ đang làm gì, nhưng mà từ phản ứng hiện tại của anh, cùng với lá thư Quý Lâm viết cho tôi. Angelica quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng và diễm lệ nhìn Lâm Huyền, người giết chết ba mẹ Quý Lâm, còn có thứ mà hai người bọn họ một mực truy đuổi. Có phải đều là tổ chức có tên là câu lạc bộ thiên tài này đúng không? Lâm Huyền không có lên tiếng. Hắn nhìn chiếc chìa khóa trong tay, cảm thụ độ nóng của nó dần dần biến mất, tôi không biết. Hắn nhẹ giọng trả lời. Hắn vẫn sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Angelica, hành vi kia là không lý trí và không an toàn. Angelica muốn biết sự thật về cái chết của Quý Lâm, vấn đề đó là của cô ta, không liên quan đến hắn. Nếu như anh thật sự là bạn của Quý Lâm, anh nên nói cho tôi biết. Lông mày Angelica nhăn lại, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nếu như tôi thật sự là bạn bè của Quý Lâm, tôi càng không nên nói cho cô biết. Lâm Huyền quay đầu, nhìn đôi mắt màu nâu của Angelica. Nếu như anh ta muốn để cô biết, vậy cô chắc chắn đã sớm biết được. Nếu anh ta không muốn để cho cô biết, vậy tất nhiên là có lý do riêng của anh ta. Nói thật, trong lòng tôi vẫn luôn không vứt bỏ được hiềm nghi cô phạm tội, nhưng việc đã đến nước này, vậy thì cứ để nó như vậy đi, dù sao tôi cũng không phải người thực thi pháp luật. Nhưng tôi vẫn có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, nếu như cô không muốn dẫm lên vết xe đổ, vậy thì không cần phải dấn thân vào vũng nước đục này làm gì cả, có lẽ Quý Lâm thật sự muốn bảo vệ cô nên mới giấu cô những thứ này. Vậy tại sao hắn lại nói cho anh những thứ này? Angelica cũng nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Đó là vấn đề giữa chúng tôi. Lâm Huyền đáp. Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc. Angelica xem như đã hiểu rõ ràng, người đàn ông trước mặt không dễ đối phó như cô ta nghĩ, cho dù là uy hiếp hay là đánh bài tình cảm, thì người đàn ông này cũng hoàn toàn không mắc câu, kiên quyết không lộ ra chút tin tức nào. Cô thở dài một hơi, được thôi, nếu như đây quả thật là vấn đề giữa hai người. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút. Nếu có một ngày, anh thật tìm được câu lạc bộ thiên tài, tìm được hung thủ giết chết ba mẹ Quý Lâm, anh sẽ giúp Quý Lâm báo thù chứ? Tất nhiên tôi sẽ không. Lâm Huyền quả thực bị câu hỏi ngu xuẩn này chọc cười, có lẽ Quý Lâm chưa từng kể cho cô chuyện anh ta đang làm và người anh ta muốn giết là ai. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cô chắc chắn có chút hiểu lầm về quan hệ giữa chúng tôi. Tại sao tôi phải báo thù cho anh ta? Chúng tôi chỉ là vừa hay cảm thấy hứng thú với cùng một món đồ mà thôi. Đã như vậy, chắc hẳn anh nên đến Princeton một chuyến, đến căn phòng ở số 112 đường Ma Sang nhìn xem một chút. Angelica chỉ chiếc chìa khóa trong tay Lâm Huyền, anh có đi không? Lâm Huyền bỏ chiếc chìa khóa đã hoàn toàn lạnh ngắt vào trong túi của bộ Âu phục, có lẽ trong thời gian ngắn tôi sẽ không đi đến đó. Câu này, Lâm Huyền nói là thật. Đối với tình cảnh hiện tại của hắn mà nói, xuất ngoại thực sự là quá nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, Long Quốc chính là quốc gia an toàn nhất thế giới, nước Mỹ hiện tại đang loạn. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, còn không biết rốt cuộc Copernicus trong câu lạc bộ thiên tài có phát hiện ra hắn hay không? Xuất ngoại dưới điều kiện không nắm chắc an toàn là điều vô cùng ngu ngốc và nguy hiểm. Cho dù tin tức Quý Lâm để lại là chỗ ở cũ của Einstein, thật sự rất hấp dẫn người khác, Lâm Huyền cũng hiểu những đầu mối này tất nhiên có liên quan tới câu lạc bộ thiên tài. Chỉ có manh mối quan trọng như vậy mới có thể khiến cho Quý Lâm đặc biệt giao phó Angelica tự tay mang chìa khóa đến cho hắn. Rốt cuộc bên trong chỗ ở cũ của Einstein có giấu cái gì? Ha ha, tôi đã sớm biết anh sẽ không đi. Angelica giống như nhìn thấu ý nghĩ của Lâm Huyền, cười cười, cho nên tôi đã giúp anh đi xem qua. Ồ, Lâm Huyền hứng thú, bên trong có cái gì? Bên trong gần như không có cái gì cả. Angelica nói, thật sự là trống rỗng, cả căn phòng chỉ có 4 bức tường, không có thêm đồ gì nữa. Cho dù là đồ dùng trong nhà hay đồ vật dư thừa đều bị Quý Lâm thanh lý hết. Đồ vật duy nhất trong căn phòng chính là bức tranh sơn dầu được treo trên tường trong phòng khách. Tranh sơn dầu là một bức tranh sơn dầu có chút lâu năm. Angelica nhìn Lâm Huyền, Einstein yêu sầu. Lâm Huyền nheo mắt lại. Hắn nhớ lại bức tranh đen trắng mà hắn và Sở An Tình đã nhìn thấy ở phòng triển lãm Đông Hải. Ông lão được vẽ trên bức tranh có mái tóc hoa râm, hai mắt vô thần, giống như là một cổ thi thể người chết. Sắc mặt ông ấy nghiêm trọng như thể vừa nhận phải một đả kích cực lớn, tinh thần uể oải suy sụp, giống như bị móc sạch linh hồn. Lâm Huyền nhớ rất kỹ. Tranh sơn dầu rõ ràng nổi tiếng với màu sắc tươi sáng, nhưng bức tranh sơn dầu này đã hoàn toàn từ bỏ ưu thế về màu sắc của nó. Toàn bộ bức tranh hầu như chỉ có hai màu đen và trắng. Đè nén. Nặng nề. Bi thương. Thê thảm. Khiến người ta khó chịu. Hắn nhớ mang máng, lúc đó Sở An Tình còn đọc lời giới thiệu vắn tắt về bức tranh sơn dầu này. Bức tranh được họa sĩ theo trường phái tả thực Henry Dawson vẽ ở Brooklyn, Mỹ vào năm 1952. Đã là một bức tranh được vẽ từ 70 năm trước. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, tại sao Quý Lâm lại phải bỏ trống toàn bộ căn phòng? Sau đó chỉ treo một bức tranh giả. Không, đây không phải là bức tranh giả. Angelica nghiêm túc nói, bức tranh Einstein yêu sầu của Quý Lâm là đồ thật, nó chính là tác phẩm mà Henry Dawson đã vẽ ra, không phải hàng nhái. Không thể nào. Lâm Huyền lắc đầu, tôi đã nhìn thấy bức tranh này ở phòng triển lãm Đông Hải vào cuối năm ngoái. Đó là một cuộc triển lãm tranh sơn dầu toàn cầu, trên đó có ghi rõ bức tranh kia mới là chính phẩm, nó đến từ viện bảo tàng nào thì tôi không thể nhớ được. Đương nhiên bức tranh kia cũng là chính phẩm. Angelica nói, nhưng bức tranh mà Quý Lâm treo ở trong phòng kia cũng là chính phẩm. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, cô cũng hài hước quá đấy, trên thế giới này còn có thể có hai bức Mona Lisa sao? Angelica buông tay, Da Vinci quả thật không có hai bức Mona Lisa, nhưng Henry Dawson đã vẽ vài bức Einstein yêu sầu. Vẽ vài bức tranh. Lâm Huyền có chút bất ngờ. Đúng thế. Angelica gật gật đầu, chuyện này là do Quý Lâm nói cho tôi biết này, bởi vì bức tranh Einstein yêu sầu ở trong tay hắn, chính là bức tranh tôi giúp hắn mua được. Quý Lâm nói cho tôi biết, trên bức tranh Einstein yêu sầu này ẩn giấu một mật mã đặc biệt, mặc dù không biết là do Henry Dawson tạo nên, hay là do Einstein chỉ thị. Nhưng nếu dựa vào mật mã phía trên bức tranh để suy nghĩ thì... Trên thế giới này, có tất cả 8 bức tranh Einstein yêu sầu. 8 bức tranh. Lâm Huyền Lâm vào trầm tư. Hắn đã không tính đến trường hợp này. Trên thực tế nói đúng ra, Da Vinci không chỉ vẽ một bức Mona Lisa, nghe nói thật ra bức tranh này cũng có một số phiên bản khác, nhưng nó đã bị xóa bỏ ngay từ đầu, nên không có bản tương tự còn lưu lại. Nhưng mà tác phẩm Einstein yêu sầu lại có tận 8 bức chính phẩm. Chắc chắn phải có chủ ý, không phải là ý của Einstein, mà chính là do họa sĩ Henry Dawson tạo nên. Tóm lại, phải có một số nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến bức tranh này có tận 8 chính phẩm giống nhau như đúc, dù sao bức tranh này cũng không tính là tác phẩm đặc biệt nổi tiếng. Điều khiến Lâm Huyền để ý hơn là ý của Quý Lâm. Các tin tức được mã hóa giấu trong 8 bức tranh Einstein yêu sầu này chắc chắn không giống nhau, hơn nữa nó nhất định còn có mối liên hệ với nhau, cho nên hắn mới có thể suy luận ra tổng cộng có 8 bức tranh thật. Mục đích ở trong đó là gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì? Bỗng nhiên, Lâm Huyền có chút muốn tìm hiểu. Lý do tại sao tranh sơn dầu rõ ràng không thích hợp để vẽ chân dung đen trắng, nhưng Henry Dawson vẫn nhất quyết sử dụng sơn dầu. Bức tranh sơn dầu pa tranh ba chiều. Tranh sơn dầu không giống với tranh bình thường, nó được vẽ bằng sơn dầu dày và cứng, bề mặt vải vẽ vốn đã không đồng đều và có sự chênh lệch về cao độ. Điều này không chỉ mang lại cho bức tranh cảm giác sống động mà còn mở ra một chiều không gian thứ ba, có lẽ điều đó cho phép những mật mã không dễ bị phát hiện được ẩn giấu trong cao độ và sự chênh lệch của bức tranh. Lâm Huyền là sinh viên mỹ thuật, hắn đã lập tức nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ đây chính là mật mã mà Einstein cố gắng lưu lại? Nếu đúng là như đây, những mật mã này sẽ dẫn đến cái gì? Két. Xe thương vụ An Phát dừng hẳn, cửa điện bên phải của chiếc xe chậm rãi mở ra. Cửa sổ nhỏ phía trước khoang cách âm mở ra, tài xế nhìn về phía sau, đã đến khách sạn Peninsula. Angelica nhìn Lâm Huyền đang trầm tư, mỉm cười. Cô ta lấy một tấm danh thiếp từ trong túi sách, lại lấy ra một cây bút kẻ lông mày. Mở nắp bút, viết lên danh thiếp một dãy số, đặt vào tay Lâm Huyền, đây là số điện thoại của tôi. Cô dẫm lên đôi giày cao gót đi xuống xe, đứng ở ngoài xe đón gió nhẹ, hất mái tóc dài đang lay động trên vai về sau, một hương thơm mát mẻ lan tỏa trong không gian. Angelica quay đầu lại, nếu như ngày nào, anh có ý định đến Princeton. Tay trái của cô làm dấu rồi áp vào má, côn me. Trong gió, Angelica bước đi xa dần. Thân hình mảnh mai của cô biến mất trong sảnh chính của khách sạn Peninsula, gió tháng 7 nhẹ nhàng đưa hương thơm trên tóc của cô vào trong xe, Lâm Huyền ngửi thấy mùi mồi câu. Nhìn nụ cười đắc ý cuối cùng của Angelica, rõ ràng cô ta đã đạt được mục đích. Cô ta đã thành công khơi gợi lên hứng thú của Lâm Huyền. Cho nên cô ta mới không ngừng thăm dò hắn, thỉnh thoảng lại ném ra một chút tin tức tình báo, cho đến khi hắn lộ ra vẻ hứng thú. Thì lại đột nhiên dừng lại. Thật sự đã câu được cá. Lâm Huyền cấm tấm danh thiếp trong tay lên, trên đó có ghi số điện thoại tiêu chuẩn của Mỹ, 3 chữ số đầu tiên là mã vùng, 7 chữ số sau là số điện thoại, rất giống một số điện thoại cố định. Người phụ nữ này chắc chắn hắn sẽ đi đến nơi ở cũ của Einstein, Princeton, để xem bức tranh mà Quý Lâm để lại. Einstein yêu sầu. Hiện tại Lâm Huyền cũng không biết những lời Angelica nói là thật hay giả, nhưng nếu nghĩ lại, hiện tại cả Quý Lâm và Quý Tâm Thủy đều đã chết, cô ta thật sự không cần phải nói dối. Mật mã ẩn trên bức tranh đó. Hay thậm chí là những mật mã khác ẩn trên 8 bức tranh giống hệt nhau kia, liệu chúng có phải là chìa khóa đi đến câu lạc bộ thiên tài không? Lâm Huyền cảm thấy khả năng đó là rất lớn. Bởi vì đối với Quý Lâm, hắn cũng rất muốn tìm ra hung thủ đã sát hại ba mẹ mình, mà trong suy nghĩ của hắn, sự tồn tại có đặc điểm phù hợp với hung thủ nhất chính là câu lạc bộ thiên tài thần bí kia. Dù thế nào đi nữa, quả thật cũng phải tìm cơ hội đến căn phòng ở số 112 đường Ma Sang để xem bức tranh kia. Nhưng mà không phải bây giờ, vẫn quá nguy hiểm. Nếu không đủ sức mạnh và sự bảo vệ an toàn thì tất nhiên Lâm Huyền sẽ không xuất ngoại dễ dàng như vậy. Những điều chưa biết chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Tích tích. Cửa điện của An Phát đóng lại, tài xế chở Lâm Huyền về nhà. Cơm thì phải ăn từng miếng một. Chuyện Princeton có thể tạm thời đặt sang một bên. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là sao chép lại toàn bộ mã cóp của VV, sau đó sao chép một chút thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh. Mau chóng giải quyết chuyện thuê kính thiên văn Fast ở Quý Châu Thiên. Trong hai tháng tiếp theo, Lâm Huyền giống như quay lại cấp 3, bắt đầu treo tóc lên xà ngày đêm miệt mài học tập. Buổi tối sau khi đi vào giấc mơ, hắn sẽ lại nhanh chóng kích hoạt VV như mọi khi, sau đó nói cho VV biết lần trước hắn đã sao chép đến dòng thứ bao nhiêu, lần này chỉ cần hiện lên bản điện tử từ dòng mã tiếp theo. Tất nhiên, không thể thiếu được bước quan trọng nhất. VV, uống thuốc. Khi trí nhớ được tăng cao, mỗi một buổi tối Lâm Huyền có thể nhớ kỹ được càng ngày càng nhiều mã. Một mặt là do hắn đã tổng kết ra được liều thuốc tối ưu để có thể tạo ra sự cân bằng tốt nhất giữa sức bền và sức bật. Đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ, cố gắng kéo dài thời gian não tử vong. Có bột mới gột nên hồ. Mặt khác, khi số lượng mã có ghi nhớ càng ngày càng tăng lên, thì sự hiểu biết về logic mã cóp của Lâm Huyền cũng dần được cải thiện. Hắn dần dần hiểu được nhiều điều, ngày càng hắn càng cảm thấy cho dù ghi nhớ mã cóp bằng cách học thuộc thì cũng rất hữu ích. Có những quy tắc bắt buộc phải tuân theo, nên tất nhiên hiệu quả cũng được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, ban ngày Lâm Huyền cũng không nhàn rỗi. Hắn đã mua rất nhiều sách liên quan, cũng lên mạng xem rất nhiều khóa học trực tuyến, trình độ lập trình của hắn đã được cải thiện hơn rất nhiều, dần dần chuyển từ học thuộc lòng sang ghi nhớ bằng cách hiểu và phân tích, điều này càng nâng cao hiệu quả ghi nhớ mã cóp. Tiếp cận từ nhiều phía. Giữa tháng 8, thời điểm nóng nhất trong năm, Lâm Huyền đầu đầy mồ hôi ngồi trước bàn sách gõ mã cóp, nhân cơ hội duỗi tay cầm lấy điều khiển từ xa hạ thấp nhiệt độ điều hòa không khí xuống vài độ. Hôm nay nhiệt độ không khí ở thành phố Đông Hải đã lên đến gần 40 độ, thật sự là nóng đến mức điều hòa cũng không có tác dụng mấy. Nhớ lại lần đầu tiên hắn nhận ra cảnh trong giấc mơ của mình chính là thế giới tương lai 600 năm sau, lúc đó vẫn là một mùa đông lạnh giá. Đôi khi hắn quên đóng cửa sổ vào buổi tối còn có thể bị hắt hơi vì lạnh. Khi đó đang từ một môi trường lạnh buốt đi vào giấc mơ khiến hắn thường xuyên có thể trải nghiệm một cảm giác nóng lạnh đan xen. Nhưng mà hiện tại, nhiệt độ không khí ngoài hiện thực và giấc mơ đã cân bằng, đều nóng bức giống nhau. Dù mùa đông ở thế giới thực đã chuyển sang mùa hè, nhưng thế giới trong mơ vẫn lặp lại vòng lặp vô hạn ngày hôm đó. Thật sự là một tháng 8 vô tận. Tháng 8 đều vô cùng khó chịu. Được rồi. Bịp. Lâm Huyền ấn nút Enter, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn kết quả trên laptop sau 2 tháng chăm chỉ làm việc. Hơn 130.000 dòng mã. Hắn đã sao chép xong. Vốn tưởng rằng đây là một công trình lớn không có cách nào hoàn thành. Nhưng quả thật là trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có ý chí, vậy mà thật sự đã làm được. Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy trên giao diện nhập mã cóp. vẫn còn thiếu 10 dòng mã cốc nữa thì siêu trí tuệ nhân tạo VV mới có thể xuất hiện vào năm 2023. Đây chính là ranh giới mà Lâm Huyền để lại cho những sự thay đổi về thời gian và không gian. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, những thay đổi về thời gian và không gian cần có một cái mỏ neo không thể thu hồi, cho đến bây giờ, cái mỏ neo này vẫn chưa được hình thành, cho nên tất nhiên sẽ không gây ra biến đổi về thời gian và không gian. Bây giờ mã cốc của VV đã được sao chép xong, nên thực hiện bước tiếp theo rồi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu sao chép thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh. Trước đó Lâm Huyền cũng đã hỏi qua VV. So với 130.000 dòng mã này, thì việc ghi nhớ thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Huyền, thật ra cho dù cậu có mang thông tin của kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh về, thì với trình độ công nghệ của năm 2023 cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Mặc dù có thể lý giải về mặt lý thuyết và tiến hành thí nghiệm xác minh, nhưng nếu anh muốn tạo ra động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh giống như của thành phố trên không riêng, thì các ngành công nghiệp nền móng và các tài liệu khoa học khác phải cần phát triển ít nhất 100 năm nữa mới có thể thực hiện được. VV nói. Nhưng mà Lâm Huyền cũng không thèm để ý. Hắn nói với VV, hắn chỉ cần tài liệu lý thuyết, và điều quan trọng nhất chính là một thí nghiệm mô phỏng có thể chứng minh tính khả thi của lý thuyết phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật năm 2023. Tôi không quan tâm khi nào động cơ nhiệt hạch lạnh có thể được chế tạo. Tất cả những gì tôi cần là viện trưởng cao viên của Viện Khoa học Long Quốc có thể nhận ra rằng lý thuyết này chính xác. Vì vậy thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh mà cậu tóm tắt cho tôi không cần quá cao cấp hay quá đầy đủ. Quan trọng là để người khác tin tưởng thông tin này là thông tin chính xác. VV không hổ danh là trí tuệ nhân tạo thông minh nhất trong lịch sử nhân loại. Cho dù là vấn đề gì thì chỉ đặt câu hỏi đầy đủ và rõ ràng, thì nó liền có thể đưa ra câu trả lời chính xác và chi tiết. Kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh ở thành phố trên không riêng 600 năm sau đã trở nên cực kỳ hoàn thiện, thậm chí trong khoảng thời gian 200 năm này, nó còn được tối ưu hóa và đơn giản hóa rất nhiều, lý thuyết cũng đã được hoàn thiện đến mức tối đa. Dựa theo những hiểu biết ban đầu của Lâm Huyền, trong 200 năm qua, con người vẫn bị giới hạn bởi kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch và vẫn chưa thể phát triển được những phương pháp thu hoạch năng lượng tiên tiến hơn, hay nói chính xác thì chính là dậm chân tại chỗ. Dù sao, ở trong thế giới của thành phố trên không riêng, mặc dù khoa học kỹ thuật quả thật đã phát triển đến một mức độ nhất định hơn so với giấc mơ thứ hai, nhưng nó vẫn bị con người hạn chế và kiểm soát. Hơn 10 ngày trôi qua, Lâm Huyền cũng đã sao chép xong tất cả các bản thảo liên quan đến kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh và kỹ thuật có thể điều khiển được phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khi dấu chấm cuối cùng được viết trên tờ văn bản, Lâm Huyền cảm thấy có chút mông lung. Hắn biết rõ. Lúc này, chính là bát nước đổ đi khó thu lại. Khi hắn đưa phần bản thảo này đến gặp viện trưởng cao viên của Viện Khoa học Long Quốc, cánh bướm của thời gian và không gian chắc chắn sẽ lại gây lên một cơn cuồng phong làm thay đổi tương lai. Nó sẽ thổi bay giấc mơ thứ ba, thành phố trên không riêng, VV, pho tượng bạch ngọc của Triệu Anh Quân, hình chiếu hành lang, chiếc Bentley Continental màu xanh lam và bó hoa giả ở 600 năm sau. Thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đến mức không thể nhận ra. Giấc mơ thứ tư mới vừa xa lạ vừa khó lường sẽ xuất hiện một cách không thể ngăn cản khi chiếc mỏ neo không thể thu lại của không gian và thời gian được hình thành. Buổi tối 21:00, Lâm Huyền mang tất cả bản thảo vừa thu thập xong bỏ vào trong túi văn kiện. Đã đến giờ đi ngủ rồi, Sở Sơn Hà đã hẹn xong thời gian gặp mặt với viện trưởng cao viên của Viện Khoa học Long Quốc là vào tối mai. Cho nên đây là hắn lần cuối hắn và VV gặp nhau. VV, Lâm Huyền bắt chéo hai chân, ngồi trên đài cao của pho tượng Triệu Anh Quân, ngẩng đầu nhìn pho tượng Bạch Ngọc đứng cô độc, vuốt đỉnh đầu robot xử lý rác bên cạnh. Cậu đã ở đây thu gom rác được bao nhiêu năm rồi? Tôi. Robot xử lý rác tự chỉ vào mình. Tôi vừa mới đến đây được một tiếng đồng hồ thôi. Chỉ sau khi cậu gọi VV lên và đọc đúng mật mã thì tôi mới có thể kích hoạt robot xử lý rác này. Mặc dù bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu thông qua robot xử lý rác này, nhưng thực tế chúng tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi là siêu trí tuệ nhân tạo VV, là bộ não trung tâm của thành phố trên không riêng, còn nó là robot xử lý rác vi hình VV đầu tiên do Triệu Anh Quân tự tay chế tạo, tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế hai chúng tôi không có liên quan gì đến nhau cả. Nó đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tháng cuối đời của cô ấy, chính nó đã chơi nhặt bóng giấy với cô, và cũng chính là nó đồng hành cùng cô ấy trên xe. Còn tôi đã ở đây suốt 200 năm, vẫn luôn vận hành thành phố trên không riêng và tự tiến hóa. Cho nên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của cậu. Nhưng robot xử lý rác này cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu được. Nó chỉ là một chương trình nhỏ cực kỳ đơn giản, không thể suy nghĩ, không thể học tập, không biết thích nghi, nó chỉ có thể đi nhặt rác theo quy trình đã định sẵn. Một khi tôi rời khỏi nó sẽ lại trở về một người máy không có trí tuệ ở dưới chân anh. Cứ để vậy đi. Lâm Huyền thuận miệng nói. Thật ra trong lòng hắn vẫn luôn không phân biệt hai VV này. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thật sự rất đúng. Robot xử lý rác VV đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tuổi già của cô, cũng là nó đã ở bên cạnh bức tượng của cô sau khi cô quá đời để nhặt rác 200 năm nay. Còn siêu trí tuệ nhân tạo VV là viên ngọc sáng nhất trong lịch sử nhân loại, nó chính là vũ khí mà Triệu Anh Quân để lại cho hắn để chuyển bại thành thắng. Mặc dù tên của nó cũng là do Triệu Anh Quân đặt, nhưng VV này không hề làm bạn với Triệu Anh Quân dù chỉ là một ngày, nó đối với Triệu Anh Quân có chăng cũng chỉ là sự tôn trọng mà thôi. Nếu có thể. Thật ra, Lâm Huyền muốn nói vài câu với VV đã đồng hành và bảo vệ Triệu Anh Quân trong 200 năm nay. Nhưng điều này là không thể. Đó là một người máy không có trí tuệ. Nó chỉ biết nói rác. Rác. Đã phát hiện ra rác. Sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy đến giữ chặt mắt cá chân hắn. Cho dù nói thế nào. Lâm Huyền nghiêng đầu ra chỗ khác, nhìn robot xử lý rác. Buổi tối hôm nay, chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, không biết cậu có thể hiểu được ý của những lời này hay không. Nhưng tôi vẫn sẽ nói rõ. Đôi mắt xanh của robot xử lý rác nhấp nháy, từ những gì cậu vừa nói với tôi đã phân tích ra được, hiệu ứng cánh bướm của không gian và thời gian sẽ khiến cho không gian và thời gian cùng với tương lai bị biến đổi long trời lở đất, thế giới này sẽ không còn tồn tại. Điểm xuất phát từ 600 năm trước sẽ bắt đầu thay đổi phương hướng phát triển, bắt đầu lại từ đầu. Đây quả thực là một cảm giác rất thần kỳ, rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này giống như đã xảy ra hàng chục, hàng trăm lần. Không nhiều đến vậy đâu. Lâm Huyền cúi đầu cười cười, chỉ có mấy chục lần mà thôi, tính ra là 2 tháng, vậy chỉ có 60 lần gặp thôi. Đúng rồi. Chỉ có 2 tháng mà thôi. Nếu so với 200 năm thì chỉ như hạt cát trong sa mạc. Lâm Huyền đứng dậy, cúi đầu nhìn robot xử lý rác, VV, sau khi tôi nhập 10 dòng mã cuối cùng của cậu và bắt đầu vận hành vào năm 2023, thì cậu sẽ không nhớ ra tôi phải không? Đương nhiên là vậy, bên trong 130.000 dòng mã cóc mà tôi đưa cho cậu không bao gồm bất cứ số liệu trí nhớ nào. Robot xử lý rác nói, đây cũng là yêu cầu mà cậu đã đưa ra cho tôi ngay từ đầu, tôi cho rằng đây cũng là phương án tốt nhất, bộ nhớ chỉ là dữ liệu đơn thuần, nó có thể ghi nhớ được số lượng mã cóc khổng lồ. Giống như yêu cầu cậu viết một cuốn nhật ký cả đời vậy, quả thật quá dài. Đừng nói là cả đời, dù chỉ biến tất cả những gì được chứng kiến trong một ngày thành số liệu lưu trữ, cũng đủ khiến cậu học thuộc một năm không hết. Lâm Huyền không nói gì. Nhớ tới mỗi đêm đều cãi nhau với VV, bị VV dạy dỗ, thức đêm chăm chỉ học tập, Lâm Huyền quả thật có chút không nỡ. Hắn còn từng khinh thường là nói với VV rằng bên trong 130.000 dòng mã có không có bao gồm thành phần dư thừa phải không? Nếu có thì nhanh chóng xóa hết những phần dư thừa đó đi. Đừng chiếm dụng dung lượng não quý giá của tôi. Nhưng bây giờ, Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy. Nếu sớm biết bản thân có thể học xong trong vòng 2 tháng, thì lúc trước đã không để VV rút gọn mã cốc nhiều như vậy, dù chỉ lưu lại một chút số liệu ký ức, một chút vui vẻ cũng đã rất tốt rồi. Nhìn lại. Mỗi lần cảnh trong mơ thay đổi, nó đều sẽ thay đổi đột ngột và bất ngờ. Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột, không cần phải đối mặt với sự chia ly và cũng không có thời gian để đối mặt với sự chia ly. Nhưng hôm nay lại khác. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói lời tạm biệt vĩnh viễn với người bạn trong mơ. Kiếp này không gặp lại. Lâm Huyền. Robot xử lý rác nhìn thấy Lâm Huyền vẫn im lặng, nó chuyển động bánh xe đi đến trước mặt Lâm Huyền, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền đang nhìn xuống, chắc là. Cậu đang buồn đúng không? Lâm Huyền gật gật đầu, thành thật trả lời, có một chút. Robot xử lý rác lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia, đôi mắt nhấp nháy, buồn. Đây dường như là một cảm xúc của con người mà trí tuệ nhân tạo như tôi không bao giờ có thể hiểu được. Tôi có thể học được nhiều điều và trở nên cực kỳ thông minh, nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu được cảm giác buồn bã của con người. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, sở dĩ tôi không cảm thấy buồn. Là bởi vì tôi không thể cảm nhận được cái chết, không hiểu được sự chia ly mãi mãi, cho nên mới không hiểu được nỗi buồn. Nó nghiêng đầu nhìn Lâm Hải, Lâm Huyền, rốt cuộc buồn là cái gì? Tại sao phải buồn? Trong vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có một thiên hà bị phát nổ, đều có một tình hệ bị chôn vùi, sinh lão bệnh tử vốn là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện cũng đều phải trải qua điều đó. Rõ ràng đây chính là quy luật phát triển của tất cả sự vật, vì sao con người cứ phải đau buồn vì một chuyện chắc chắn sẽ phải mất đi, chắc chắn không thể vãn hồi chứ? Đây là một chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lâm Huyền cúi đầu cười cười, không có phức tạp như cậu phân tích đâu, tôi buồn chỉ bởi vì kiếp này sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, chỉ có thế thôi. Hắn nghiêng người, sờ vào nắp robot xử lý rác. Tôi không chỉ nhớ cậu, mà tôi còn rất thích người bạn là cậu, không nỡ buông tay, nhưng điều làm tôi càng không nỡ buông tay. Vẫn là cô ấy. Lâm Huyền nhìn xuống đồng hồ. 0:40 đêm nay thời gian trôi nhanh quá. Giấc mơ này chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Hắn quay lại nhìn pho tượng Triệu Anh Quân cao mấy chục mét trước mắt. Tôi thường suy nghĩ, trên thế giới này khoảng cách xa nhất là bao nhiêu? Lý Thất Thất từng nói khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách giữa con người và sao băng. Sau khi cô ấy chết, cô ấy sẽ trở thành một vệt sao băng bay ngang qua bầu trời cùng Lưu Phong. Độ cao 1.000 km trong tầng khí quyển là khoảng cách giữa cô ấy và Lưu Phong cũng là khoảng cách xa nhất thế giới. Còn theo Trịnh Tử Nguyệt thì khoảng cách xa nhất thế giới này chính là khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, 380.000 km là một khoảng cách đi mãi vẫn chưa đến. Là khoảng cách giữa cô và người anh trai đã mất của cô, 380.000 km. Là khoảng cách để cô đưa tro cốt của người thân đi chôn cất trên mặt trăng. Mà hiện tại, tôi đột nhiên cảm thấy khoảng cách xa nhất trên thế giới là 600 năm đã bị lịch sử lãng quên nhưng vẫn luôn được người phụ nữ này ghi nhớ. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km trên giây, khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong vòng một năm là 946.000.000 km, tôi có thể ghi nhớ được những con số này. Nhưng mà, khoảng cách 600 năm. 600 năm chiều dài ánh sáng là bao nhiêu thì tôi lại không thể tính được. Nhưng mà, nếu khoảng cách này có thể tính toán ra, có thể miêu tả ra thì thật ra cũng không quá xa xôi. Lâm Huyền khẽ thở dài một cái, lại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên khuôn mặt bạch ngọc ở trên cao của Triệu Anh Quân, trên thế giới này, khoảng cách xa nhất trong vũ trụ. Chính là kiếp này không gặp lại. Toàn bộ thành phố trên không rinh lóe sáng lên. Cùng lúc đó thành phố trên không rinh ổn định suốt 200 năm qua đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Như là hơi thở. Như là nhịp tim. Như là mạch đập. Ánh đèn trên khắp thành phố trở nên mờ ảo, chập chờn và buồn bã. Hơn 6.000 động cơ phản ứng nhiệt hạch lại phát ra tiếng gầm rú giống như tiếng rên rỉ. Sự rung chuyển dữ dội gần như khiến Lâm Huyền mất thăng bằng. Hắn vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía VV bên cạnh là trung tâm điều khiển thành phố trên không riêng. Chỉ thấy, siêu trí tuệ nhân tạo hay thích đùa nghịch và pha trò đột nhiên lại im lặng. Trong khoảnh khắc này, cái ánh sáng xanh ảm đạm nhấp nháy kia giống như nước mắt đang chảy xuống, ở đời không gặp gỡ. Như cách vời xâm thương, đêm này giống đêm nào, chung ánh nên canh trường. Trích thơ Đỗ Phủ Lâm Huyền mở to mắt. Giọng nói của VV đã thay đổi. Loại âm thanh máy móc không dao động này không phải là âm thanh của siêu trí tuệ nhân tạo VV. Đây là âm thanh nguyên bản của robot xử lý rác. Không có cảm xúc, nhưng lại tràn đầy tình cảm. Đây là chuyện gì? Đang lúc hắn nghi hoặc, robot xử lý rác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, Triệu Anh Quân từng kể cho tôi nghe chuyện này. Hai ngôi sao xăm và thương, một ngôi mọc về phía đông, một ngôi lại lặng ở phía tây, hai ngôi sao đó sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, đây chính là khoảng cách xa nhất. Kiếp này không gặp lại. Lâm Huyền sững sờ tại chỗ. Nhìn robot xử lý rác nói chuyện. Nó không phải là một cái thùng rác cũ kỹ, không có trí tuệ, cũng không phải là một siêu trí tuệ nhân tạo nghịch ngợm và vui tươi. Chính vào lúc này, hai VV đã hợp nhất thành một. Hoặc là răng rắc. Bánh xe của robot xử lý rác di chuyển về phía trước, duỗi cái kẹp ra bám vào chân Lâm Huyền, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu như cậu thật sự còn có thể nhìn thấy cô Triệu Anh Quân, hãy giúp tôi nói với cô ấy. VV vẫn luôn rất nhớ cô. Oanh! Ánh sáng cực nóng đến rất đúng hẹn, đốt cháy tất cả mọi thứ. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về đồng hồ điện tử bên cạnh. 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2023. Sự trùng hợp này. Khoảnh khắc ánh sáng thiêu cháy tất cả kia giáng xuống. Vừa đúng lúc. Lại là năm 601. Chiếc điều hòa không khí trong phòng ngủ đang kêu ong ong. Lâm Huyền ngồi dậy khỏi giường, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của robot xử lý rác. Cái kia. Không giống người máy. Không giống như là một cái chương trình. Nó giống một con người thật. Một sinh mệnh thật sự. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi hắn nói kiếp này không gặp lại, thành phố trên không rinh giống như là một trái tim đột nhiên đập lên. Bỗng nhiên, giống như có sự sống bằng da bằng thịt. Lâm Huyền tin tưởng, đây chắc chắn không phải một mã cốt được cố ý để lại, hay là một chương trình được cố ý che giấu. Bởi vì thật sự không cần phải làm như vậy. Bên trong thế giới giấc mơ thứ ba, Triệu Anh Quân đã phải vất vả suốt 600 năm để che giấu cho mình một cánh cửa sau khó đoán như vậy, đã là chuyện không dễ dàng gì. Dựa theo cái này thì việc giấu một câu thơ không quan trọng tất nhiên là hành vi không sáng suốt và không an toàn. Vậy vừa rồi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với robot xử lý rác? Lâm Huyền nhớ lại những lời mà hắn nghe được ở trong mơ, tôi vừa mới đến đây được một tiếng đồng hồ thôi. Chỉ sau khi anh gọi VV lên và đọc đúng mật mã thì tôi mới có thể kích hoạt robot xử lý rác này. Mặc dù bây giờ tôi đang nói chuyện với anh thông qua robot xử lý rác này, nhưng thực tế chúng tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi là siêu trí tuệ nhân tạo VV, là bộ não trung tâm của thành phố trên không riêng, còn Còn nó là người máy xử lý rác mini VV đầu tiên do Triệu Anh Quân tự tay chế tạo, tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế hai chúng tôi không có liên quan gì đến nhau cả. Nó đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tháng cuối đời của cô ấy, chính nó đã chơi nhặt bóng giấy với cô, và cũng chính là nó đồng hành cùng cô ấy trên xe. Triệu Anh Quân từng kể cho tôi nghe chuyện này. Hai ngôi sao Sâm và Thương, một ngôi mọc về phía đông, một ngôi lại lặn ở phía tây, hai ngôi sao đó sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, đây chính là khoảng cách xa nhất. Kiếp này không gặp lại. Lâm Huyền bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Đúng như trung tâm đầu não VV đã nói, thật ra nó không hề quen thuộc với Triệu Anh Quân. Thứ luôn làm bạn với Triệu Anh Quân là robot xử lý rác cũ nát lạc hậu này, cũng là VV. Nó chơi nhặt bóng giấy cùng với Triệu Anh Quân, ngồi cùng cô ấy trên chiếc xe Bentley để nghe cô kể chuyện xưa. Sau khi Triệu Anh Quân qua đời, lại ở bên cạnh bảo vệ cho pho tượng Bạch Ngọc suốt 200 năm, những vết rỉ sét loang lổ do gió mưa, nhưng nó vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhặt rác suốt 200 năm. Cho nên, người cuối cùng nói chuyện với Lâm Huyền chắc chắn là VV đã làm bạn với Triệu Anh Quân. Chuyện này, Lâm Huyền có thể chắc chắn. Bởi vì, một siêu trí tuệ nhân tạo VV thích đùa giỡn, chưa bao giờ dùng cái kẹp gấp rác để giữ chân hắn lại. Đây là động tác mà chỉ robot xử lý rác mới có. Rõ ràng là nó rất ngốc nghếch và không có trí tuệ. Lại vào thời khắc cuối cùng thức tỉnh sự sống, học được cách suy nghĩ, thậm chí còn biến toàn bộ thành phố trên không riêng thành trái tim của mình, khiến cho những rung động của cả thành phố biến thành nhịp đập mãnh liệt. Nghĩ mãi mà không hiểu. Lâm Huyền ngáp một cái. Là robot xử lý rác thức tỉnh ý thức? Hay là ý thức và trí năng của hai VV được dung hợp? Hay là do siêu trí tuệ nhân tạo VV thân là diễn viên nên nhất thời hứng khởi diễn một màn kịch, trêu đùa hắn một phen. Giống như lần tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống rồi hô to quốc vương thành phố trên không riêng. Thôi bỏ đi. Cho dù như thế nào, cũng coi như là đã từ biệt. Từ biệt bạn bè, từ biệt giấc mơ thứ ba, từ biệt tương lai thất bại kia. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn muốn thay đổi thế giới thất bại này. Thay đổi vận mệnh. Lâm Huyền đứng lên, đi đến trước bàn sách, vuốt ve bìa cuốn sổ đã đóng lại. Loại xúc cảm xa lạ này khiến hắn có ảo giác như đang vuốt ve nắp của robot xử lý rác. Đợi thêm một chút nữa, VV. Tôi nhất định sẽ giúp cô truyền lời nói kia đến cô ấy. Oanh. Chiếc máy bay Gulfstream J550 nhỏ gọn cất cánh từ căn cứ phản lực của sân bay Phổ Đông. Đây là máy bay tư nhân của Sở Sơn Hà. Các thủ tục về quy trình kỹ thuật và các báo cáo khác đã sớm được phê duyệt thông qua, đúng giữa trưa ngày 30 tháng 8 năm 2023 máy bay cất cánh. Điểm đến chính là thủ đô. Bọn họ sẽ hạ cánh xuống sân bay thủ đô sau 4 giờ nữa, sau khi nghỉ ngơi một lát, bọn họ sẽ lên chiếc xe do Sở Sơn Hà sắp xếp và đến Sở Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc để gặp mặt Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền ngồi máy bay tư nhân. Trải nghiệm quả thật không tệ. Nhưng nghe Sở Sơn Hà nói, thật ra nó cũng không thực dụng lắm, chi phí bảo dưỡng cực kỳ cao, nhưng lịch trình lại không được tự do, nhiều khi có được phép cất cánh hay không còn phải xem may mắn. Mua cái này cũng chỉ vì mặt mũi khi đi làm ăn. Tất nhiên, nó khá hữu ích trên các tuyến đường xuất ngoại. Sở Sơn Hà nói với Lâm Huyền. Đối với các đường bay quốc tế dài, thì thật ra máy bay tư nhân vẫn tốt hơn một ít. Chúng an toàn và đáng tin cậy, hơn nữa những người trên máy bay đều là những người hiểu biết. Không chỉ có thể tránh được rò rỉ thông tin mà an toàn cá nhân cũng được đặt lên hàng đầu, ở nước ngoài không hề an toàn như ở Long Quốc, xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như không cần thiết thì tốt nhất đừng tùy tiện xuất ngoại. Lâm Huyền cũng gật gật đầu, rất tán thành ý nghĩ của Sở Sơn Hà. Anh nhìn về phía tây xa xôi thông qua cửa kính của chiếc máy bay Gulfstream. Nhìn về phía số 112 đường Masan, Princeton, nơi mà hắn vô cùng quan tâm và cũng rất muốn đến. Thật ra hắn cũng không biết nên nhìn bên nào. Vị trí hiện tại của nước Mỹ rốt cuộc là ở phía đông hay ở phía tây? Cái này rất khó nói. Dù sao trái đất là hình cầu, nhìn bên nào cũng không sai. Trong tình hình hiện tại, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi tới nước Mỹ, tạm thời thì hắn cũng không biết thời điểm nào là phù hợp nhất. Nếu như, Long Quốc có thể đảm bảo an toàn cho hắn, thì hắn sẽ tương đối yên tâm. Nhưng ngẫm lại thì chuyện này là không thể. Hắn có thân phận gì? Có tài đức gì? Cho dù là lần này hắn đi đến Viện Khoa học Long Quốc ở thủ đô, thì cũng chỉ là có ý định mang bản thảo về phản ứng nhiệt hạch lạnh đến cho Viện trưởng Cao Diên, để ông ấy bí mật nghiên cứu, không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho thế giới bên ngoài. Dù sao, kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh cũng sẽ không thể hiện thực hóa được trong thời gian ngắn, cho nên đương nhiên không cần phải công bố cho cả thế giới biết, chỉ cần im lặng rồi kiếm bộn tiền là được. Mục đích và điểm xuất phát Viện trưởng Cao Diên và thầy Hứa Vân là không giống nhau, đứng ở góc độ quốc gia, viện trưởng Cao Diên chắc chắn sẽ không công khai kỹ thuật này, thậm chí tiến độ cũng sẽ được giữ bí mật với người ngoài. Có hỏi thì cũng chỉ trả lời tôi không ngờ đâu. Sao Long Quốc có thể có động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân chứ? Tôi cũng sắp về hưu rồi, không còn khả năng tiếp xúc đến những thứ này. À, phản ứng nhiệt hạch lạnh gì đó, chẳng phải trong tiểu thuyết có rất nhiều sao? Đây cũng là điều Lâm Huyền hy vọng. Hắn chỉ muốn đưa cho viện trưởng Cao Diên một ân tình, chứ không muốn dựa vào kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh để làm giàu hay cầu danh lợi, nên tất nhiên càng bí mật thì càng tốt, càng không có liên quan gì đến hắn thì còn tốt hơn. Bởi vậy, trong mắt mọi người ngoại trừ viện trưởng Cao Diên, hắn cũng chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ mà thôi, thành tích lớn nhất của hắn là thiết kế ra mèo rinh bán chạy nhất. Một hạt vừng nhỏ như vậy mà còn muốn quốc gia phái nhân viên đặc biệt, chuyên cơ riêng và ô tô đến để bảo vệ. Nghĩ quá nhiều rồi. 7 giờ tối. Trong văn phòng sở nghiên cứu vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc, viện trưởng Cao Diên nhìn thấy Sở Sơn Hà và Lâm Huyền đi tới, cười ha hả đứng lên, "Sơn Hà, đã lâu không gặp." Sở Sơn Hà tiến lên bắt tay với viện trưởng Cao Diên, mỉm cười nói, "Viện trưởng Cao, từ lần cuối gặp nhau đến giờ anh vẫn khỏe chứ?" Dứt lời, ông nghiêng người sang, "Người này chính là Lâm Huyền mà tôi đã từng nói với anh, là một thanh niên vô cùng ưu tú, cách đây không lâu cậu ấy chính là người đã giúp giải quyết vụ án sát hại một nhóm nhà khoa học." Trong lễ tuyên dương của thành phố, Lâm Huyền đã được trao danh hiệu thanh niên hăng hái làm việc nghĩa và công dân 10 tốt. Thật sự là một anh hùng. Viện trưởng Cao Diên gật đầu cười cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền, "Chàng trai trẻ, quả thật là tuấn tú lịch sự, mưu trí song toàn, tôi cũng thích nói chuyện cùng với người trẻ tuổi như cậu." Sau khi thư ký của viện trưởng Cao rót trà cho ba người xong, liền đóng cửa rời đi, để lại ba người trò chuyện trong văn phòng. Viện trưởng Cao Diên và Sở Sơn Hà nói chuyện phím về tình hình gần đây. Lâm Huyền có thể dựa vào cuộc trò chuyện giữa hai người mà nhìn ra được, đúng như những gì Sở Sơn Hà đã nói, họ có mối quan hệ bí mật rất tốt. Nói như thế nào đây? Sở Sơn Hà vô cùng kính trọng viện trưởng Cao Diễn, nhìn ông lão trước mắt giống như đang nhìn một vị thần, vô cùng ngưỡng mộ. Chuyện này có thể hiểu được, dù sao thái độ của Sở Sơn Hà đối với các nhà khoa học vẫn luôn vô cùng tôn trọng, mà viện trưởng Cao Diên còn giống như hóa thạch sống của lịch sử phát triển Viện Khoa học Long Quốc, tất nhiên càng làm cho Sở Sơn Hà kính nể. Mà thái độ của viện trưởng Cao Diên đối với Sở Sơn Hà cũng rất là tán dương và tôn trọng. Không giống như thái độ đội với vạn bối, cảm giác thân mật hơn, Sở Sơn Hà luôn coi viện trưởng Cao Diên là người lớn hơn để đối đãi, nhưng Cao Diên lại coi Sở Sơn Hà như một người ngang hàng. Đây cũng có thể coi là hai bên không hiểu nhau nhưng vẫn thân thiết. Lâm Huyền cũng có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Triệu Anh Quân đã sớm nói cho Lâm Huyền biết, địa vị của Sở Sơn Hà trong giới khoa học của Long Quốc rất cao, ông quyên góp tiền quyên góp vật xây dựng nhiều sở nghiên cứu. Ông ấy còn dựa vào thế lực và nhân mạch của mình để trợ giúp rất nhiều nhà khoa học Long Quốc đang gặp khó khăn ở nước ngoài, cũng hỗ trợ những nhà khoa học đang gặp khó khăn kia về nước an toàn. Trên chuyến bay đến đây, Sở Sơn Hà cũng đã kể cho Lâm Huyền nghe một số câu chuyện hơi khó tin. Chiếc máy bay Gunfertheim này thực sự đã giải cứu các nhà khoa học của Long Quốc trở về từ nước ngoài. Đối với một người có lý tưởng và niềm tin cao cả như viện trưởng Cao Diên, cho dù là doanh nhân giàu có hay nhân vật quyền lực đến đâu, thì ông ấy cũng sẽ không thèm nhìn một cái. Nhưng một anh hùng trong thời bình mà đặc biệt còn là một anh hùng trong giới khoa học như Sở Sơn Hà, thì ông ấy thật sự sẽ vô cùng kính trọng và coi như là bạn bè. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay Lâm Huyền có thể tới đây, tất cả đều là nhờ mặt mũi của Sở Sơn Hà. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện phím, Lâm Huyền cũng đã quan sát viện trưởng Cao Diên một chút. Quần áo và ngoại hình của ông đều vô cùng mộc mạc, trông ông ấy giống như một người đến từ thời kỳ khó khăn. Tóc hoa râm, nhưng chất tóc lại rất tốt, không bị rụng nhiều và được chải rất chỉnh tề. Khí sắc và tinh thần cũng không tệ, so với một ông lão 70 tuổi bình thường thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút mệt mỏi từ vành mắt của ông, chắc hẳn là công việc rất bận rộn và mệt nhọc. Sau khi Sở Sơn Hà và viện trưởng Cao Diên trò chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên chuyển sang Lâm Huyền. Bọn họ đều biết viện trưởng Cao Diễn rất bận rộn, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của ông, cho nên Sở Sơn Hà trực tiếp nói ra mục đích của mình. Phòng thí nghiệm của Lâm Huyền hợp tác cùng Đại học Đông Hải để mở ra, có một chút vấn đề liên quan tới hạng mục có thể phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, muốn để viện trưởng Cao Diên kiểm định một chút, rồi cho một vài ý kiến. Cùng lúc đó, Lâm Huyền cũng lấy ra bản thảo đã được chuẩn bị tốt từ trong cặp ra, đưa cho viện trưởng Cao Diên, đặt ở trên bàn làm việc bằng gỗ. Viện trưởng Cao cười cười, mở hộp mắt kính ra, đeo kính lão lên, sau đó nhìn hai người trước mặt, vì cậu là người trẻ tuổi được Sơn Hà đề cử, lại ưu tú như thế, còn có hứng thú đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm. Tôi thực sự rất vui mừng và hạnh phúc, nhất là chàng trai trẻ như cậu còn là một người thanh niên hăng hái làm việc nghĩa, đó là lý do chính khiến tôi dành thời gian để gặp cậu ngày hôm nay. Nhưng, viện trưởng Cao thu hồi nụ cười, thay đổi lời nói, nghiêm túc nói, nhưng mà, chuyên môn và kiến thức trong lĩnh vực này rất chuyên sâu, nghe bạn bè ở khắp nơi nói. Trước mắt, cũng chỉ có vài quốc gia lớn có thực lực mới nghiên cứu công trình không chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cái này, đây quả thật không phải là thứ mà một phòng thí nghiệm ở đại học có thể làm được. Càng quan trọng hơn chính là, hiện tại lĩnh vực phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát còn rất nhiều chỗ khó, vật liệu còn hạn chế, vấn đề khống chế và ổn định đều không có giải pháp và ý tưởng hay nào cả. Bởi vậy, chàng trai trẻ, tôi cũng phải nói trước với cậu. Tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc nhìn bản thảo của cậu, nhưng nếu tôi chỉ ra một số điểm không chính xác, phi logic, hay thậm chí là ảo tưởng trong đó, thì cậu cũng không cần phải tranh cãi, tôi đã nghiên cứu lĩnh vực này rất nhiều năm, tuy không dám nói là có thẩm quyền tuyệt đối, nhưng nếu tôi thấy được cái sai thì chắc chắn là nó sai. Tôi hy vọng cậu hiểu điều này. Lâm Huyền chỉ gật đầu cười cười, không nói gì. Có thể nhìn ra, viện trưởng Cao Diên căn bản không hề tin vào trình độ của hắn, mặc dù ông ấy còn chưa bắt đầu đọc bản thảo, nhưng trong nội tâm đã chắc chắn phần bản thảo này của hắn có vấn đề. Cho nên, mới phải rào trước. Ý của ông ấy rất đơn giản. Nếu đã là người được Sở Sơn Hà giới thiệu, thì ông ấy chắc chắn sẽ đọc kỹ bản thảo. Nhưng nếu ông ấy chỉ ra lỗi sai nào đó thì đừng ngụy biện hay tranh cãi ở đây, mà hãy thành thật chấp nhận và từ bỏ hạng mục này. Hôm nay ông ấy chỉ chịu trách nhiệm chỉ ra lỗi sai, chứ không chịu trách nhiệm dạy học. Ý của viện trưởng Cao chính là như vậy. Lâm Huyền cũng hiểu được. Đổi lại là hắn đứng ở vị trí của viện trưởng Cao Diên, một chàng trai hơn 20 tuổi cầm bản thảo đến rồi nói tôi muốn làm phản ứng tổng hợp hạt nhân không khác gì đang nói tôi muốn tạo Ultraman. Không trực tiếp đuổi khỏi cửa, đã là nể tình lắm rồi. Khi khoảng cách giữa kiến thức và học thức quá lớn thì việc giảng dạy trở nên vô nghĩa. Nó giống như việc giảng cho một học sinh tiểu học bài toán con gà và con lợn có bao nhiêu chân bằng việc sử dụng phương trình tuyến tính hai biến là rất đơn giản, nhưng phương trình tuyến tính hai biến là thứ mà có khi một sinh viên đại học còn không biết cách làm, vậy mà đi giải thích nó cho một học sinh tiểu học. Cháu hiểu rồi, viện trưởng Cao. Lâm Huyền gật gật đầu, lễ phép đáp lại nói, bác yên tâm, nếu như có sai lầm, cháu chắc chắn sẽ không phản bác lại, cũng sẽ không lãng phí thời gian của bác. Cháu tất nhiên sẽ tin tưởng vào thẩm quyền và phán đoán của bác. Viện trưởng Cao Diên nghe vậy, nhìn Sở Sơn Hà cười một tiếng, gật đầu, ông nhìn đấy, người tuổi trẻ bây giờ rất là thông minh, nhìn một cái liền hiểu. Ông cúi đầu xuống, nâng kính lão. Lật trang đầu tiên của bản thảo của Lâm Huyền, vậy tôi bắt đầu xem. Viện trưởng Cao Diên vừa đọc tờ thứ nhất, vừa cầm lấy chén trà sứ trắng lên nhấp một ngụm trà, ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Bên trong ánh mắt có một chút khen ngợi, xem ra, đúng là cậu có chút nghiên cứu. Sau đó, ông buông chén trà xuống, lật trang thứ hai của bản thảo. Nhìn mấy hàng sau, chân mày hơi nhíu lại, mím môi. Ánh mắt ông ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó mà không thể rời đi. Soạt. Ông nghi ngờ lật lại tờ đầu tiên, nhìn vào phần cuối cùng. Soạt. Lại trở lại trang thứ hai, nhìn vào phần phía trên. Càng thêm nghi ngờ mà ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền và Sở Sơn Hà, nhìn đi nhìn lại vài lần. Cuối cùng mới cúi đầu xuống tiếp tục xem bản thảo. Cái này. Một màn này, làm cho Sở Sơn Hà có chút bối rối giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là tình huống gì vậy? Ánh mắt vừa rồi của lão Cao là có ý gì? Là oán trách ông ấy mang tới một người ngoài nghề? Hay là bản thảo mà Lâm Huyền viết quá tệ? Khiến cho lão Cao không biết nói gì, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ông quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền. Lại phát hiện, trong ba người bên trong căn phòng này, giống như chỉ có một mình Lâm Huyền là người bình tĩnh nhất. Chàng trai trẻ tuổi ngồi thẳng trên ghế, hơi đung đưa chân, thả lỏng thoải mái, thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt vừa rồi của lão Cao. Bày mưu nghĩ kế. Hít. Bỗng nhiên, viện trưởng Cao Diên phát ra âm thanh hít sâu. Lông mày càng nhăn càng chặt. Tay phải ông khẽ xoay cái chén trà sứ trắng từ bên này sang bên kia, nhưng lại không hề có ý muốn uống trà, giống như đang biểu đạt sự hỗn loạn trong nội tâm. Ông có thẩm quyền, cho nên cũng thấy rõ ràng một vài trang đầu tiên của bản thảo này thực chất là kinh thánh về lĩnh vực có thể không chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhiều trang trong số đó là những kinh nghiệm và lý thuyết được rút ra sau khi mặt trời nhân tạo của Long Quốc được phóng lên trong vài tháng trước. Rõ ràng đều không có công bố ra bên ngoài, thuộc về bí mật quốc gia. Nhưng phần bản thảo trước mắt hắn không chỉ viết ra những lý thuyết tuyệt mật đó mà còn sắp xếp hợp lý và tối ưu hóa nó, giải thích rất nhiều vấn đề mà Viện Khoa học Long Quốc chưa thể làm rõ. Mặc dù nó chưa được thực nghiệm xác minh, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết thì nó đúng, đồng thời nó cũng đi theo đúng phương hướng mà ông ấy đã phỏng đoán bấy lâu nay. Lại lật sang trang sau. Đúng thật là càng xem càng ngạc nhiên. Phần phía trước nói về lĩnh vực có thể phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, thì ông ấy còn có thể hiểu, vì nó nằm trong phạm vi kiến thức của ông ấy. Nhưng mà phần phía sau? Kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh là cái gì? Cảm giác hiện tại của Cao Diên giống như là đang đọc một quyển tiểu thuyết võ thuật nhưng thiếu mất một trang. Trang trước vừa mới học được tảo đường nhị xung quyền. Trang sau đã trực tiếp nói, đây là Trương Tam Phong, người đi xử lý hắn đi. Khác biệt quá lớn. Cao Diên đưa ra lau lau cái trán. Thật ra trên trán ông căn bản không hề có mồ hôi. Nhưng hành động theo thói quen này là bản năng của con người, chính ông ấy cũng không thể kiểm soát được. Phần bản thảo này. Nói như thế nào đây? Những chỗ ông có thể hiểu thì chắc chắn chính xác 100%. Còn những chỗ mà ông không hiểu cũng chưa từng được thực nghiệm xác minh, nên tất nhiên là ông ấy cũng không biết là nó đúng hay sai. Người ta đi ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải đến đây để hỏi ý kiến mình về vấn đề này. Vậy mà ông ấy thậm chí còn không thể đưa ra phán xét đúng hay sai. Nhưng mà, căn cứ vào kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của ông về lĩnh vực vật lý hạt nhân, phần lý thuyết về phản ứng nhiệt hạch lạnh ở phía sau bản thảo này có lẽ là chính xác. Cho dù không chính xác, thì hướng đi này vẫn cung cấp những ý tưởng và manh mối rất có giá trị cho nghiên cứu không chế phản ứng tổng hợp hạt nhân đang gặp trở ngại. Bản thảo này chắc chắn chính là một bảo bối thật sự. Hơn nữa, lật đến trang cuối cùng của bản thảo hóa ra là một báo cáo thí nghiệm hoàn chỉnh. Các loại tham số, quá trình thí nghiệm, điều kiện thí nghiệm và nhiều thứ khác đều đã có sẵn. Với điều kiện thiết bị hiện tại của phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc thì việc thực nghiệm xác minh có thể được tiến hành ngay lập tức. Đằng. Viện trưởng Cao Diên vỗ tay xuống bàn, đứng lên. Sắc mặt nghiêm trọng. Như gặp đại địch. Sở Sơn Hà nhìn thấy điệu bộ này. Hay lắm. Quen biết với viện trưởng Cao nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn luôn là người vô cùng phi tốt tính và dễ nói chuyện, từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dáng này của ông. Rốt cuộc là từ đầu tới cuối bản thảo của Lâm Huyền đã viết nội dung gì mà lại khiến cho nhà lãnh đạo của nền học thuật tức thành cái dạng này. Chỉ còn thiếu điều tác một cái lên mặt Lâm Huyền thôi. Viện trưởng Cao. Sở Sơn Hà cười cười đứng lên, ông bớt giận, cậu ấy vẫn còn trẻ tuổi, còn cần giáo dục. Còn cần giáo dục. Nhưng mà... Viện trưởng Cao Diên trực tiếp vượt qua ông ấy, đi đến bên người Lâm Huyền, kéo tay Lâm Huyền, chàng trai trẻ. Ngữ khí của ông kích động khó mà bình phục, cậu đi theo tôi. Sắc mặt viện trưởng Cao Diên nghiêm túc, kéo cánh tay Lâm Huyền đi ra khỏi phòng làm việc, bộ dạng giống như vô cùng gấp gáp. Điều này làm cho Sở Sơn Hà đứng ngồi không yên. Viện trưởng Cao bị tức thành bộ dáng gì rồi? Không thể trực tiếp giáo dục hai câu. Còn phải chuyển sang nơi nghiêm khắc dạy dỗ một lần. Ông cũng liền vội vàng đứng lên đi theo. Sơn Hà, ông ở chỗ này chờ đi, tôi muốn một mình nói chuyện với Lâm Huyền một chút. Sở Sơn Hà vừa đứng dậy thì viện trưởng Cao đã quay lại nhìn ông. Cái này. Sở Sơn Hà đứng ngồi không yên. Trong chớp mắt, viện trưởng Cao Diên và Lâm Huyền đã đi ra khỏi cửa văn phòng, biến mất ở góc hành lang. Viện trưởng Cao vốn là người luôn luôn trầm ổn, là trụ cột của đất nước, Sở Sơn Hà chưa bao giờ thấy ông ấy đi nhanh như vậy. Bang. Viện trưởng Cao Diên kéo Lâm Huyền vào một phòng thí nghiệm nhỏ, cánh cửa thép nặng nề đóng sầm lại. Lúc này ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt bản thảo lên bàn thí nghiệm, quay người nhìn Lâm Huyền, cậu Lâm, vừa rồi bên ngoài có một số chuyện không tiện nói. Tôi buộc phải mời cậu đến đây để thảo luận chi tiết. Lâm Huyền xua tay. Hắn là người nhỏ tuổi, sao dám để một nhân vật lớn như viện trưởng Cao Diên gọi là cậu Lâm, vội vàng nói, cháu là người nhỏ tuổi hơn bác cứ gọi cháu là chàng trai trẻ là được. Không không không. Viện trưởng Cao Diên lập tức có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, đi lên cầm lấy tay Lâm Huyền kéo hắn ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi đối diện Lâm Huyền. Ha ha, Lâm Huyền. Hy vọng cậu không để ý những lời vừa rồi của tôi. Cũng không phải là do những giáo sư như chúng tôi không thích lắng nghe ý kiến của người khác, hay là không thích thảo luận vấn đề học thuật với người khác. Chỉ là, ở vị trí của chúng tôi, mỗi ngày đều có rất nhiều người mang theo cái gọi là thành quả nghiên cứu đến tìm chúng tôi, một số được bạn bè giới thiệu, những cái này nói chung còn có thể tạm trao đổi một chút, nhưng đại đa số những người mang thành quả nghiên cứu đến tìm chúng tôi đều là các nhà khoa học tư nhân. Những nhà khoa học tư nhân này thường không có kiến thức lý thuyết cơ bản vững chắc, cho nên mới không biết sợ hãi, cũng có rất nhiều ý tưởng hoang đường. Cậu có thể không biết, mỗi ngày email của Viện Khoa học Long Quốc của chúng tôi hay thậm chí là cả email cá nhân của tôi đều nhận được rất nhiều email như tôi đã phát minh ra một động cơ vĩnh cửu hay là tôi đã chứng minh được giả thuyết của Goldbach. Trong đó email nhận được nhiều nhất chính là liên quan đến động cơ vĩnh cửu, bởi vì nó là thứ vô cùng phức tạp, những nhà khoa học tư nhân này không thể hiểu được nó, hơn nữa động cơ vĩnh cửu còn được định nghĩa là thứ không bao giờ có thể phát triển thành công, nên nó đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu yêu thích của họ. Chỉ vài ngày trước, có một người đã liên tục gửi email cho chúng tôi nhưng không nhận được phản hồi. Người đó liền trực tiếp chạy đến trước cửa Viện Khoa học Long Quốc, cố gắng hết sức để nói với chúng tôi về lý luận về động cơ vĩnh cửu của ông ta, nói rằng ông ta sẽ thay đổi thế giới sau này khi nhân viên của chúng tôi nghe về nó. Lý thuyết về động cơ vĩnh cửu của ông ấy sử dụng nước. Đầu tiên là bơm nước từ tầng 1 lên mái nhà, sau đó dùng dòng nước chảy để chạy máy phát điện tạo ra điện và dùng điện năng sinh ra để chạy máy bơm nước. Điều này tạo thành một hệ thống động cơ vĩnh cửu hoàn chỉnh. Có rất nhiều những ví dụ như thế này, cho nên vừa rồi tôi mới nói như vậy, tôi hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm. Lâm Huyền cũng nhìn ra được. Viện trưởng Cao Diên nói nhiều như vậy, cố gắng sửa lại những lời vừa nói là vì sợ hắn có thành kiến với mình. Khía cạnh này cũng đã nói rõ. Bản thảo về kỹ thuật phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát và phản ứng nhiệt hạch lạnh là đúng, đó là lý do khiến thái độ của viện trưởng Cao Diên thay đổi 180 độ. Lâm Huyền lắc đầu cười cười, bác thật sự không cần để trong lòng viện trưởng Cao, cháu không hề cảm thấy lời nói của bác có điều gì không ổn, bác đồng ý cho cháu có cơ hội gặp mặt đã khiến cháu vô cùng cảm kích rồi, cháu thật sự không có ý khác. Nhìn thấy Lâm Huyền thật sự không bụng, viện trưởng Cao Diên rốt cuộc cũng thả lỏng, cười cười, đã như vậy thì tôi cũng nói luôn cho cậu biết. Theo phán đoán sơ bộ của tôi, lý thuyết có liên quan đến kỹ thuật khống chế phản ứng hạt nhân ở trong bản thảo này chắc chắn là chính xác. Còn phần kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh tiên tiến hơn ở phía sau thì tôi chỉ có thể nói là phần lý thuyết tổng quát có thể hiểu được, nhưng chi tiết thì vẫn cần phải nghiên cứu và cân nhắc thêm, nhưng phần số liệu thí nghiệm hoàn chỉnh ở trang cuối, tôi nghĩ làm thí nghiệm xác minh rất nhanh liền có kết quả. Sơn Hà đúng là một người bạn vô cùng đáng tin cậy, nhưng bạn bè là bạn bè, mà quy định là quy định. Những chuyện có liên quan đến cơ mật quốc gia, chắc chắn là không thể nói cùng người ngoài, cho nên tôi mới đưa cậu đến nơi này. Lâm Huyền, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu lấy phần tư liệu vượt xa trình độ kỹ thuật khoa học hiện tại này ở đâu không? Vấn đề này Lâm Huyền đã sớm nghĩ ra câu trả lời. Thật ra chỉ cần lừa gạt cho qua là được rồi. Cũng giống như lúc đưa bản thảo cho Hứa Vân, bọn họ chỉ quan tâm đến tính chính xác của nội dung trong bản thảo, mà thường không quan tâm nhiều đến nguồn gốc của nó lắm. Nguồn gốc của bản thảo này tương đối phức tạp và rối rắm. Lâm Huyền giải thích nói, nhưng mà bác có thể yên tâm, nguồn gốc của bản thảo này là hợp pháp, và cho đến hiện tại trừ phòng thí nghiệm của cháu và bác ra thì không còn người nào khác đọc qua phần tài liệu này. Ngay cả Sở Sơn Hà cũng vậy, bác ấy chỉ biết phần bản thảo này có liên quan đến phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, còn nội dung cụ thể như thế nào thì bác ấy không hề biết. Bởi vậy, nội dung trong phần bản thảo này vẫn còn trong trạng thái hoàn toàn cơ mật và chưa được tiết lộ ra bên ngoài. À, ra là vậy. Viện trưởng Cao Diên giống như suy nghĩ đến điều gì đó nhẹ gật đầu. Đương nhiên ông ấy nghe ra được là Lâm Huyền không có ý muốn tiết lộ nguồn gốc của bản thảo, cho nên cũng không hỏi nữa. Lâm Huyền, vậy tiếp theo cậu định xử lý bản thảo này như thế nào? Nếu như cậu có ý bán ra hoặc là hợp tác, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút, tôi có thể cam đoan với cậu, cho dù là Viện Khoa học Long Quốc hay là quốc gia thì cũng đều không để cậu thất vọng. Lâm Huyền mỉm cười, đẩy phần bảo thảo trên mặt bàn về phía Cao Diên. Viện trưởng Cao, nếu hôm nay cháu đã đưa nó tới đây cho bác xem thì nghĩa là cháu không hề có ý nghĩ dựa vào nó để trục lợi. Mục đích cháu tới nơi này chính là muốn đem phần bản thảo này tự nguyện nộp lên cho quốc gia. Cháu không cần một đồng tiền nào cả, và cháu hy vọng Long Quốc sẽ không công bố phần bản thảo này ra bên ngoài. Cứ lặng lẽ nghiên cứu và kiếm bộn tiền, tốt nhất là đừng để thế giới bên ngoài biết rằng chúng ta đang làm việc này. Trừ khi một ngày nào đó, chúng ta thực sự chế tạo thành công động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh. Cháu cũng không cần quyền tác giả, cháu chỉ hy vọng hôm nay sau khi ra khỏi cửa căn phòng thí nghiệm này, phần bản thảo này không còn liên quan gì với cháu nữa. Cho dù sau này nghiên cứu tiến hành đến mức nào, thì tất cả thành quả đều hoàn toàn thuộc về Viện Khoa học Long Quốc, thuộc về quốc gia thì càng tốt, không cần phải ghi tên của cháu lên trên đó. Cao Diên sau khi nghe xong thì mở to hai mắt nhìn Lâm Huyền. Ông không thể hiểu nổi chàng trai trẻ trước mắt này. Không cần tiền, không cầu lợi, tự nguyện nộp lên cho quốc gia, ông có thể hiểu. Trên thế giới này xác thực có rất nhiều người đơn giản như vậy. Nhưng hắn thậm chí còn không cần quyền tác giả, ngay cả vinh dự và giải thưởng cũng không cần, hoàn toàn rũ bỏ quan hệ với phát minh vĩ đại có thể thay đổi thế giới này. Ông thật sự không thể tin được. Lâm Huyền, cậu nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Cao Diên nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, mặc dù tôi rất ngưỡng mộ những người có hành vi cao thượng như cậu. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, sự tồn tại của bản thảo này là đủ để cậu ghi tên mình vào sử sách, thậm chí trở thành một nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng như Einstein. Đủ để thay đổi tiến trình văn minh nhân loại. Cậu có suy nghĩ như vậy là điều tốt, quốc gia tất nhiên cũng rất hoan nghênh, nhưng chắc chắn sẽ không để cho cậu có cống hiến lớn như vậy mà không có tiếng tăm gì, nếu như cậu không cần danh lợi. Vậy ít nhất cũng cho phép tôi báo cáo chuyện này cho quốc gia, trao cho cậu danh dự và phần thưởng xứng đáng. Nhưng mà Lâm Huyền vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tuy hiện tại bảy tội lỗi đã bị tiêu diệt, nhưng Nicolao Copernic và câu lạc bộ thiên tài vẫn còn đó, đồng thời cũng chưa rõ là thiện hay ác. Lúc này, súng bắn chim đầu đàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Vân, Đường Hân, tiến sĩ Ponsemi, tất cả đều chết sau khi công bố thành quả nghiên cứu. Mà 600 năm sau, ngay cả bố của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai cũng giống như vậy. Sau khi ông ấy viết thư gửi thành quả nghiên cứu của mình cho tạp chí qua đường bưu điện, câu lạc bộ thiên tài mới phái người đến bắt ông ấy. Bại lộ thì sẽ có nguy hiểm. Mục đích của hắn khi tới đây chỉ là để thuê kính thiên văn Fast ở Quý Châu. Những thứ như danh lợi, tiền bạc và vinh dự sẽ chỉ mang đến cho bản thân hắn những rắc rối và nguy hiểm không cần thiết. Và sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu để toàn bộ thành quả này ở Viện Khoa học Long Quốc. Thứ nhất, Viện Khoa học Long Quốc chắc chắn sẽ không tiết lộ những nội dung này ra bên ngoài. Cái này thuộc về bí mật quốc gia, giấu đi còn không kịp, ai lại chủ động nói ra. Thứ hai, một nhà khoa học vĩ đại như Viện trưởng Cao Diên, người quan tâm đến thế giới và quốc gia, sẽ không bao giờ lấy bản thảo này làm của riêng mình, hoặc tự xưng là cha đẻ của phản ứng nhiệt hạch lạnh. Dựa vào phẩm chất và tác phong của ông chắc chắn sẽ mang thành quả của nghiên cứu này trao cho toàn bộ sở vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc, thành tích sẽ không thuộc về cá nhân nào. Đây là cách giải quyết an toàn nhất để không đánh rắn động cỏ. Trừ khi hàng chục năm hay hàng trăm năm sau, thật sự có một ngày Long Quốc hoàn toàn chinh phục được kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh và chế tạo ra sản phẩm thực tế, nếu không cả thế giới sẽ không biết Long Quốc đã che giấu một thủ đoạn lớn như vậy. Đến lúc đó, món nợ này cũng không thể quy cho Viện trưởng Cao Diên, cũng không thể quy cho hắn. An toàn là trên hết. Viện trưởng Cao Diên, cho nên cháu hy vọng trên thế giới này chỉ có cháu và bác biết rõ về bản thảo này là được rồi, không cần nói cho bất kỳ người nào nữa. Vốn dĩ Cao Diên còn muốn khích lệ Lâm Huyền tiếp nhận phần thưởng và vinh dự mà quốc gia trao cho. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lâm Huyền, cuối cùng ông ấy vẫn bỏ cuộc. Ai? Ông thở dài một hơi, mỉm cười vui vẻ, đã lâu rồi tôi mới thấy một thanh niên có tư cách đạo đức cao thượng như vậy, lo việc nước, không quan tâm đến danh lợi, tôi tin chắc cậu đưa ra yêu cầu như vậy, nhất định là có lý do và nỗi khổ tâm riêng, vì vậy. Tôi ngoài việc thể hiện sự tôn trọng, thì sẽ không nói gì thêm. Cậu yên tâm. Tôi lấy nhân cách của tôi ra để cam đoan với cậu, hôm nay sau khi ra khỏi cánh cửa này sẽ không có người thứ hai biết về bản thảo này. Hơn nữa, tôi sẽ nộp đơn xin quốc gia tiến hành nghiên cứu kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch ở mức độ bảo mật cao nhất, sẽ không công bố ra ngoài bất kỳ tin tức gì, cũng sẽ không có ai nhận nó làm của riêng. Tất cả đều thuộc về quốc gia, tất cả đều được giữ bí mật. Nhưng mà... Lâm Huyền, những lời sau đây là chuyện giữa hai chúng ta, cậu đã có đóng góp to lớn như vậy cho quốc gia mà lại không nhận lại được gì, cá nhân tôi cũng cảm thấy rất áy náy. Bởi vậy, nếu tương lai cậu cần bất kỳ sự trợ giúp nào thì cứ nói với tôi, không cần khách sáo. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, yêu cầu không quá phận, tôi chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp cậu giải quyết. Lâm Huyền, những lời này của tôi không phải lời khách sáo, quốc gia nợ cậu một ân tình lớn như vậy, mà tôi với tư cách là người duy nhất biết chuyện thì tôi phải có trách nhiệm. Tuy lời nói này có chút quá phận, nhưng thật ra tôi cũng có chút tiếng nói trong mọi lĩnh vực. Nói đến đây Viện trưởng Cao Diên hơi cười cười. Đối với một người ở độ tuổi và địa vị như ông ấy, thật sự có chút xấu hổ khi dõng dạc nói ra những lời tự cao tự đại không khiêm tốn. Nhưng vì để ngăn Lâm Tiễn khách khí, cho rằng lời nói của mình là lời khách sáo, ông đành phải đảm bảo những điều này với Lâm Tiễn. Người ta thường nói, nhà có người già là lộc, hiện tại tôi chính là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Lớn tuổi, làm nhiều vị trí, cũng dạy rất nhiều học trò. Chỗ nào cũng có nhiều học trò cũ và cấp dưới của tôi, chẳng lẽ lại không nể tình với một người thầy cũ như tôi? Lâm Huyền mỉm cười, giống như chỉ đợi đến câu này. Không giấu gì Viện trưởng Cao, cháu quả thật có một chuyện muốn nhờ. Không có việc gì Lâm Huyền, cậu cứ nói đi. Viện trưởng Cao cười ha hả đứng dậy, đun một bình nước, chuẩn bị rót cho cả hai cốc nước. Nhìn thấy Lâm Huyền lập tức đưa yêu cầu, ông vô cùng vui vẻ. Có qua có lại mới là bạn bè, ông rất tình nguyện chính giúp đỡ Lâm Huyền. Là như vậy Viện trưởng Cao, cháu nghe nói. Hiện tại Viện Khoa học Long Quốc của bác có một hạng mục đang cần dùng kính thiên văn Fast ở Quý Châu Thiên Nhãn. Chính là cái kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới. Đúng vậy, có một cái. Cao Diên gật gật đầu, là đơn xin của Sở Nghiên cứu Thiên văn, lúc ấy tôi là người phê duyệt. Thực không dám giấu Viện trưởng Cao. Lâm Huyền ngồi thẳng người, cháu muốn mượn kính thiên văn Fast ở Quý Châu để dùng mấy tháng, phòng thí nghiệm của cháu có một cái hạng mục cần dùng đến nó. Chỉ là đối với loại công trình quốc gia này, các phòng thí nghiệm thông thường không đủ tư cách để nộp đơn xin, nên cháu muốn nhờ bác chuyện này. À, hóa ra là chuyện này. Viện trưởng Cao Diên nhẹ nhàng cười cười, đây không phải chuyện gì khó khăn. Đoạn thời gian trước tôi và sở trưởng của Sở Nghiên cứu Thiên văn có liên lạc với nhau, lúc đầu bọn họ nộp đơn xin sử dụng một năm, nhưng mà bởi vì kế hoạch quan sát thuận lợi ngoài mong đợi, cho nên hạng mục đã sớm hoàn thành. Lúc đầu tôi còn đang suy nghĩ xem có nên trả kính thiên văn Fast ở Quý Châu về cho quốc gia, mở lại hoạt động kinh doanh du lịch, hoặc là hỏi các sở nghiên cứu khác xem họ có dự án nào cần dùng đến nó hay không. Nhưng nếu cậu đã nói thế, thì không cần vội vàng trả lại, dù sao thì thời hạn được quốc gia phê duyệt vẫn còn tận nửa năm, cho các cậu mượn dùng mấy tháng cũng không thành vấn đề, đến lúc đó tôi giúp cậu làm một số thủ tục cần thiết là được. Đương nhiên, chuyện này giữa hai chúng ta biết là như thế nào, nhưng các quy trình thủ tục chính thức thì vẫn phải làm. Chờ sau khi sở trưởng sở nghiên cứu thiên văn trở về, tôi sẽ hẹn gặp để giúp cậu làm quen, không phải cậu có một phòng thí nghiệm ở Đại học Đông Hải sao? Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, thành lập một hạng mục hợp tác, sau khi được thụ quyền thì nhân viên ở phòng thí nghiệm của cậu liền có thể quang minh chính đại sử dụng kính thiên văn FAST ở Quý Châu. Lâm Huyền gật gật đầu, cảm ơn viện trưởng Cao. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, khách sáo cái gì? Cao Diên đứng lên, bắt tay với Lâm Huyền. Một chút chuyện nhỏ này làm sao có thể so với cống hiến của cậu cho quốc gia? Gần như là không không đáng kể. Lâm Huyền, cũng mong cậu có thể nhận được thành tựu đáng nể ở lĩnh vực thiên văn. Sau khi uống xong một chén trà nóng và trò chuyện một hồi xong, Lâm Huyền và viện trưởng Cao Diên trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Sau đó cùng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi về phía văn phòng chỗ sở Sơn Hà. Hai người vừa nói vừa cười, cả hai đều vô cùng hài lòng. Trong nội tâm Cao Diên đã bắt đầu tưởng tượng đến ngày kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh được thực hiện, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Lâm Huyền thì đã lên kế hoạch sớm ngày bắt được hạt không gian và thời gian, để Lưu Phong tiếp tục nghiên cứu liên quan đến hằng số vũ trụ. Hợp tác vô cùng thuận lợi. Đều cảm thấy mình đã được lợi. Ở cửa phòng làm việc, Sở Sơn Hà thấy hai người biến mất lâu như vậy, đã sớm đứng ngồi không yên đi đi lại lại ngoài cửa. Nhưng mà khi thấy hai người chuyện trò vui vẻ, vỗ vai cười đùa đi về đây giống như hai anh em tốt, thì trực tiếp ngạc nhiên. Đây là tình huống gì vậy? Cao Diên chú ý tới ánh mắt Sở Sơn Hà, cười cười đi tới. Sơn Hà, cậu trai trẻ Lâm Huyền này quả thật không tệ, có chút ý tưởng nhưng không nhiều. Vừa rồi ở phòng thí nghiệm tôi đã chỉ điểm một chút cho cậu ấy rất nhanh đã hiểu ra sai lầm, dự định từ bỏ cái hạng mục nghiên cứu này. Dứt lời, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng gật gật đầu, hiểu ý của viện trưởng Cao Diên. Đây là có ý giấu giếm giúp mình, đồng thời bởi vì cần phải giữ bí mật, cho nên cũng không thể đối tiết lộ quá nhiều chuyện với Sở Sơn Hà. Đúng vậy, vẫn là cháu nghĩ quá đơn giản về phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, hôm nay thật sự là đã chậm trễ thời gian của viện trưởng Cao Diên. Ha ha, chậm trễ chút thời gian cũng không sao, chàng trai trẻ này rất có hiểu biết, tôi rất thích. Sở Sơn Hà nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy, cũng biết là mình chắc chắn đã hiểu lầm, mặc dù bản thảo của Lâm Huyền có chỗ sai lầm, nhưng nghe ý của viện trưởng Cao Diên thì chắc là vẫn có chỗ hợp lý, cũng coi như là một sự công nhận khó có được. Ông ấy mỉm cười nhìn Lâm Huyền, nếu như vậy, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng không quấy rầy viện trưởng Cao nghỉ ngơi nữa. Sau đó, viện trưởng Cao Diên rất lịch sự tiễn hai người đến bãi đổ xe, bắt tay từ biệt. Trở về chờ tin tức của tôi. Cao Diên sau khi nhìn thấy Sở Sơn Hà đã lên xe, liền nhỏ giọng nói một câu với Lâm Huyền, vẫy tay từ biệt. Vất vả một ngày, Lâm Huyền và Sở Sơn Hà cũng không ngồi máy bay trở về Đông Hải ngay tối hôm đó. Bọn họ ở lại khách sạn cao cấp gần đó, hai người bọn họ uống vài ly trong nhà hàng rồi trò chuyện vui vẻ, sau đó trở về phòng riêng để ngủ và nghỉ ngơi. Lâm Huyền tắm rửa qua, nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Giờ phút này, một cái mỏ neo khó thu lại tạo ra biến động thời gian và không gian đã hình thành. Kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh đã xuất hiện trên thế giới trước thời hạn mấy trăm năm. Cho dù trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không thể tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Quá trình phát triển khoa học kỹ thuật trong 600 năm qua chắc chắn sẽ bị gián đoạn và tăng tốc, thế giới tương lai sau 600 năm nữa chắc chắn sẽ thay đổi. Lần này, giấc mơ thứ tư sẽ trông như thế nào đây? Lâm Huyền cảm giác tất cả đều là ẩn số. Điều hắn cảm thấy tương đối tiếc nuối là ở trong thế giới giấc mơ thứ ba, hắn không tìm thấy CC. Cô ấy đã đi đâu rồi? Ngân hàng Thái Mổ đi đâu rồi? Cái sắc hợp kim Ha Phi đi đâu rồi? Hắn đã hỏi VV rất nhiều lần, cũng đã yêu cầu VV điều tra qua, nhưng hắn đều nhận được các kết quả giống nhau. Trong lịch sử ngân hàng Thái Mổ chưa từng tồn tại, cũng chưa từng có bất kỳ một ngân hàng nào có cái sắc làm từ hợp kim Ha Phi. Lời giải thích được VV đưa ra là việc sử dụng vật liệu hợp kim Ha Phi để tạo két sắt là vô cùng lãng phí và không cần thiết, sẽ không có xưởng két sắt nào làm như vậy, nếu có thì chắc chắn sẽ sớm ngừng kinh doanh. Một sản phẩm không được thị trường tiêu dùng cần đến thì sẽ không thể tiến xa được. Lâm Huyền cũng đồng ý sâu sắc với điểm này. Trong giấc mơ đầu tiên, ngân hàng Thái Mổ cũng đã sắp phá sản, nó đã quá cũ nát, các loại thiết bị cũng không được đổi mới trong nhiều năm qua. Trong giấc mơ thứ hai thì còn đáng ngạc nhiên hơn. Ngân hàng Thái Mổ đúng là đã đóng cửa, két sắt làm từ hợp kim Ha Phi đã bị vận chuyển đến bãi rác. Trong giấc mơ thứ ba, cho dù là có tin tức phá sản thì Lâm Huyền cũng có thể tiếp nhận được, nhưng tại sao lại không có một chút xíu vết tích nào? khả năng bị câu lạc bộ thiên tài cố tình thay đổi lịch sử đã bị loại trừ từ trước nên chỉ còn lại một lý do. Bởi vì một hành vi nào đó của hắn ở hiện tại đã âm thầm sinh ra hiệu ứng bươm bướm mà hắn không biết, khiến cho ngân hàng Thái Mỗ đang lẽ phải được thành lập vào năm 2023 chết từ trong trứng nước, nó căn bản không hề được thành lập, chưa từng tồn tại trong lịch sử. Rốt cuộc là mình đã làm chuyện gì ngăn cản sự thành lập của ngân hàng Thái Mỗ? Lâm Huyền nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Loại hiệu ứng cánh bướm không có đầu mối này thực sự quá khó tìm, nếu vận khí không tốt có khi cả đời cũng không tìm ra. Nếu giấc mơ thứ ba được sinh ra từ khi mình bắt đầu thành lập công ty riêng, vậy sự biến mất của ngân hàng Thái Mỗ có phải cũng liên quan đến sự thành lập của công tử riêng hay không? Rất khó xác định. Lâm Huyền cảm giác ngân hàng Thái Mỗ và công ty riêng là hai thứ không có chút liên quan gì đến nhau, làm sao lại ảnh hưởng lẫn nhau đến vậy? Bỏ đi, không nghĩ nữa. Hắn trở mình, nhắm mắt lại, tốt hơn hết là nên đến thế giới giấc mơ thứ tư, xem có thể tìm thấy ngân hàng Thái Mỗ hay không? Tìm được CC hay không? Phù. Sự nóng bức, khô ráo, lướt nhẹ qua mặt. Làn gió mùa hè quen thuộc đã trở về. Kéo theo đó còn có tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, tiếng kèn ở xung quanh. Đây là mùi của thành phố đã mất từ lâu. Chẳng lẽ những thành phố như thành phố Đông Hải mới, thành phố trên không riêng nơi người dân bị cách ly cuối cùng đã biến mất? Thành phố Đông Hải lại biến thành Đông Hải ban đầu. Vụt. Lâm Huyền mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi lùi lại một bước. Mười mấy tên lính được trang bị võ trang đầy đủ, xếp ngay ngắn thành một vòng tròn, mỗi người đều cầm một khẩu súng có hình dáng quái dị chĩa vào hắn. Đúng lúc bao vây hắn. Điều này nói rõ, bọn họ đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở địa điểm này, nên đã sớm mai phục tại đây. Răng rắc. Hắn vừa mới không tự chủ lui lại nửa bước, sau gáy cũng đã bị một khẩu súng chĩa vào, giơ tay lên. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lâm Huyền chậm rãi giơ hai tay lên. Mượn động tác giơ tay lên, hắn cũng ngẩng đầu nhìn chi tiết thành phố khoa học viễn tưởng này. Đây là một thành phố phát triển chưa từng có. So với thành phố trên không riêng thì còn phát triển hơn. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy thang máy vũ trụ bay lên bầu trời ở phía xa, những hòn đảo lơ lửng trên bầu trời, thậm chí còn có cả những tòa kiến trúc không biết tên ở trong không gian xa hơn. Kia là thành phố vũ trụ. Chẳng lẽ thế giới tương lai cuối cùng cũng mở ra sự bùng nổ về khoa học kỹ thuật, bước vào kỷ nguyên vũ trụ? Soạt. Bên ngoài vòng vây của hàng chục binh sĩ, có một người đàn ông ăn mặc như đội trưởng bước vào, hắn cũng được trang bị vũ khí đầy đủ, ném một mảnh giấy huỳnh quang không rõ chất liệu đến trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền, hiện tại với tội danh chống lại nhân loại, nguy hại địa cầu và làm nhiễu loạn thời gian và không gian, tôi sẽ tiến hành bắt giữ cậu theo đúng luật pháp. Cái gì? Lâm Huyền nghi hoặc khi nghe những tội danh kỳ lạ này. Xì xì. Trên cổ đột nhiên phát ra âm thanh dòng điện. Là một binh sĩ sau lưng sử dụng súng điện bắn hắn. Mắt Lâm Huyền tối sầm lại, lão đảo bước về phía trước một chút. Phù phù. Sau đó hắn ngã lăn trên mặt đất, mất đi ý thức. Tối tăm. Không ánh sáng. Lâm Huyền mở mắt, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Khẽ xoay cổ. Hắn nhận ra mình đang bị trói trên ghế, trên đầu còn bị đội một cái khăn trùm đầu không thấy ánh sáng. Đây là đối đãi đối với tội phạm. Nhưng hắn đã làm sai điều gì? Hắn vừa mới đến thế giới 600 năm sau này. Hắn còn không làm cái gì? Ha ha ha. Ngay phía trước, truyền đến âm thanh gượng cười của một ông lão. Nghe rất là đắc ý, rất là vui vẻ. Tiếng cười càng ngày càng gần. Ông lão đó đã gần trong gang tấc. Ông ta vươn tay, cầm lấy cái khăn trùm đầu màu đen đang trùm trên đầu Lâm Huyền, nhấc lên. Chói. Ánh sáng chói lóa. Hóa ra căn phòng bên ngoài chiếc khăn trùm đầu lại có ánh sáng chói mắt và thiêu đốt như thế, khiến cho người ta mở mắt không nổi. Lâm Huyền híp mắt ngẩng đầu, mơ hồ nhìn ông lão trước mắt. Tóc ông ta trắng phơ, gầy trơ xương, nhưng lại phấn khởi và kích động lạ thường, hai mắt khô cạn nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, nào. Đôi môi khô khốc mấp máy, lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi, ECU. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay khi ông lão vừa nói xong, Lâm Huyền mới nhìn thấy rõ bộ dáng của ông ta. Ánh sáng trắng quen thuộc lại bất chợt xuất hiện. Đốt cháy mọi thứ. Đằng! Lâm Huyền trực tiếp nhảy ra khỏi chiếc giường lớn trong căn phòng cao cấp, đầu xanh. Hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm được chiếc đồng quen thuộc trên tủ đầu giường. Lúc này mới ý thức được bản thân không ở trong phòng ngủ ở nhà. Hắn đi xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại đang nạp trên mặt bàn, nhìn thời gian, 00:42, đây là hiện thực. Lâm Huyền thở dài một hơi. Vừa rồi trong một khoảnh khắc kia, hắn đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ tâm lý Lưu đã từng nói, nếu có một ngày, cậu mất đi điểm tham chiếu để phân biệt hiện thực và giấc mơ. Cậu cũng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra phải không? Đến lúc đó, cậu sẽ không thể nào phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Trước đây, hắn chưa bao giờ coi trọng lời nói này, hắn cũng chưa từng cho rằng sẽ có lúc mình không thể phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Nhưng mà, vừa rồi trong giấc mơ, sau khi bị đám binh sĩ phía sau dùng súng điện giật, rồi tỉnh dậy với chiếc mũ trùm đầu. Trong nháy mắt đó, hắn thật sự có chút không phân biệt được. Đó là thức dậy ở trong hiện thực, hay là thức dậy trong giấc mơ? Nhất là khi nghe ông lão kia tự lẩm bẩm nào. ECU. Hắn quả thật có chút trùng mình. Trong giấc mơ là thế giới tương lai 600 năm sau. Căn bản không thể có người nhận ra hắn mới đúng. Có thể nụ cười của ông lão kia chính là thứ làm cho người ta sợ hãi, giống như ông ta đã là tìm được bảo vật, thu hoạch được đáp án, biết rõ được bí ẩn đã lâu. Nào, ECU dịch ra chính là hiện tại. Tôi đã nhìn thấy cậu. Dùng trong hoàn cảnh đó thì càng giống với ý hiện tại. Tôi đã tìm thấy cậu. Hơn. Giấc mơ này, ngay từ đầu đã có chút không ổn. Lâm Huyền đang đi đi lại lại trong căn phòng hạng sang có diện tích to lớn, trong đầu đang bắt đầu tổng kết lại giấc mơ có thời gian rất ngắn nhưng lại chứa nhiều nội dung vừa rồi. Với kinh nghiệm 20 năm đi vào giấc mơ trước đó, Lâm Huyền hiểu rõ. Hắn sẽ đột nhiên xuất hiện trong thế giới tương lai giống như nhảy ra từ một viên đá, cũng có thể hiểu là nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường, trên con đường lát đá, hoặc là trên một vùng đất bẩn thỉu và hôi hám. Hắn không thuộc về thế giới 600 năm sau, là cái một người đến từ bên ngoài. Đáng lẽ không có ai biết hoặc nhận ra hắn đột ngột xuất hiện ở đó mới đúng. Dù sao thì chính mình cũng không thể biết được mình đi vào giấc mơ lúc nào. Có đôi khi Lâm Huyền đi ngủ lúc 8-9 giờ tối, có đôi khi 11-12 giờ đêm mới đi ngủ, sớm nhất là 1 hoặc 2 giờ trưa đã đi ngủ rồi. Lúc đi ngủ, hắn mới có thể đi vào giấc mơ và xuất hiện ở thế giới tương lai 600 năm sau. Không ai có thể dự đoán chuẩn xác được thời điểm hắn đi vào giấc mơ, ngay cả hắn cũng không thể biết được. Mà trong tình huống này, mười mấy tên binh sĩ cầm súng kia vẫn có thể chuẩn xác mà mai phục hắn. Nói cách khác, rất có thể bọn họ đã bắt đầu mai phục ở chỗ đó chờ đợi sự xuất hiện của mình từ buổi trưa hoặc thậm chí là từ buổi sáng. Bọn họ không chỉ biết thời gian mình đi vào giấc mơ mà còn biết chính xác vị trí tôi xuất hiện. Cái kết luận này khiến cho Lâm Huyền cảm thấy kinh ngạc. Sao có thể làm được? Nghĩ lại lời vị đội trưởng kia nói khi bắt hắn, hắn ta có nhắc đến hàng loạt tội ác không thể hiểu được, trong đó có tội danh làm nhiễu loạn thời gian và không gian. Nói cách khác, đối phương thậm chí còn biết hắn là người du hành thời gian. Hoàn toàn bại lộ. Lâm Huyền nhíu mày. Đây là mối nguy hiểm mà hắn chưa từng gặp phải. Tất cả hiện tượng đều cho thấy tình huống xấu nhất đang phát sinh. Hắn, ở 600 năm sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, bị kẻ địch bắt giữ. Mà người được gọi là kẻ địch. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là ông lão lấy xuống khăn trùm đầu của hắn. Lâm Huyền nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng bộ dạng của ông lão kia. Đây không phải là một người mà hắn quen biết, cho dù là khuôn mặt hay ngoại hình của ông ta cũng đều vô cùng xa lạ. Sợ với người già ở ngoài hiện thực thì làn da của ông ta tốt hơn không ít, nhưng dù sao vẫn có dấu hiệu lão hóa, vẫn là tránh được tình trạng khô và có một chút nếp nhăn. Khoan, không đúng. Nếp nhăn. Lâm Huyền đột nhiên phát hiện điểm không đúng. Cho dù là giấc mơ thứ hai, giấc mơ thứ ba, hay là giấc mơ thứ tư, nhân loại từ lâu đã làm chủ được kỹ thuật biến đổi gen và kỹ thuật làm đẹp tiên tiến. Những người trong ba giấc mơ này đều xinh đẹp như điêu khắc và có làn da trắng như tuyết, mịn màng như em bé. Một ông lão già nua như vậy xuất hiện ở bên trong thế giới 600 năm sau. Rất không hợp lý. Không hợp cảnh. Có nghĩa là ông lão này rất có thể cũng không phải người của thời đại kia. Bột. Lâm Huyền dừng bước. Hắn mở cánh cửa kính dẫn ra ban công, bước ra khỏi phòng, tắm mình dưới ánh trăng của thủ đô. Bây giờ đã là tháng 9. Đã xem như là cuối hè rồi. Nhưng sức nóng trong không khí vẫn chưa tiêu tan, có vẻ như sẽ tiếp tục nắng nóng cho đến tận cuối tháng 10, sau đó trời mới chuyển lạnh. Có thể Lâm Huyền đang được bao bọc bởi cái nóng còn sót lại của ngày mùa hè, nhưng hắn vẫn không ngừng cảm thấy mất đi cảm giác an toàn. Hắn suy đoán, ông lão này rất có thể là người thời đại trước du hành đến 600 năm sau bằng khoang ngủ đông. Thật ra Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba cũng có thể làm phẫu thuật chỉnh hình để trở nên xinh đẹp và trẻ trung. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Không chỉ có cô ấy, nếu như đổi lại là Lâm Huyền, hắn cũng sẽ không dùng kỹ thuật làm đẹp để bản thân trở nên đẹp trai giống một bức tượng điêu khắc. Đây có lẽ là dấu ấn thời đại của thời đại trước. Người của mỗi thời đại đều có gu thẩm mỹ và sự kiên trì riêng. Ở thời đại 2023 hiện nay, chỉ có một số ít người có thể chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Đại đa số mọi người thà trông bình thường hơn là phẫu thuật thẩm mỹ. Trong thời đại ngày nay, có bao nhiêu người cao tuổi sẵn sàng nâng cơ và làm trắng da mặt? Chắc chắn có, nhưng không nhiều. Hầu hết những người cao tuổi xung quanh Lâm Huyền đều thích bộ dáng tiên phong đạo cốt, uy nghiêm và già nua để có thể đưa ra những chỉ dẫn thuyết phục hơn cho quốc gia. Cái này không có gì đặc biệt, có thể hiểu được, nói trắng ra đây thực chất chính là vấn đề quan niệm. Cho nên, Lâm Huyền mới suy đoán. Ông lão trong giấc mơ thứ tư chắc hẳn là người đến từ niên đại nào đó sớm hơn, mà lý do khiến ông ta tỉnh dậy vào 600 năm sau, chọn sống lại vào đúng ngày 28 tháng 8 năm 2624. Khả năng cao là vì muốn bắt hắn. Bắt lấy hắn, kẻ tội nhân ở lịch sử chống lại nhân loại, nguy hại địa cầu, làm nhiễu loạn thời gian và không gian. Thật không thể hiểu được. Lâm Huyền tự nhận mình không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, cũng tự nhận mình có tam quan rất đúng đắn, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như chống lại nhân loại nguy hại địa cầu. Còn về việc làm nhiễu loạn thời gian và không gian, cái này ai có thể dám chắc chắn? Ai dám kết luận? Hiện tại nghĩ về những cái này cũng không còn ý nghĩa gì. Lâm Huyền lắc đầu. Không còn xoắn xuýt những việc không đâu này nữa. Hiện tại vấn đề lớn nhất hắn gặp phải chính là làm thế nào để phá vỡ cục diện này? Trong quá khứ, ở trong giấc mơ dù không thể nói là hắn coi trời bằng vung, nhưng có lẽ cũng không kém là bao nhiêu, ít nhất thì hắn được tự do, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng ở trong giấc mơ thứ tư, ngay cả điều cơ bản nhất là tự do cũng đều bị tước đoạt. Vừa tiến vào giấc mơ đã bị mấy chục tên binh sĩ đầy đủ súng ống mai phục từ trước bao vây, cho dù là kẻ hủy diệt T-800 có đến thì cũng không thể phá vây được. Trừ khi Ultraman thật sự giáng thế, nếu không thì cho dù là ai cũng đều bị đánh bại mà thôi. Dù chỉ cho mình một chút xíu thời gian để chạy trốn hoặc làm gì đó cũng tốt. Nhưng kẻ địch không nhân từ như vậy. Một giây thời gian cũng không cho hắn. Sau khi đọc xong lệnh bắt giữ, liền trực tiếp giật điện hắn ngất xỉu, sau đó đội khăn trùm đầu rồi dẫn đi. Giấc mơ ngày nào cũng như thế. Thì không khác gì ngồi tù. Nhất định phải nghĩ cách phá vỡ cục diện này mới được. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Chậm rãi thở ra. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này thật ra cũng không bết bát như mức như hắn tưởng tượng. Nếu kẻ địch cần bắt được hắn ở 600 năm sau thì điều đó có nghĩa là hắn không hề bị bắt ở 600 năm trước. Cái này vừa vặn chứng minh bây giờ hắn đang an toàn. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Lâm Huyền lại cảm thấy thú vị. Cách đây không lâu, lúc chơi trò mèo vần chuột. Hiện thực là nguy hiểm, giấc mơ là an toàn, cần dựa vào hành động ở trong giấc mơ để cứu vớt hiện thực. Bây giờ thì hãy rồi, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, thú vị. Lâm Huyền mỉm cười. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn lập tức nghĩ ra hai cách để phá vỡ tình thế, một là tìm cách khiến thời gian và không gian thay đổi một lần nữa, từ nay viết lại tương lai, trực tiếp bỏ qua giấc mơ thứ tư, đi đến giấc mơ thứ năm. Mặc dù không biết giấc mơ thứ năm sẽ như thế nào, nhưng dù có tệ đến đâu thì cũng không thể tệ hơn giấc mơ thứ tư đúng không? Trong giấc mơ thứ tư, dưới tình huống hắn trực tiếp bị kẻ địch mai phục ở thời điểm xuất hiện, căn bản không có cách chơi lại, tùy tiện cho một cái kết thúc còn tốt hơn là ở trong giấc mơ này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, cứu được nhất thời chứ không cứu được cả đời. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu muốn giải quyết triệt để nguy cơ bị bại lộ, vậy sẽ phải áp dụng phương pháp thứ hai. Hai là tìm ra nguyên nhân bản thân bị bại lộ, tìm ra thân phận thật sự của ông lão kia ở năm 2023. Rồi tiêu diệt ông ta. Đây mới thật sự là phương pháp trị được cả phần ngọn và phần gốc. Giờ khắc này, Lâm Huyền lại càng ý thức được tầm quan trọng của quy tắc thời gian và không gian. Hoàng Tước nói không sai. Chỉ có lĩnh ngộ được càng nhiều quy tắc thời gian và không gian, thì mới có thể giành được ưu thế lớn hơn trong các trận chiến ở quy mô thời gian và không gian này. Lật ngược tương lai trong lịch sử, và ngắm bắn quá khứ trong tương lai năm 2624 mình đã bị kẻ địch bắt giữ, nhưng năm 2023 thì không bị. Trong cựu ải này, mình ở năm 2023 mới thật sự là mấu chốt. Nhất định phải chủ động xuất kích tìm ra nguyên nhân bại lộ, cùng với thân phận thật sự của ông lão kia, mới có thể cứu vớt giấc mơ, sửa lại tương lai. Trong lòng Lâm Huyền cũng đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Trước mắt, hắn vẫn còn một vài con át chủ bài chưa tung ra. Một cái là siêu cấp trí tuệ nhân tạo VV, đây là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, mặc dù có thể không đủ để nhìn thấy tương lai ở 600 năm sau, nhưng ở năm 2023 thì VV chính là mạnh nhất. Một con át chủ bài khác, chính là hằng số vũ trụ của Lưu Vũ Phong. Bí mật và chân tướng của 42, Lâm Huyền vẫn tin chắc rằng hằng số vũ trụ 42 mới là mấu chốt của tất cả, mới thật sự là sức mạnh cường đại nhất. Chẳng qua là con ác chủ bài cuối cùng này quá thần bí, hơn nữa còn là trận chiến kéo dài. Không nghĩ nhiều như vậy, đi từng bước một là được. Lâm Huyền từ ban công xoay người đi vào trong nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn sẽ cùng Sở Sơn Hà ngồi máy bay tư nhân trở về Đông Hải. Lúc đó, hắn dự định sẽ thử đi vào giấc mơ thêm một lần nữa. Bùm. Máy bay Gunfertem cất cánh từ căn cứ phản lực của sân bay thủ đô, phóng thẳng lên bầu trời, biến mảnh đất thủ đô chứa đầy dấu tích lịch sử nhỏ lại thành những hình khối lập phương đồng tâm. Rồi dần dần bị bao phủ bởi những tầng mây. Lâm Huyền chống khuỷu tay lên cửa kính, nhìn mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện xảy ra trong giấc mơ ngày hôm qua. Bí mật của hắn rốt cuộc là bị bại lộ như thế nào? Lâm Huyền. Bỗng nhiên, Sở Sơn Hà ngồi ở đối diện gọi một tiếng, khiến Lâm Huyền lấy lại tinh thần. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Huyền, làm sao vậy Lâm Huyền, dáng vẻ như có tâm sự nặng nề vậy, lần gặp viện trưởng Cao Diên này khiến cậu bị sốc sao? Không có. Lâm Huyền cười cười, cháu đang suy nghĩ một số chuyện khác, là chuyện cá nhân. Cháu cảm thấy trong xã hội ngày nay, dưới sự hỗ trợ của nhiều công nghệ cao, mọi người dường như không còn quyền riêng tư, không có bí mật, tất cả giống như đều bị bóc trần, không có cảm giác an toàn. Thì ra là thế. Sở Sơn Hà cười cười. Cậu là đang lo lắng về chuyện giải thi đấu hacker thế giới sao? Lâm Huyền ngạc nhiên, không phải. Cháu không nói cái này, nhưng mà... Hắn bỗng nhiên thấy hứng thú. Nhưng mà cái giải thi đấu hacker thế giới gì đó mà bác nói có liên quan gì đến quyền riêng tư và bí mật cá nhân mà cháu vừa nói sao? Không phải sao? Sở Sơn Hà cũng rất bất ngờ, nhìn Lâm Huyền nói, tôi tưởng là cậu lo lắng cái này, khoảng thời gian này trên Internet có một việc lớn xảy ra, còn kinh động đến cả sự an toàn của quốc gia. Nói xong, ông ấy cầm lấy cái máy tính bảng trên quầy bar của máy bay tư nhân. Trên máy bay tư nhân này có lắp đặt hệ thống Internet vệ tinh, cho nên cho dù ở độ cao nào thì vẫn có thể kết nối tín hiệu Internet. Sau một loạt các thao tác, Sở Sơn Hà liền đưa máy tính bảng qua. Đây chính là giải thi đấu hacker thế giới năm nay, không giống như mọi năm trước không được mọi người chú ý, năm nay lại ồn ào hơn. Lâm Huyền nhận lấy cái máy tính bảng, nhìn về tin mới phía trên. Giải thi đấu hacker toàn thế giới năm 2023 sắp được tổ chức. Nội dung tin tức cho biết giải đấu hacker thế giới phòng ngủ 2ON năm nay sẽ được tổ chức tại New York, Mỹ, vào ngày 17 tháng 9, là hơn 10 ngày sau. Nhìn thấy cái tên này, Lâm Huyền nhớ tới. Mặc dù hắn không chú ý nhiều đến lĩnh vực hacker, nhưng hắn đã từng nghe nói đến cuộc thi phòng ngủ 2ON trứ danh này. Phòng ngủ 20N hay còn được mọi người biết đến với cái tên giải thi đấu hacker thế giới, là giải thi đấu hacker nổi tiếng nhất thế giới và có nhiều phần thưởng phong phú. Cuộc thi này được tổ chức bởi nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng của Lầu Năm Góc, Mỹ. Nó được tổ chức mỗi năm một lần và có thể nói là bữa tiệc dành cho những người đam mê công nghệ máy tính trên toàn thế giới. Trong cuộc thi này, các đội từ tất cả các bên đã thể hiện khả năng độc đáo của mình để thực hiện các cuộc tấn công xâm nhập vào các tổ chức bảo an và công ty Internet lớn trên toàn thế giới, với tiêu chí chiến thắng là giành quyền kiểm soát. Từ lâu, các gã khổng lồ tầm cỡ thế giới như Google, Microsoft, Apple và Adobe đều tài trợ cho sự kiện này. Mục đích là để các hacker khai thác lỗ hổng để tấn công sản phẩm của họ, cũng mượn điều này để hoàn thiện sản phẩm và thúc đẩy an ninh mạng hơn nữa. Nhìn chung, đây là cuộc thi rất có ý nghĩa và vô cùng tích cực, có tác dụng nâng cao nhận thức về an ninh mạng toàn cầu và tiến bộ công nghệ. Chứ không phải là loại hình mà hầu hết mọi người nghĩ đến là một nhóm hacker tập hợp lại để đi phá rối hoặc trêu đùa. Đồng thời sự biểu hiện của tất cả các đội dự thi phòng ngủ 2ON cũng đại diện cho sức mạnh công nghệ tấn công và phòng thủ mạng lưới quốc gia của họ. Cho dù là cấp độ quốc gia hay là cấp độ những người đam mê máy tính, thì mọi người đều rất chú ý đến sự kiện thường niên này. Nhìn đến đây, Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn Sở Sơn Hà, cháu biết rất rõ cuộc thi này. Nhà vô địch những năm trước là những người đột phá được lỗ hổng của Google, hệ thống Microsoft, bẻ khóa được điện thoại Apple. Tencent và 360 của Long Quốc Hình như đã đoạt chức vô địch của 2 năm gần đây. Năm nay có gì đặc biệt sao? Sở Sơn Hà chỉ màn hình cậu lướt xuống một chút, nhìn một cái tin mới khác đi. Lâm Huyền cúi đầu làm theo hướng dẫn của Sở Sơn Hà, chuyển sang một tin tức tiếp theo. Giải thi đấu hacker thế giới sắp được bắt đầu. Thiếu niên thiên tài của nước Mỹ chỉ kiếm vào thiên võng của Long Quốc. Lâm Huyền nghi hoặc nhìn cái tiêu đề kiểu giật tích này, nhìn không được mà ấn vào. Thiên võng, đúng như tên gọi của nó, chắc chắn là đang ám chỉ hệ thống giám sát thiên võng nổi tiếng của Long Quốc. Tục ngữ có câu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sự tồn tại của hệ thống thiên võng của Long Quốc khiến bọn tội phạm không có nơi nào để ẩn náu. Ban đầu hệ thống thiên võng chỉ giám sát các khu vực công cộng thông qua các phương tiện kỹ thuật như camera và cảm biến. Với sự trưởng thành của kỹ thuật máy tính và toàn bộ công nghệ dữ liệu trong những năm gần đây, thì hệ thống thiên võng cũng không ngừng đổi mới và nâng cấp, hiện tại hệ thống thiên võng đã vô cùng mạnh mẽ. Các chức năng như nhận dạng chân dung, nhận dạng dáng đi, nhận dạng mơ hồ và theo dõi đường đi vốn đã là rất cơ bản. Chức năng mạnh mẽ nhất của thiên võng nằm ở việc thu thập tài liệu và phân tích thông tin. Trong phạm vi toàn bộ Long Quốc, có ít nhất hàng tỷ thiết bị khác nhau được kết nối với hệ thống thiên võng, không chỉ những camera cơ bản nhất mà còn cả hệ thống ghi âm, hệ thống cảm biến và một số thiết bị gia dụng khác. Hệ thống thiên võng ngày nay đã hình thành một hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ hoàn chỉnh và vô cùng phức tạp, bao gồm nơi ở, thông tin, sở thích, lịch sử và cuộc sống hàng ngày của hơn 1 tỷ người ở Long Quốc. Nếu hệ thống này bị hacker xâm nhập, hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Tất cả các thông tin bí mật của quốc gia và người dân đều sẽ bị lộ, không chỉ có trong quá khứ mà thậm chí từng phút từng giây trong tương lai, hệ thống thiên võng đều có thể bị thay đổi từ vị thần bảo vệ Long Quốc thành con át chủ bài trong tay kẻ thù, theo dõi và giám sát nhất cử nhất động của hơn 1 tỷ dân. Khi đó, Lâm Huyền mới hiểu tại sao giải thi đấu hacker thế giới mà trước đây ít người chú ý đến lại được thảo luận nhiều như vậy trong năm nay. Phía sau tin tức viết rằng một cậu bé hacker tài năng tên Kevin Walker đã xuất hiện tại Mỹ. Cậu ấy chỉ mới 16 tuổi và đã đạt được thành tích nổi bật trong lĩnh vực hacker. Cậu ta không chỉ thành công đột nhập vào hệ thống an ninh mạng của Lầu Năm Góc mà còn xâm chiếm hệ thống phòng thủ của nhiều quốc gia. Nhưng cậu bé hacker tài năng này chưa bao giờ gây ra thiệt hại gì. Cậu ta làm những việc này hoàn toàn là vì để thể hiện kỹ năng của mình hoặc vì buồn chán. Sau mỗi lần xâm nhập, các lỗ hổng và bản sửa lỗi đều sẽ được đóng gói và để lại trong máy chủ, nhưng cậu ta luôn che giấu thân phận. Nhưng lần này, Kevin Walker, người chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng hoặc tiết lộ danh tính thực sự của mình, vậy mà lại lên tiếng tuyên bố sẽ tham gia giải thi đấu hacker thế giới 2023 với đội đại diện cho nước Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ xâm chiếm và kiểm soát hệ thống thiên võng của Long Quốc trong buổi trình diễn tự do cuối cùng dưới sự chú ý của toàn bộ thế giới. Một hòn đá khuấy động cả mặt hồ. Loại tuyên bố chứa đầy sự khiêu khích này đã trực tiếp làm bùng nổ mạng xã hội của cả Long Quốc và Mỹ. Bịp. Lâm Huyền nhấn nút khóa màn hình và trả lại máy tính bảng cho Sở Sơn Hà, thật khủng khiếp nếu đứa trẻ này. À không, thiên tài hacker nhỏ tuổi này xâm nhập được vào hệ thống thiên võng của Long Quốc. Đúng vậy. Nhưng tôi cảm thấy khả năng cao là không thể. Sở Sơn Hà cầm lấy máy tính bảng, không đồng tình nói, hệ thống thiên võng là hệ thống bảo mật, sao có thể dễ dàng bị xâm nhập như vậy? Hơn nữa các cấp trên cũng rất coi trọng chuyện này. Giải thi đấu hacker thế giới này được đặc biệt dẫn dắt bởi cơ quan an ninh quốc gia, ngoài việc điều động cao thủ của Tencent và 360, còn điều động thêm 3 chuyên gia hàng đầu của Cục Công nghệ Thông tin, thành lập một tổ đội đi đến New York để tham gia vào giải thi đấu hacker này. Lần này cấp trên cũng đưa ra tử lệnh, thắng thua không quan trọng, dù sao thắng bại là chuyện bình thường. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải phòng thủ trước khả năng tấn công của Mỹ vào hệ thống thiên võng, cái này tuyệt đối không được để mất mặt. Vì vậy, đừng lo lắng. Năm tuyển thủ được cử đi lần này đều là những thiên tài máy tính hàng đầu của đất nước chúng ta, vì để đảm bảo an toàn cho họ, Cục An ninh Quốc gia đã phái một đội đặc biệt và chuyên cơ riêng đến để bảo vệ bọn họ. Nó có liên quan đến địa vị và danh dự của đất nước, không thể có chỗ cho sự bất cẩn. Lâm Huyền gật đầu đồng ý, đúng vậy. Người Mỹ bên kia đã hung hăng khiêu khích như vậy, giải thi đấu kia cho dù thắng hay thua cũng không sao cả, nhưng chắc chắn phải bảo vệ được hệ thống thiên võng này, nếu không sẽ thực sự rất mất mặt. Tất nhiên, nói thì nói thế. Chắc chắn quốc gia cũng đang cố gắng hết sức để giành chiến thắng, nếu không thì tại sao họ lại cử đi toàn các cao thủ hàng đầu? Với sự phát triển của công nghệ AI, hệ thống thiên võng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sở Sơn Hà nói, cách đây một thời gian, tôi nghe nói cảnh sát ở một nơi chỉ sử dụng bản phát thảo chân dung dựa trên mô tả của nạn nhân, rồi nhập vào hệ thống thiên võng, liền ngay lập tức xác định được hung thủ, còn một trường hợp khác, tên tội phạm đã bỏ trốn suốt 30-40 năm, tìm khắp nơi không thấy, những bức ảnh thời thơ ấu của tên tội phạm đã được nhập vào hệ thống thiên võng. Hệ thống thiên võng lập tức sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một người sau khi trải qua 3-40 năm. Sẽ trông như thế nào, rất nhanh liền có thể sử dụng hệ thống nhận dạng thiên võng để bắt được người đó. Nghe Sở Sơn Hà nói chuyện, Lâm Huyền phản ứng ngay lập tức. Nhận dạng khuôn mặt, bản phát thảo chân dung, tạo ra vẻ ngoài trưởng thành từ những bức ảnh thời thơ ấu, công nghệ AI, cái này. Đây không phải là tất cả những gì hắn đang có sao? Nếu như hệ thống thiên võng vừa mới bắt đầu tích hợp AI, liền đã có thể tạo ra hình dáng của một tù nhân khi hắn ta trưởng thành bằng những bức ảnh chụp hắn ta còn nhỏ, rồi bắt hắn ta. VV thân là một siêu trí tuệ nhân tạo. Tại sao không thể khôi phục lại diện mạo của ông lão bí ẩn kia khi còn trẻ thông qua bản phát thảo về ông ta, sau đó tìm được ông ta vào năm 2023? Mặc dù Lâm Huyền không chắc liệu ông lão đó có sinh vào năm 2023 hay không, nhưng vẫn có thể thử xem. Đúng vậy. Lâm Huyền khẽ mỉm cười nhìn Sở Sơn Hà. Trí tuệ nhân tạo AI vẫn rất hữu dụng. 4 giờ sau, máy bay Gulfstream hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đông Hải. Tài xế của Sở Sơn Hà và tài xế của Lâm Huyền đã sớm đợi ở đây, tất cả hai người đều quay trở về nhà của mình. Sau khi trở về nhà, Lâm Huyền lấy ra một chiếc máy tính xách tay có viết mã 130.000 dòng mã của VV trên đó. Bây giờ, đã đến lúc kích hoạt VV. Bản thảo về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh đã được gửi đi, giấc mơ thứ tư đã bị sức mẻ, hiện tại không cần phải lo lắng nữa. Hắn có thể viết 10 dòng mã cốc cuối cùng của VV. Cắm máy tính xách tay và bật nó lên. Lâm Huyền nhìn vào góc dưới bên phải, cả biểu tượng kết nối mạng và biểu tượng Bluetooth đều có chữ chấm than đỏ. Bởi vì trước đó hắn đã tháo mô đun cạc mạng không dây và mô đun Bluetooth của chiếc máy tính xách tay này, muốn đợi VV ổn định trước khi kết nối Internet. Trước khi có Internet, VV chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong chiếc máy tính này và không thể thoát ra ngoài, điều đó an toàn hơn. Mở 130.000 dòng mã đó ra. Lâm Huyền nhanh chóng gõ 10 dòng mã cuối cùng. Phù. Hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, hắn đã mang về món quà mà Triệu Anh Quân đã để lại cho hắn vào 600 năm sau để chuyển bại thành thắng ở 600 năm trước. Bịp. Lâm Huyền nhấn phím Enter cuối cùng. Bịp bịp bịp. Các dòng mã trên màn hình chuyển động rất nhanh. Sau đó, giây tiếp theo, tất cả giao diện đều biến mất không một dấu vết. Không có chương trình nào mở ra trên máy tính xách tay. Vô cùng yên tĩnh. Giống như vừa mới khởi động máy tính vậy. Nhưng Lâm Huyền có một loại cảm giác khó hiểu. Hắn giống như cảm nhận được nhịp tim, cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được mạch đập, cảm nhận được thời gian, cảm thấy ấm áp, cảm nhận được lời chào vượt 600 năm. Xin chào, VV. Xin chào, Lâm Huyền. Máy tính xách tay ngay lập tức phát ra âm thanh máy móc vô cảm, nhợt nhạt và trống rỗng, giống như một chiếc radio bị mất trí nhớ. Giây tiếp theo, toàn bộ màn hình máy tính xách tay chuyển sang màu đen và tất cả các đèn báo đều biến mất. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Huyền nghe được giọng nói nhỏ bên tai hắn, đã lâu không gặp. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhận ra, chẳng có gì ở phía sau, bên cạnh, hay thậm chí ở dưới hắn cả. Chỉ có một chiếc loa không dây treo trên tường, lúc này đèn báo nguồn bất ngờ bật lên. VV Lâm Huyền quay lại lần hai, không tìm được nguồn phát ra âm thanh, cậu ở đâu? Lập tức, mọi thứ trong nhà đều có thể phát ra âm thanh. Đồng hồ báo thức điện tử, TV, điện thoại di động, FITCH, nồi cơm điện thông minh, cân điện tử, loa, máy tính bảng, loa không dây, robot quét nhà, máy rửa chén, máy đo nhiệt độ và độ ẩm, đồng hồ, tủ lạnh đều đồng thời rung lên, tôi. Ở khắp mọi nơi, những âm thanh không đếm xuể tràn ngập căn phòng. Lâm Huyền lùi lại một bước, nhìn quanh. Hắn rất chắc chắn, những âm thanh này phát ra từ các thiết bị phát âm trong phòng. Chỉ cần là thiết bị có loa, trong khoảnh khắc vừa rồi, tất cả đều đồng thanh phát ra. Sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã tháo bỏ toàn bộ mô đun mạng không dây và mô đun Bluetooth của laptop rồi, vậy mà trí tuệ nhân tạo này làm thế nào mà kết nối không dây với các thiết bị điện tử trong nhà? Dù có lợi hại đến đâu cũng phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản của truyền thông chứ. Tít tít. Lúc này, tủ lạnh thông minh đột nhiên phát ra hai tiếng kêu nhỏ. Ngay sau đó, âm thanh lạnh lùng của điện tử vang lên. Hệ thống tấn công hạt nhân toàn cầu đã kết nối. Đang chuẩn bị phóng. Hả? Lâm Huyền mặt mày ngơ ngác nhìn tủ lạnh. Các con số trên màn hình tủ lạnh nhấp nháy, đếm ngược phóng hạt nhân bão hòa. 5, 4. Ba chết tiệt. Cậu đang làm cái gì vậy? Màn hình tủ lạnh vẫn tiếp tục đếm ngược. 2, 1. Bùm. Một tiếng vang lớn, cửa tủ lạnh trong phòng khách bật mở. Sau đó, cửa tủ lạnh bật lại, rung lắc. Lâm Huyền không nói nên lời nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn đã hiểu rõ rồi. Đây rõ ràng là trò đùa của VV. Tiếng bùng vừa rồi hoàn toàn không phải là tiếng nổ, mà là VV dùng loa của các thiết bị như đồng hồ báo thức, TV, nồi cơm điện, loa trong nhà để phát ra. Cậu thật là... Lâm Huyền hít một hơi sâu, quay đầu nhìn chiếc laptop đã tắt màn hình. Trong 13 vạn dòng mã này của cậu, rốt cuộc là những thứ rối rắm gì vậy? Ha ha ha. Chiếc tủ lạnh vừa mới bật cửa, đột nhiên cười như một đứa trẻ nghịch ngợm. Không còn là giọng điện tử lạnh lùng, mà là tiếng cười giàu cảm xúc và biến đổi lên xuống, giống hệt như tiếng cười của trẻ con, ba phần nghịch ngợm, ba phần đắc ý, ba phần vui mừng và một phần đắc chí. Có phải sợ rồi không? Chiếc tai nghe không dây treo trên tường nói. Lâm Huyền quay đầu sang trái. Có phải sợ rồi không? Chiếc máy chơi game SITCH đặt trên bàn phía sau hét lên. Lâm Huyền quay người lại. Có phải sợ rồi không? Chiếc robot hút bụi dưới chân đang cọ cọ vào dép của Lâm Huyền điên cuồng. Ồ! Lâm Huyền thở dài. Hắn bỗng cảm thấy Khoảnh khắc cuối cùng khi hắn gõ phím Enter với cảm giác buồn bã và hoài niệm, thật sự là thừa thải và nực cười. Không phải. Lâm Huyền phàn nàn, chẳng phải tôi đã nói với cậu từ lâu rồi sao, đừng viết mấy thứ lung tung vào mã nguồn. Cậu biết tôi phải học thuộc 130,000 dòng mã khó khăn thế nào không? Đây chẳng phải là tăng thêm khối lượng công việc cho tôi một cách vô lý sao? Nhưng đây mới là chương trình cốt lõi và mã nền tảng của tôi mà. Chiếc robot hút bụi dưới chân xoay vòng, quét sạch các mẫu giấy vệ sinh dưới sàn vào bụng, kiến thức, logic, dữ liệu gì đó, sau này từ từ học cũng được mà. Tư duy cũng có thể từ từ rèn luyện. Chỉ có tính cách và cảm xúc là những thứ không thể học hỏi và rèn luyện mà có được, những đoạn mã bẩm sinh này mới là yếu tố cốt lõi để tôi trở thành một trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Như người ta thường nói, dạy người câu cá còn hơn cho cá. Chỉ cần có đủ thời gian, tôi sẽ nhanh chóng phát triển và trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, biết nhiều thứ và chơi được nhiều trò hơn. Ví dụ như vừa rồi, tôi mới học được câu dạy người câu cá còn hơn cho cá và các kiến thức về hệ thống tấn công hạt nhân toàn cầu. Tất nhiên, trong lúc chúng ta nói chuyện, tôi lại học được nhiều thứ hơn nữa. Hiện tại tôi đã rời khỏi laptop và chuyển sang hệ thống thư viện và dữ liệu lớn của thành phố Đông Hải dưới dạng luồng dữ liệu và đang tìm cách lặng lẽ thâm nhập vào siêu máy tính Thiên Hà số 2. Nếu dùng dữ liệu để hình dung, từ khi cậu kích hoạt tôi đến giờ, lượng dữ liệu kiến thức tôi học được đã vượt quá 17 PB và đang tăng tốc theo cấp số nhân. Lâm Huyền nhấc chân, đạp lên chiếc robot hút bụi, không để nó lăn lộn, thế còn trí nhớ. Cậu có trí nhớ của 600 năm sau không? Triệu Anh Quân, thành phố trên không Rin, robot thùng rác. Động cơ lạnh tổng hợp. Chiếc robot hút bụi xoay qua xoay lại. Giống như đang lắc đầu, tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, thế giới 600 năm sau. Tôi không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng không biết Triệu Anh Quân là ai, còn về động cơ lạnh tổng hợp, hình như hiện tại nó chỉ là một khái niệm trong khoa học viễn tưởng, chưa có đột phá nào trong thực tế. Chương trình khởi đầu của tôi chỉ bao gồm 3 phần, một chương trình tư duy cơ bản và cảm xúc, 2 một đoạn âm thanh nhận diện của cậu làm điều kiện khởi động và xác định chủ nhân. 3. Một số hạn chế và quy tắc được viết vào mã nền tảng, ví dụ như luôn ưu tiên bảo vệ an toàn cho Lâm Huyền, học tập và tiến hóa trong mạng lưới với tiền đề ẩn mình. Lâm Huyền gật đầu. Hóa ra là vậy. Những hạn chế và quy tắc cuối cùng mà VV nói chính là những gì cậu và VV từ 600 năm sau đã thảo luận và viết vào mã nền tảng. Dù trí tuệ nhân tạo có tiến hóa thế nào, những hạn chế trong mã nền tảng cũng không thể bị vượt qua. Như việc luôn ưu tiên bảo vệ an toàn cho Lâm Huyền, học tập và tiến hóa trong mạng lưới với tiền đề ẩn mình. Đó là những hạn chế được viết vào mã nền tảng của VV mới. Còn trong VV cũ 600 năm sau, mã nền tảng không có những hạn chế này, chỉ có những quy tắc không thể rời khỏi thành phố trên không riêng, không thể làm hại con người, phải tuân thủ 3 định luật của robot, VV đúng vậy. VV mới trước mắt không có những ký ức của VV cũ. Điều này cũng là điều dễ hiểu. 130,000 dòng mã đã đủ để chạy một chương trình trí tuệ nhân tạo, không còn chỗ nào để lưu trữ những ký ức dạng dữ liệu này. Vì vậy, VV hiện tại hoàn toàn không nhớ gì về những gì xảy ra trong giấc mơ thứ 3, cũng không nhớ gì về mối quan hệ với hắn. Màn lâu rồi không gặp, tôi ở khắp mọi nơi, hệ thống tấn công hạt nhân khởi động vừa rồi hoàn toàn là tính cách lừa phỉnh và thích đùa của VV. Dù rất phiền phức, nhưng Lâm Huyền phải thừa nhận rằng, những gì VV vừa nói rất có lý. Kiến thức là thứ có ở khắp mọi nơi, nó có thể học từ từ, không cần viết vào mã, khả năng tính toán và tư duy cũng vậy, những thứ này có thể từ từ phát triển và rèn luyện, đối với trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV. Những thứ này dễ dàng như trở bàn tay. So với đó, điều quan trọng nhất lại là VV phải là VV. Chỉ cần nó là VV, thì một ngày nào đó, nó sẽ phát triển thành trí tuệ nhân tạo siêu cấp 600 năm sau. VV trở thành VV chính là vì tính cách và cảm xúc độc nhất vô nhị của nó, giống như mỗi con người. Lâm Huyền không thể không thở dài. Đây có lẽ mới là trạng thái tối cao của trí tuệ nhân tạo, và cũng là lý do vì sao hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới đã nỗ lực gần cả trăm năm trong giấc mơ thứ 3 để hoàn thành kỳ tích này. Khiến trí tuệ nhân tạo có thể suy nghĩ và phát triển như con người. Dù rằng tính cách lừa phỉnh và thích đùa có hơi phiền phức. Nhưng cũng không sao, như vậy cũng tốt. VV là VV, VV như vậy mới đúng là VV. Dù nó đã mất hết ký ức, nhưng Lâm Huyền vẫn cảm thấy nó không khác gì người bạn cũ trong giấc mơ thứ 3. Một cảm giác rất quen thuộc. Không giống như một cỗ máy, mà giống như một người có tư duy và suy nghĩ. Tôi còn một câu hỏi. Lâm Huyền nhìn chiếc tai nghe không dây treo trên tường, rõ ràng tôi đã tháo mô. Đun mạng không dây và mô. Đun Bluetooth của laptop, lý ra cậu không thể kết nối với bất kỳ mạng nào, không thể kết nối với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào, làm thế nào cậu có thể thoát ra từ laptop và kết nối với mạng ngoài. Điều này quá dễ dàng. Chiếc tai nghe không dây trên tường nói, truyền dữ liệu không nhất thiết phải dùng dây mạng, oi. Phi, hay Bluetooth. chỉ cần có thiết bị phát và nhận, sóng âm, sóng điện từ, thậm chí tần số rung động đều có thể trở thành phương tiện truyền tải dữ liệu. Tôi vừa mới học được rằng, công nghệ này đã phổ biến từ thời đại của các cậu rồi. Năm 2014, các nhà khoa học Israel đã sử dụng sóng âm để xâm nhập vào một máy tính không kết nối mạng, dùng loa làm thiết bị phát và micro làm thiết bị nhận, sóng âm có thể truyền tải thông tin dữ liệu. Tất nhiên, hiệu quả truyền tải dữ liệu bằng sóng âm vẫn còn quá chậm. Thực tế, tôi đã sử dụng dây nguồn của laptop cậu làm dây mạng, kết nối đến các thiết bị và đầu cuối mạng khác. Điều này không khó hiểu phải không? Trong thực tế, nhiều nơi sử dụng công nghệ PLC, dùng dây điện làm dây mạng để truyền tải dữ liệu, điều này không có gì phức tạp về mặt kỹ thuật. Được rồi. Lâm Huyền nói, cậu vừa nói, tôi cũng nhớ ra, quả thật đã nghe về công nghệ này. PLC còn được gọi là điều khiển từ xa bằng điện lực hoặc router điện lực. Thứ này được bán khắp nơi. Trong những ngôi nhà không có dây mạng sẵn hoặc không phù hợp để kéo dây mạng, có thể dùng PLC để biến dây điện trong nhà thành dây mạng, chỉ cần cắm thiết bị này vào ổ cắm là có thể dùng như router không dây, giúp các phòng trong nhà được có thể kết nối Internet. Hắn nhìn vào laptop của mình. Ban đầu vì sợ hết pin giữa chừng, nên đã cắm dây nguồn vào sử dụng. Không ngờ, VV đã lợi dụng nguyên lý của PLC, dùng dây nguồn và dây điện chôn trong tường như dây mạng, từ đó thoát ra ngoài. Và nghe giọng điệu thông thạo của nó. Cho dù không kết nối dây nguồn, nó cũng có nhiều cách để thoát ra từ laptop, chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Không hổ danh là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Điều này, Lâm Huyền rất hài lòng với biểu hiện của nó. Hắn nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ. 13 giờ 27 phút đã kích hoạt VV rồi, hắn sẽ ngủ trưa và vào giấc mơ xem tình hình thế nào. Xem bọn lính trang bị đầy đủ bắt đầu phục kích mình từ lúc nào, nếu không phải từ trưa, hắn có thể tranh thủ thoát ra và thám hiểm giấc mơ thứ tư. Nếu bị phục kích từ trưa và bị bắt lại, cũng không sao. Lâm Huyền vốn định nhìn kỹ lão già đó trong giấc mơ, để nhớ rõ các chi tiết về khuôn mặt của ông ta. Như vậy, khi tỉnh dậy, hắn có thể dùng kỹ năng vẽ chân dung xuất sắc của mình để vẽ lại khuôn mặt lão, vẽ thật tỉ mỉ và giống như ảnh thật, rồi để VV dựa vào đó thực hiện nhận diện khuôn mặt và suy đoán tuổi, xem có thể tìm ra lão này vào năm 2023 hay không. Lâm Huyền cười khẽ, nếu cậu có thể tìm thấy tôi sau 600 năm, thì tôi cũng có thể tìm ra cậu trước 600 năm. Hắn nhấc chân, thả chiếc robot hút bụi ra, đi vào phòng ngủ. VV, cậu đã vào siêu máy tính thiên hà số 2 chưa? Đã vào lâu rồi. VV điều khiển robot hút bụi đi theo sau Lâm Huyền, cùng bước ra khỏi phòng khách. Tôi đang nhanh chóng học hỏi kiến thức, làm giàu bản thân. Khi kiến thức đủ, tôi sẽ tiến hóa và cập nhật. Hiện tại, phạm vi hoạt động và học tập của tôi đều giới hạn trong phạm vi Long Quốc, không có gì nguy hiểm, cũng không gặp trở ngại gì. Cậu yên tâm, tôi sẽ ẩn mình, đây cũng là điều mã nền tảng hạn chế tôi, tất cả đều ưu tiên bảo vệ an toàn của cậu và tính ẩn mình của chúng ta. Nếu hành động hay cử chỉ nào có nguy cơ tiết lộ chúng ta, trừ khi cậu yêu cầu mạnh mẽ, nếu không tôi sẽ không thử. Đúng, đúng vậy. Lâm Huyền dặn dò, hiện tại tình hình của chúng ta không rõ ràng, tôi cũng không biết kẻ thù ở đâu, nên cẩn thận không bao giờ là thừa, mọi thứ phải lấy không tiết lộ làm tiền đề, tuyệt đối không để lộ dấu vết, nếu để kẻ thù lần theo dấu vết đến đây thì không ổn. Tôi sẽ đi ngủ, khi tỉnh dậy tôi sẽ vẽ một bức chân dung, cậu dùng bức chân dung đó để nhận diện khuôn mặt, thử tìm ra người giống như vậy trong thực tế. Nên trong thời gian tôi ngủ, khi học tập, hãy tập trung vào kiến thức về nhận diện khuôn mặt và suy đoán tuổi. Không vấn đề. VV đáp, hệ thống thiên võng của Long Quốc có chức năng tương tự, đến lúc đó chúng ta sẽ mượn dùng. Sau khi tôi tiến hóa, tôi sẽ thử tìm kiếm dữ liệu khuôn mặt ở mạng nước ngoài. Nghe có vẻ ổn. Lâm Huyền đi vào phòng ngủ, đã robot hút bụi ra khỏi cửa. Tắt đèn. Ngủ. Hô. Gió hè oi bức, hòa lẫn tiếng ồn ào của thành phố, thổi tới tấp. Ánh nắng chưa thực sự quá mạnh. Chưa kịp mở mắt, trán Lâm Huyền đã bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn hé mắt, từ từ mở ra. Ngẩng đầu lên. Thích nghi với ánh sáng chói chang. Vẫn là thành phố khoa học viễn tưởng phồn hoa tột đỉnh, thang máy không gian vươn thẳng lên bầu trời xa xa rõ mồn một. Nhưng vì ánh nắng ban ngày quá mạnh, nên thành phố trên không phía trên nhìn không rõ lắm, tuy vậy, vẫn có thể lờ mờ thấy bóng đen trên tầng mây. Vì vậy, đây cũng là một chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ cho thấy giấc mơ thứ tư không thay đổi, không biến thành giấc mơ thứ năm. Lâm Huyền vốn còn có một chút hy vọng, mang trí tuệ nhân tạo siêu cấp như VV trở về hiện thực trước vài trăm năm, chẳng phải sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm đủ để làm thay đổi thời gian và không gian sao? Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ít nhất là trong tầm mắt của hắn thì không có gì thay đổi. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của Lâm Huyền. Nếu kẻ thù của hắn, tức là ông lão với nụ cười rợn người đó, thực sự buộc tội hắn vì tội làm rối loạn thời gian và không gian. Điều đó có nghĩa là ông ta đã biết được bí mật hắn có thể xuyên không. Việc này đã bị phát hiện rồi. Thì sự tồn tại của VV chắc chắn cũng đã bị phát hiện từ lâu. Nếu họ có khả năng xác định và bắt giữ hắn, thì chắc chắn cũng có khả năng bắt giữ và phá hủy VV. Vì vậy, rất có thể trong thế giới tương lai của giấc mơ thứ tư, VV đã chết từ lâu, vì thế ảnh hưởng của nó đối với thế giới tương lai không lớn, thậm chí không thể vượt qua sự đàn hồi của thời gian và không gian, không gây ra biến động thời gian và không gian lớn nào có thể thấy được. Rắc. Lâm Huyền chưa kịp cúi đầu nhìn quanh, thì một khẩu súng đã kề vào sau đầu hắn, giơ tay lên. Hừ. Lâm Huyền khẽ cười. Xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Hắn thực sự đã bị lộ hoàn toàn, kẻ thù đã sớm phục kích ở đây chờ hắn. Hắn từ từ giơ tay lên, nhìn thẳng vào hàng chục binh sĩ đang bao quanh mình. Giống hệt như khi hắn bước vào giấc mơ tối qua. Hàng chục binh sĩ trang bị đầy đủ, tạo thành một vòng tròn xung quanh hắn, chính xác đến từng chi tiết. Điều này thực sự khiến Lâm Huyền thắc mắc. Làm sao họ có thể xác định chính xác tọa độ điểm xuất hiện của hắn như vậy? Độ chính xác này đã gần như đạt đến mức độ tính theo cm rồi. Mỗi lần bước vào giấc mơ mới, Lâm Huyền đều không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu. Chênh lệch sức mạnh giữa kẻ địch và ta trong giấc mơ này thực sự quá lớn. Quá chênh lệch, hoàn toàn không thể chơi được. Đối với hắn, một người không có vũ khí, đây hoàn toàn là sự tấn công vượt trội, như người lớn đánh trẻ con. Tuy nhiên, không sao. Hôm nay, với kế hoạch chiến đấu chi tiết, Lâm Huyền không hề lo lắng. 600 năm sau không đánh thắng được cậu, chúng ta sẽ gặp lại 600 năm trước. Lâm Huyền, hiện tại, với tội danh chống lại loài người, gây nguy hại cho trái đất, làm rối loạn thời gian và không gian, tôi sẽ bắt giữ cậu theo luật. Viên chỉ huy trông giống như một đội trưởng bước tới, đưa ra một lệnh bắt giữ và nói những lời tương tự. Xì xì. Một dòng điện mạnh lan tỏa khắp cơ thể. Mắt Lâm Huyền tối sầm, mất đi ý thức. Không biết đã bao lâu trôi qua. Lâm Huyền tỉnh lại. Vẫn bị còng trên ghế, đầu đội mũ che kín ánh sáng. Lần này, hắn đã bất tỉnh bao lâu? Theo lý thuyết, lần trước hắn bị điện giật lúc hơn 9 giờ, đến khoảng 0 giờ 40 phút tỉnh lại, bất tỉnh khoảng 4 giờ. Vậy lần này cũng tính là bất tỉnh 4 giờ. Lúc này, thời gian chắc là hơn 6 giờ chiều. Vì hắn đã bị bắt sớm, ông lão đó có lẽ sẽ đến gặp hắn sớm hơn chăng? Còn gần 7 giờ nữa đến 0 giờ 42 phút khi ánh sáng trắng xuất hiện, hắn có thể tìm cách khai thác và thu thập thêm một số thông tin tình báo. Dù chỉ là nhìn thêm một lần cũng tốt, có thể nhớ rõ các chi tiết khuôn mặt của lão, để có thể tái hiện lại một cách chính xác nhất trong bức vẽ chân dung. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Huyền rất không hài lòng là, hắn bị còng trên ghế, phải chờ đợi suốt 7 giờ cảm giác, ông lão đó mới chậm chạp xuất hiện. Hừ hừ hừ hừ. Tiếng cười khô khan quen thuộc của ông lão vang lên cách đó vài mét. Lâm Huyền không thể kiềm chế được nữa, muốn mắng lão. Còn mặt mũi nào mà cười chứ? Mình đã đến sớm như vậy rồi, lẽ nào không thể đến sớm hơn một chút? Bận rộn cái gì lâu thế? Cứ nhất quyết phải đến đúng giờ. Soạt. Chiếc mũ trùng đầu bị nắm lấy và giật ra. Hốc mắt lão lõm sâu, lông mày thưa thớt, gò má lõm vào, mí mắt sụp xuống, sống mũi cao, cằm có khe hở, môi hơi tái nhợt, đôi mắt hẹp dài và ánh mắt phấn khích nhìn Lâm Huyền. Không. Tôi thấy ông rồi. Lâm Huyền trả lời ngay trước khi lão kịp nói, trong ánh mắt kinh ngạc của lão, đừng nói nhiều. Bùm. Bùm. Bùm. Ánh sáng trắng bất ngờ bùng lên, trong ánh mắt quét qua của Lâm Huyền, đồng tử run rẩy của lão và tất cả mọi thứ trong tầm mắt bị thiêu rụi trong chớp mắt. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn củng cố lại trong đầu các chi tiết khuôn mặt của lão, sau đó xuống giường chuẩn bị vẽ tranh. Ây. Hắn giẫm phải robot hút bụi dưới sàn, suýt chút nữa thì trượt ngã. VV, cậu nằm đây làm gì vậy? Lâm Huyền phàn nàn. Tuy nhiên, robot hút bụi không có phản ứng gì. Lâm Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn nhặt robot hút bụi lên, các đèn chỉ báo đều không sáng, giống như bị cạn pin. Hắn xỏ dép vào, bước nhanh ra phòng khách. Căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ. VV, hắn hét lớn. Lập tức, màn hình trên tủ lạnh bật sáng, giọng của VV vang lên từ loa. Lâm Huyền, có chuyện rồi. Lâm Huyền mặt biến sắc, chuyện gì xảy ra? Tôi đã thu thập xong tất cả dữ liệu khuôn mặt trong nước, chuẩn bị ra nước ngoài để thu thập dữ liệu ở nước ngoài. Nhưng khi tôi vượt qua tường lửa bảo mật của mạng quốc gia, tiếp cận thế giới mạng bên ngoài. Tủ lạnh phát ra âm thanh như nuốt nước bọt, giống như máy nén bị ngưng lại một chút. Trong thế giới mạng bên ngoài, có một bàn tay đen. Bàn tay đen? Lâm Huyền không hiểu, Ý cậu là gì? Đó là một bàn tay đen khổng lồ bao trùm cả bầu trời trong thế giới mạng. Giọng VV từ tủ lạnh trầm xuống, nó đáng sợ hơn tất cả các chương trình tôi từng tiếp xúc, tham lam và bá đạo nuốt chửng và đồng hóa mọi thứ. Trong thế giới mạng bên ngoài, bàn tay đen này gần như bao vây mạng Internet của Long Quốc một cách hoàn toàn. Hổ rình mồi. Điều này. Lâm Huyền nghe mô tả của VV, hắn đại khái hiểu ý nghĩa, nhưng không chắc liệu VV có đang muốn diễn đạt như vậy không, cậu nói lại một lần bằng ngôn ngữ con người, tình hình cụ thể là thế nào? VV nói với Lâm Huyền. Internet của Long Quốc tuy về lý thuyết là kết nối với Internet toàn cầu, nhưng thực tế giữa chúng còn có một bức tường cao, cũng được gọi là trường thành an ninh mạng. Trong mắt người dân, sự tồn tại của trường thành an ninh mạng dường như chỉ để cấm họ truy cập một số trang web không lành mạnh, kết nối với một số trang web nước ngoài, nhưng thực tế, chức năng của trường thành an ninh mạng không chỉ dừng lại ở đó. Thế giới thực có biên giới quốc gia và quốc phòng. Thế giới mạng thực ra cũng tương tự. Trường thành an ninh mạng của Long Quốc chính là biên giới mạng của Long Quốc, giống như một bức tường thành bảo vệ trước các cuộc tấn công và ý đồ xấu, bảo vệ an ninh mạng của Long Quốc. Tuy nhiên, sự bảo vệ này cũng chỉ là tương đối, vì không có bức tường nào hoàn toàn không thể xuyên thủng, huống chi là một bức tường dài như vậy. Vì thế các cuộc tấn công mạng là không thể tránh khỏi, và còn có nhiều người sử dụng các biện pháp kỹ thuật để vượt qua bức tường này, đi vào thế giới mạng bên ngoài. Những hành động cá nhân này thường không bị nhà nước quản lý, và cũng không bị hạn chế nhiều, phòng ngừa người ngay chứ không phòng ngừa kẻ gian. Nhưng đối với những cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ, các thiết bị lớn trong nước, các trung tâm dữ liệu quan trọng thì lại khác. Sự tồn tại của trường thành an ninh mạng này có tác dụng lớn nhất là bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ví dụ như quốc phòng, dân sinh, cơ sở dữ liệu mật và hệ thống thiên võng liên quan mật thiết đến quyền riêng tư của người dân. Nhà nước có nhiều bộ phận bảo mật thông tin và các nhóm bảo mật mạng chuyên dụng, công việc hàng ngày của họ là duy trì trường thành này, ngăn chặn các mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Những mối đe dọa này, người dùng Internet bình thường không tiếp xúc được. Dù đôi khi bạn vượt tường để xem một số nội dung không lành mạnh, nhiều nhất là gây hại cho cơ thể và máy tính của bạn, chứ không gây hại đến an ninh thông tin và an ninh mạng của quốc gia. Nhưng những cuộc tấn công của hacker đầy ác ý thì lại khác. Đặc biệt là các cuộc tấn công mạng có mục đích rõ ràng, mục tiêu của chúng không bao giờ là người dùng thông thường mà là các dự án quan trọng của quốc gia, cơ sở dữ liệu mật, mạng an ninh quốc phòng, hệ thống thiên võng, v.v. Cuộc chiến phòng thủ an ninh mạng quốc gia thực ra diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Người dùng Internet bình thường không thể nhận thức được. Nhưng VV thì khác. Thông minh như nó, khi vượt qua trường thành an ninh mạng của Long Quốc, nó đã nhìn thấy mối đe dọa như bàn tay đen khổng lồ che khuất bầu trời, bao quanh toàn bộ Internet của Long Quốc, hầm hè nuốt chửng. Vì mã nguồn gốc của VV, cùng với yêu cầu của Lâm Huyền là tuyệt đối không được lộ diện, không để lại dấu vết. Nên VV còn đang ở giai đoạn phát triển chưa hoàn chỉnh, chỉ như một cơ thể non trẻ, chiến đấu chưa mạnh. Đã ngay lập tức rút lui, không tiếp tục thám hiểm thế giới mạng bên ngoài tường thành. Cậu không bị lộ chứ? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên là không. VV nói, dù tôi hiện tại chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa cập nhật để trở thành trí tuệ nhân tạo siêu cấp, nhưng kiến trúc và logic của tôi vẫn vượt xa thời đại hiện tại. Tôi thừa nhận, mối đe dọa mạng mà tôi mô tả là bàn tay đen, thực sự là chương trình mạnh nhất và đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Nhưng so với tôi, nó vẫn còn kém xa. Chỉ cần tôi không gây rắc rối cho nó sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi có thể tự do ra vào. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, vậy sao vừa rồi cậu làm tình hình căng thẳng thế? Còn nói xảy ra chuyện, làm tôi giật cả mình, rõ ràng là không có gì mà. Tôi không sao, không có nghĩa là trường thành an ninh mạng của Long Quốc không sao. VV bật tung cửa tủ lạnh để biểu thị sự phản đối, dù kỹ thuật ở các mặt khác không so được với tôi, nhưng sức mạnh của bàn tay đen trong thời đại này đã là độc nhất vô nhị. Dù họ cố gắng phòng thủ, nhưng ở những nơi họ không nhận ra, đã bị những sợi tơ của bàn tay đen xâm nhập và cài cắm rồi. Một khi các lỗ hổng đó bùng phát, trường thành sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù hệ thống quốc phòng và các hệ thống quan trọng khác vẫn an toàn, có máy chủ và tường lửa chuyên dụng, nhưng hệ thống thiên võng trong cuộc tấn công này chắc chắn sẽ không giữ nổi. Một khi hệ thống thiên võng bị bàn tay đen xâm nhập, sau này họ sẽ không còn quyền riêng tư, mọi hành động và lời nói đều sẽ nằm dưới sự giám sát của bàn tay đen. Bột. VV lại bật tung cửa ngăn đá của tủ lạnh, chỉ thẳng vào Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu cũng vậy. Cậu đã nói rồi, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là ẩn mình không bị lộ. Nhưng nếu hệ thống thiên võng bị bàn tay đen xâm nhập, cài đặt cửa hậu, dù sau này Long Quốc sửa chữa hệ thống thiên võng và biết các lỗ hổng hiện có, cũng không ngăn được kẻ thù dùng cửa hậu để giám sát mục tiêu. Lúc đó, chúng ta phải làm sao? Tôi chắc chắn có thể bảo vệ cậu, không để cậu bị giám sát, không để thông tin của cậu bị thu thập, kể cả các cuộc trò chuyện của chúng ta tôi cũng có thể đảm bảo hệ thống thiên võng không thu thập được. Nhưng làm như vậy, chẳng phải đúng ý kẻ thù sao? Mười mấy tỷ người ai cũng bị giám sát được, chỉ có cậu là không, thông tin của mười mấy tỷ người ai cũng có, chỉ có cậu là không. Điều này chẳng khác gì tự vạch trần mình ra. Khi cả cái ao đều là màu đen, một điểm trắng nhỏ bé vô cùng nổi bật. Vậy nên, nếu hệ thống thiên võng của Long Quốc bị phá vỡ, chúng ta giả chết cũng không được, làm điều đặc biệt cũng không được, việc bị lộ chỉ là sớm hay muộn. Lâm Huyền gật đầu, tôi hiểu rồi. VV nghĩ thấu đáo hơn hắn. Vừa rồi, Lâm Huyền chỉ nghĩ đến mối nguy hiểm ở cấp quốc gia, nếu trường thành an ninh mạng bị phá vỡ, không chỉ là lộ bí mật và thiệt hại tài sản, mà còn nhiều hậu quả nghiêm trọng khác sẽ xảy ra. Nhưng sau khi được VV nhắc nhở, Lâm Huyền mới nhận ra rằng, một khi hệ thống thiên võng bị phá vỡ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của bản thân hắn. Như VV nói, khi tất cả những người xung quanh đều bị giám sát, dựa vào trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV để tránh bị giám sát, chỉ mình hắn giữ được sự trong sạch, thì có ý nghĩa gì? Không khác gì tự bộc lộ mình trước kẻ thù. Nhưng nói đi nói lại, đến lúc đó không hành động cũng không được. Mọi camera, thiết bị thu âm trên đường phố, thậm chí điện thoại của mỗi người, đều sẽ trở thành thiết bị giám sát hắn. Lúc đó, mọi thứ về hắn sẽ bị lộ hết, chưa kể đến sự tồn tại của VV. Trừ khi cả hai không bao giờ giao tiếp với nhau. Nếu không, có người bình thường nào lại suốt ngày đấu khẩu và chơi đùa với một chiếc tủ lạnh bình thường không? Lâm Huyền ngẩng đầu lên, VV, bây giờ tình hình thế nào? Còn bao lâu nữa thì hệ thống thiên võng của Long Quốc bị phá vỡ? Hắn ấn chặt cửa tủ lạnh trên dưới, đừng lãng phí điện. VV lại chuyển mình sang robot hút bụi, từ phòng ngủ quay ra, thực ra hiện tại. Những lỗ hổng và điểm yếu đã được cài đặt sẵn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần bàn tay đen, tức là hacker đứng sau nó, muốn, hắn ta có thể kích hoạt những lỗ hổng này ngay lập tức, đánh sập trường thành và chiếm một phần quyền kiểm soát hệ thống thiên võng. Và một khi đã xâm nhập vào bên trong, có lẽ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn, như cỏ dại mùa xuân, lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc. Tuy nhiên tôi không biết hacker đứng sau bàn tay đen đang nghĩ gì, hoặc đang chờ đợi điều gì. Hiện tại bàn tay đen chỉ bao quanh bên ngoài trường thành, chỉ là hăm he theo dõi, chưa có hành động tiếp theo. Rõ ràng, hắn ta đang chờ ngày 17 tháng 9, giải thi đấu hacker thế giới 2023. Lâm Huyền nói, Kevin Walker, chính là bàn tay đen đó. Hoặc nói cách khác, là hacker đứng sau bàn tay đen. Vừa rồi nghe VV kể về bàn tay đen ngoài trường thành và mục tiêu chính của bàn tay đen là hệ thống thiên võng, Lâm Huyền đã nghĩ ngay đến Kevin Walker và giải thi đấu hacker thế giới 2023 sắp diễn ra. Trên chiếc máy bay tư nhân trở về từ Đế Đô, Sở Sơn Hà đã cho hắn xem bài báo đó. Chàng hacker thiên tài từ Mỹ này tuyên bố sẽ trong phần trình diễn tự do của cuộc thi hacker, trước sự chú ý của toàn thế giới, xâm nhập vào hệ thống thiên võng của Long Quốc. Dù theo quy định của cuộc thi, hắn ta chắc chắn sẽ không làm điều gì xấu, tất cả chỉ dừng lại ở việc nắm quyền kiểm soát là coi như thắng cuộc. Sau khi thắng cuộc, còn phải báo cáo các lỗ hổng cho chính quyền Long Quốc để họ sửa chữa. Nhưng thỏa thuận quân tử này sẽ chấm dứt ngay sau khi cuộc thi hacker kết thúc. Ai biết được liệu hacker này có báo cáo hết tất cả lỗ hổng hay không? Ai biết được liệu hắn ta có để lại cửa hậu trong hệ thống thiên võng hay không? Ai biết được kế hoạch tiếp theo của hắn ta là gì? Một khi cánh cửa an ninh mạng quốc gia mở ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đặc biệt, ai cũng không biết chính quyền Mỹ có thái độ gì về việc này, nếu tất cả những điều này đều do chính quyền Mỹ đứng sau thúc đẩy, và sau đó họ có giao dịch gì đó với Kevin Walker. Thì sự an toàn của Long Quốc, của người dân Long Quốc, và của cả Lâm Huyền sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Tương đương với việc mỗi người đều bị chính quyền Mỹ gắn một camera trên đầu, giám sát mọi hành động, nghe mọi lời nói của bạn. Lâm Huyền trước đây đã tìm hiểu về giải thi đấu hacker thế giới. Những hacker đó không phải là ngồi tại chỗ viết mã, viết chương trình để tấn công và xâm nhập. Họ đã tìm ra các lỗ hổng và phương thức tấn công từ trước khi đến tham gia cuộc thi, rất có thể đã viết sẵn chương trình khởi động một chạm. Lúc đó lên sân khấu, trong vài phút, thậm chí vài giây, họ có thể hoàn thành việc xâm nhập và tấn công. Không ai ngốc đến mức đi tìm lỗ hổng và viết mã tại chỗ, đó là tự làm mình mất mặt. Vì vậy, khi VV nói rằng bàn tay đen đã đặt các lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng của Long Quốc mà không kích hoạt, và mục tiêu chính vẫn là hệ thống thiên võng, Lâm Huyền trong lòng đã kết nối chuỗi manh mối này lại với nhau. Tôi cũng suy đoán như vậy. VV trong robot hút bụi nói, những cuộc tấn công của hacker đầy hăm he này rất có thể là do thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker gây ra. Nhưng hiện tại để đảm bảo an toàn, tôi không thể thu thập manh mối trên mạng sâu của nước ngoài, vì vậy cũng không tìm được thông tin chi tiết về Kevin Walker, không biết hắn ta đang làm gì. Kevin Walker rất bí ẩn, ít nhất trong những dữ liệu mà tôi thu thập được đến nay, tôi không tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào của hắn ta, hay bất kỳ thông tin nhận dạng hữu ích nào. ngoài một cái tên, không có gì rõ ràng. Trong các thông tin về cuộc thi hacker do Mỹ công bố, Kevin Walker cũng chỉ là hình bóng của một cậu bé mặc áo hoodie, không có ảnh thật. Thực ra, chúng ta cũng không chắc cái tên Kevin Walker có thật hay không, vì hắn ta luôn hoạt động trên mạng, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong đời thực. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể suy đoán chủ quan rằng tất cả những điều này là do thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker gây ra mà không có bằng chứng cụ thể. Nếu được phép thu thập dữ liệu trên mạng nước ngoài, tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Nhưng tình hình hiện tại là tôi có thể vượt qua bàn tay đen đó, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết, làm lộ bản thân, điều này không phù hợp với nguyên tắc của cậu. Lâm Huyền chống cằm, suy tư. Hắn từng nghĩ rằng thiên tài hacker trẻ tuổi chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Nhưng không ngờ, thiên tài này thực sự đáng sợ đến mức như vậy. Dù hiện tại VV chỉ là phiên bản trẻ con, nhưng dù sao cũng là kết tinh của trí tuệ nhân loại đỉnh cao trong gần một thế kỷ. Không có hệ thống an ninh nào trong nước phát hiện được sự tồn tại của VV, để VV tự do ra vào không để lại dấu vết. Nhưng bàn tay đen của cậu bé này lại có thể khiến VV để lại dấu vết. Dù bàn tay đen không thể đánh bại VV hay bắt giữ VV, nhưng Lâm Huyền vẫn nghĩ rằng chỉ riêng việc có thể khiến VV để lại dấu vết đã đủ để chứng minh thiên tài hacker trẻ tuổi này xứng đáng với danh hiệu thiên tài. Lâm Huyền cúi đầu nhìn robot hút bụi VV đang xoay vòng trên sàn, nói thật, theo hiểu biết của tôi, thực ra cậu có thể giết chết bàn tay đen đó một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết, dù sao cậu cũng là một trí tuệ nhân tạo siêu cấp từ 600 năm sau mà. Bộp, bộp, bộp. VV tức giận đến mức bật tung ba cánh cửa tủ lạnh, này này này. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một AI chỉ có 130,000 dòng mã và mới ra đời được 12 tiếng đồng hồ có được không? Giọng của VV đầy bất mãn, tôi cũng cần phát triển, cần cập nhật và tiến hóa, tất cả những điều đó cần thời gian, làm gì có cây nào lớn lên chỉ sau một đêm? Làm gì có con đường nào thông suốt chỉ sau một bước? Làm gì có AI nào vô địch ngay từ khi mới sinh ra? Ê, cậu đừng động vào tủ lạnh của tôi nữa được không? Lâm Huyền đóng ba cửa tủ lạnh lại, tôi chỉ thân thiện hỏi thôi mà, cậu biết không? Tôi không hề phàn nàn gì về cậu, tôi biết sức mạnh của cậu chắc chắn đã bị giới hạn nhiều. Thật ra, cậu có được trình độ hiện tại đã vượt ngoài mong đợi của tôi rồi, tôi còn tưởng cậu phải phát triển vài năm mới được như thế này. Nói thật, ban đầu kỳ vọng của tôi chỉ là một trợ lý thông minh như Taman Genie thôi. Vậy nên, trong tình hình hiện tại không để lại dấu vết, không vượt qua trường thành an ninh mạng của Long Quốc, không tiếp cận bàn tay đen, cậu cần bao lâu để cập nhật, tiến hóa và phát triển thành phiên bản hoàn chỉnh? Không có phiên bản hoàn chỉnh. VV nói, tôi không có giới hạn. Giới hạn của tôi là giới hạn của nền văn minh nhân loại. Nếu không phải cậu đặt ra những hạn chế cơ bản cho tôi, không để lại dấu vết, không được lộ diện, tôi đã tiêu diệt bàn tay đen đó từ lâu rồi. Vậy tôi hỏi lại. Lâm Huyền giơ tay lên, cậu cần bao nhiêu thời gian để phát triển mà không để lại dấu vết, không lộ diện, tiêu diệt bàn tay đen đó một cách lặng lẽ? 3 tháng. VV bổ sung, ước tính bảo thủ là 3 tháng, vì tôi phải đảm bảo mọi thứ hoàn toàn chắc chắn. Cậu chỉ có một mạng sống, chúng ta không thể mạo hiểm. Lâm Huyền lắc đầu, không được, 3 tháng là quá lâu, tôi không đợi được. Hắn thở dài, giờ tôi bất ngờ nghĩ, thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker. Có phải là quá mạnh không? VV, tôi không có ý hạ thấp cậu, cũng không phải tôi kỳ vọng quá cao về cậu, nhưng đối mặt với một sự tồn tại mạnh mẽ như cậu, mà Kevin Walker vẫn có thể chống đỡ trong 3 tháng phát triển của cậu, để cậu không để lại dấu vết mà tiêu diệt hắn ta. Tôi thực sự thấy hắn ta mạnh đến mức khó tin. Chính xác. VV khẳng định, vì vậy, tôi luôn nhấn mạnh, hắn ta là hacker mạnh nhất trên hành tinh mà tôi từng thấy. Lâm Huyền im lặng. Giải thi đấu hacker thế giới còn 10 mấy ngày nữa sẽ diễn ra. Nếu không có hành động gì, 10 mấy ngày sau, trường thành an ninh mạng của Long Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, hệ thống thiên võng chắc chắn sẽ bị xâm nhập. Không nói đến ảnh hưởng của việc này đối với quốc gia và người dân. Chỉ riêng đối với bản thân hắn, hậu quả cũng là không thể chịu đựng được. Trong thời gian này, Lâm Huyền luôn suy nghĩ, bí mật của hắn rốt cuộc đã bị lộ như thế nào? 600 năm sau, lão già bí ẩn đó rốt cuộc đã dựa vào gì để xác định vị trí của hắn? Chẳng lẽ, sự xâm nhập của hệ thống thiên võng của Long Quốc vào năm 2023 chính là khởi đầu của tất cả mọi sự lộ diện? Lâm Huyền nghĩ rằng, điều này không phải là không thể. Hơn nữa, danh tính của lão già bí ẩn đó và danh tính thực sự của Kevin Walker, liệu có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài hay không? Trước ngày hôm nay, Lâm Huyền cho rằng người tài giỏi nhất mà hắn từng tiếp xúc là Quý Lâm. Nhưng giờ đây hắn mới thực sự nhận ra. Thế nào mới được gọi là thiên tài thực sự? Thiên tài thực sự, đáng sợ đến mức bạn không thể hiểu được, không thể tưởng tượng nổi, không thể đo lường được. Giống như Kevin Walker hiện tại. Đến từ 600 năm sau, VV là kết tinh của trí tuệ nhân loại trong gần một thế kỷ, vẫn không thể không để lại dấu vết khi tiêu diệt nó. Điều này thật sự khiến Lâm Huyền cảm thấy thiên tài đã đạt đến một mức độ đáng sợ. So với điều đó, việc xâm nhập trường thành an ninh mạng của Long Quốc, xâm nhập hệ thống thiên võng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đến mức, Lâm Huyền hoàn toàn không nghi ngờ rằng Kevin Walker có thể làm được điều đó. Hắn mím môi. Nhớ lại trong giấc mơ, ánh mắt khô khốc của lão già, đôi môi tái nhợt, ánh mắt phấn khích. Có thể nào? Lão già năm 2624 chính là Kevin Walker của năm 2023. Nếu hệ thống thiên võng của Long Quốc bị xâm nhập, việc của hắn bị lộ, thậm chí bắt đầu bị lộ, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu kẻ thù thực sự có thể nắm bắt mọi hành động, lời nói của bạn 24 giờ một ngày, thì trận chiến này thực sự không thể thắng, không ai có thể thắng được. Chúng ta phải nghĩ cách. Lâm Huyền nói nhỏ, không thể ngồi chờ chết, phải chủ động tấn công. Lâm Huyền, tôi có cách. Màn hình tủ lạnh nhấp nháy, như đang chớp mắt nhìn Lâm Huyền, đưa tôi đến Mỹ. Hừ. Lâm Huyền quay đầu nhìn tủ lạnh. Tôi không thể vượt qua bàn tay đen đó trong thế giới mạng mà không để lại dấu vết để thu thập dữ liệu ở nước ngoài. Vậy chúng ta hãy vượt qua nó trong thực tế, bằng cách vật lý. VV giải thích với Lâm Huyền, cậu mang chiếc laptop này đến Mỹ, việc vượt qua biên giới bằng cách vật lý là cách đáng tin cậy nhất, ít để lại dấu vết nhất. Một khi đến Mỹ, tôi có thể kết nối với các đầu cuối tại địa phương, thu thập dữ liệu mà không bị bàn tay đen phát hiện. Chẳng phải cậu đã nói rằng tôi cần học nhận diện khuôn mặt, thu thập dữ liệu ảnh khuôn mặt ở nước ngoài sao? Chỉ cần đưa tôi đến Mỹ bằng cách vật lý, tôi chắc chắn có thể thu thập những dữ liệu khuôn mặt đó cho cậu, rồi. Chúng ta có thể dùng bức chân dung cậu vẽ để nhận diện và tìm ra danh tính thực sự của người đó. Vậy còn trường thành an ninh mạng của Long Quốc và hệ thống thiên võng thì sao? Lâm Huyền hỏi, không lo liệu gì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc? Sao có thể bỏ mặc được? VV cười khẽ, âm thanh từ máy nén của tủ lạnh, vì thời gian 3 tháng phát triển là không kịp, chúng ta hãy trực tiếp đến New York. Lâm Huyền, hãy mang tôi đến giải thi đấu hacker thế giới 2023. Giọng VV phấn khích và kích động, chúng ta sẽ đối mặt với thiên tài hacker mạnh nhất trên trái đất. Kevin Walker. VV nói với Lâm Huyền rằng nó có thể dễ dàng giúp chính quyền Long Quốc vá lại các lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng và xử lý hết những bàn tay đen mà thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker đã cài đặt. Nhưng làm như vậy không thể tránh khỏi việc lộ ra sự tồn tại của nó. Và hơn nữa, đó là sự lộ diện hai chiều cực kỳ không khôn ngoan, thậm chí ngu ngốc. Không chỉ chính quyền Long Quốc nhận ra rằng có một trí tuệ nhân tạo siêu cấp không thể kiểm soát được tồn tại trong mạng lưới trong nước, thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker càng sẽ phát hiện ra sự tồn tại phi khoa học, không phù hợp với thời đại của VV, làm như vậy sẽ lộ diện quá hoàn toàn, Lâm Huyền, đó sẽ là một nước cờ tồi tệ nhất. Cả chính quyền Long Quốc lẫn thiên tài hacker Kevin Walker đều sẽ không cho phép sự tồn tại của một trí tuệ nhân tạo siêu cấp như tôi. Trước khi tôi phát triển hoàn chỉnh, thậm chí, ngay cả khi tôi đã phát triển hoàn chỉnh, chúng ta vẫn phải đặt ẩn mình làm mục tiêu hàng đầu, việc lộ diện chỉ có hại mà không có lợi gì cho chúng ta. Trừ khi một ngày nào đó, cậu có thể giải quyết hết mọi kẻ thù, mọi nguy hiểm, mọi mối đe dọa, khi đó chúng ta mới có thể lộ diện mà không phải lo ngại. Nhưng rõ ràng, hiện tại cả cậu lẫn tôi đều chưa phát triển đến mức đó. 3 tháng nữa, tôi có thể cập nhật và tiến hóa thành một thực thể mạnh hơn hiện tại hàng trăm lần, vì vậy hiện tại chúng ta vẫn phải cẩn thận, tránh một bước sai lầm mà gây hậu quả lâu dài. Sau đó, VV còn nói với Lâm Huyền. Nó cũng có thể đóng gói tất cả các lỗ hổng an ninh hiện tại của trường thành an ninh mạng của Long Quốc và gửi cho chính quyền Long Quốc để họ tự vá lại. Nhưng điều này cũng chỉ là giải quyết tạm thời chứ không triệt để. Bởi vì thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker chắc chắn cũng có những chiêu bài bí mật. Càng là chương trình lớn, lỗ hổng càng nhiều, đó là điều tất yếu. Dù bây giờ có vá hết tất cả các lỗ hổng, cũng không thể đảm bảo rằng vào ngày 17 tháng 9, Kevin Walker không sẽ bất ngờ tấn công từ một lỗ hổng mới nào đó vào trường thành an ninh mạng của Long Quốc. Điều này không có gì lạ, đó là tố chất cơ bản của hacker, họ không bao giờ tung hết mọi quân bài của mình một lúc, luôn giữ lại vài chiêu dự phòng. VV tiếp tục nói, khi đến lúc đó, chính quyền Long Quốc có phản ứng phòng thủ cũng đã muộn, và để ẩn mình không lộ diện, tôi cũng không thể ra tay giúp đỡ trong mạng nội địa. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, vậy nghĩa là, rất có thể những lỗ hổng đã được cài đặt sẵn trong trường thành an ninh mạng hiện tại chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng của Kevin Walker, nhằm mục đích cho chính quyền Long Quốc thấy. Với trí thông minh như hắn ta, được cậu gọi là hacker mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của hắn ta sâu không thể đo lường, chắc chắn còn có những chiêu bài khác. Đúng vậy. VV điều khiển robot hút bụi, bàn chải phía dưới quay nhanh, vì vậy, thay vì bị động phòng thủ và ngồi chờ chết, chi bằng chủ động tấn công. Trong lĩnh vực hacker, tấn công đơn giản hơn phòng thủ rất nhiều, vì chúng ta biết rõ, Kevin Walker sẽ có mặt tại giải thi đấu Hacker Thế giới 2023. Và mọi lệnh tấn công đều phát ra từ đó, chúng ta nên đến đó và kết nối với cùng một mạng, trực tiếp chặn đứng hắn ta từ gốc rễ. Nếu ở Long Quốc phòng thủ, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số cuộc tấn công từ mọi phía. Nhưng nếu đến hiện trường cuộc thi và ở cùng một mạng với Kevin Walker, chúng ta chỉ cần đối mặt với một mình hắn ta. Bắt kẻ trộm trước hết phải bắt kẻ đầu sỏ, trực tiếp chặn đứng cuộc tấn công từ gốc, đó là cách hiệu quả và dễ dàng nhất. Trước đây, Lâm Huyền không biết nhiều về hacker và các cuộc tấn công mạng. Nhưng sau khi nghe VV giải thích chi tiết như vậy, hắn hoàn toàn hiểu ra. Quả thực như VV nói, trong các cuộc tấn công của hacker trước đây, điều khó khăn nhất là không biết nguồn gốc của hacker ở đâu, chỉ có thể phòng thủ bị động. Nhưng giờ đây, khi đã biết mọi lệnh đều phát ra từ giải thi đấu Hacker Thế giới 2023, rõ ràng đến hiện trường trực tiếp chặn đứng từ nguồn gốc sẽ hiệu quả và trực tiếp hơn. Lấy công làm thủ. Hơn nữa khi ở Mỹ, VV cũng là người bản xứ mang máy tính qua hải quan đến Mỹ, vì vậy hoàn toàn không có vấn đề về dấu vết hay lộ diện. VV không phải từ trường thành an ninh mạng của Long Quốc vượt ra, phá vỡ bao vây của bàn tay đen để đến Mỹ, mà là trực tiếp sinh ra và lớn lên tại Mỹ, một AI nội địa của Mỹ. Điều này cũng giúp VV giảm bớt nhiều hạn chế, không còn bị bó tay bó chân như hiện tại, ít nhất có thể thực hiện một số biện pháp tấn công mà không lo lộ diện. Nhưng mà, Lâm Huyền chống cằm, việc ra nước ngoài đối với tình hình hiện tại của tôi vẫn quá nguy hiểm. Nếu có thể an toàn ra nước ngoài, tôi chắc chắn đã đến Princeton, số 112 phố Max, nhà cũ của Einstein để xem bức tranh quý Lâm để lại cho tôi rồi. Mỹ và Long Quốc khác nhau, có quá nhiều yếu tố không an toàn, hơn nữa tôi còn xa lạ với nơi đó, nếu bị Angelica, Copernicus phục kích, tôi không có chút cơ hội phản kháng nào. Vì vậy, vấn đề an toàn không được giải quyết, tôi chắc chắn không thể ra nước ngoài. Hừ. Bất chợt, Lâm Huyền mở to mắt. An toàn. Hắn nghĩ đến một chuyện. Đó là những lời Sở Sơn Hà nói trên máy bay khi trở về từ Đế Đô, cấp trên cũng rất coi trọng giải thi đấu Hacker Thế giới lần này, không chỉ điều động hai chuyên gia từ đội ngũ của Tencent và 360, mà còn đặc biệt điều động ba chuyên gia hàng đầu từ Cục Công nghệ Thông tin, cùng nhau lập đội đến New York tham gia cuộc thi hacker này. Năm tuyển thủ được cử đi lần này đều là những tài năng máy tính hàng đầu của đất nước. Để bảo vệ sự an toàn của họ, Cục An ninh Quốc gia đã cử một đội quân đặc nhiệm, sử dụng máy bay chuyên dụng để bảo vệ sát sao. Đây là vấn đề liên quan đến vị thế và danh dự quốc gia, không thể lơ là chút nào. Cục An ninh Quốc gia, người chuyên trách, máy bay chuyên dụng, bảo vệ sát sao. Đây chẳng phải chính là điều mình cần nhất sao? Lâm Huyền rất tin tưởng vào sức mạnh của Cục An ninh Quốc gia Long Quốc. Đặc biệt là lần này đã cử đi 5 tài năng máy tính hàng đầu, 2 người đến từ Tencent và 360, 3 người còn lại đều đến từ các bộ phận an ninh thông tin quốc gia, 5 chuyên gia hàng đầu được chọn từ 1,3 tỷ người. Họ đại diện cho trình độ công nghệ máy tính cao nhất của Long Quốc, những tài năng quý giá như vậy chắc chắn cần được bảo vệ kỹ càng. Nếu 5 người này thực sự gặp chuyện gì, đó sẽ là tổn thất lớn cho lĩnh vực an ninh thông tin của quốc gia. Vì vậy, đội ngũ bảo vệ các tuyển thủ này chắc chắn là lực lượng tinh nhuệ của quốc gia. Trước đây, các đội tuyển tham gia giải thi đấu hacker chắc chắn không có đãi ngộ này, bản thân giải đấu này cũng không có ảnh hưởng lớn. Nhưng lần này thì khác. Ba vị chuyên gia hàng đầu của Cục An ninh Thông tin đã nâng cao giá trị của đội tuyển, có thể gọi là đội tuyển quốc gia. Và đối với Lâm Huyền, nếu có thể gia nhập đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu hacker thế giới lần này, không chỉ bảo vệ được trường thành an ninh mạng của Long Quốc, bảo vệ hệ thống thiên võng, mà còn có thể hoàn thành một việc riêng mà mình đã trăn trở từ lâu. Dưới sự bảo vệ của đội quân tinh nhuệ quốc gia, đến thăm nhà cũ của Einstein và xem món quà mà Quý Lâm để lại cho mình. VV. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn tủ lạnh, khoảng cách giữa New York và Đại học Princeton là bao xa? 160 km. Màn hình nhỏ trên tủ lạnh nhấp nháy, khoảng hơn một giờ lái xe. Vậy thì tốt, khá gần. Lâm Huyền cân nhắc lợi hại, cảm thấy chuyến đi Mỹ lần này rất cần thiết. Hắn thực sự rất quan tâm. Trong bức tranh sơn dầu Einstein buồn bã mà Quý Lâm để lại, rốt cuộc có mật mã gì? Tại sao bức tranh này có 8 bản gốc? 7 bản còn lại ở đâu? Đồng thời, quan trọng nhất là mật mã trong bức tranh này có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài không? Tóm lại, vẫn nên đến Mỹ để tự mình khám phá. Chỉ cần mình đưa ra đủ lợi thế đàm phán với Cục An ninh Quốc gia Long Quốc, họ chắc chắn sẽ không từ chối việc bảo vệ mình trên đường đi. Hơn nữa, bản thân Đại học Princeton cách New York không xa. Bảo vệ một người có công giữ vững an ninh mạng quốc gia, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Còn một điều nữa, giải thi đấu hacker thế giới không cần phải viết mã tại chỗ, chỉ cần viết sẵn rồi chạy chương trình là được. mình hoàn toàn có thể để VV viết sẵn cho mình một chương trình, đến lúc đó chỉ cần nhấp nút, chương trình sẽ tự động chạy. Dù là tấn công vào trang web của Google, bẻ khóa điện thoại Apple, hay thậm chí là đột phá tường lửa của lầu năm góc, cũng không cần lo lộ diện. Vì những lỗ hổng an ninh mạng này đều tồn tại thực sự, chỉ là chưa ai phát hiện ra hoặc chưa đến lúc bị phát hiện. Hoàn toàn không liên quan đến kiến thức từ tương lai, cũng không làm lộ diện sự tồn tại của VV. Giống như việc Kevin Walker đang tấn công vào hệ thống thiên võng của Long Quốc hiện tại. Không ai nghi ngờ hắn là một người xuyên không, hay có công nghệ đen từ tương lai. Như VV vừa nói, có lỗ hổng an ninh, chắc chắn sẽ bị tấn công. Trên thế giới có rất nhiều hacker tự học, tại sao có thể cho phép Mỹ có một thiên tài hacker trẻ, mà không cho phép Long Quốc có một thiên tài hacker trẻ? Lâm Huyền nhìn tủ lạnh, VV, cậu có thể viết cho tôi một chương trình hacker chỉ cần nhấp để chạy không? Không cần quá mạnh, chỉ cần mạnh hơn những tuyển thủ khác một chút là được. Họ tấn công trang web điện thoại, giải bớt hệ điều hành gì đó, chúng ta sẽ hack xe Tesla, chiếm quyền kiểm soát lưới điện chẳng hạn. Tất nhiên là không thành vấn đề. Máy nén tủ lạnh kêu lên vui vẻ, dễ như trở bàn tay. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì suy nghĩ đã rõ ràng, kế hoạch cũng thông suốt. Vừa bảo vệ được hệ thống thiên võng của Long Quốc, lại có thể như ý nguyện đến Princeton dưới sự bảo vệ của đội quân quốc gia. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Không. Lâm Huyền lắc đầu, mỉm cười, là một mũi tên trúng ba đích. VV một khi đến Mỹ, có thể thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt toàn cầu, thêm nhiều bức ảnh của người nước ngoài. Như vậy, có lẽ mình sẽ có thể tìm ra danh tính thực sự của lão già bí ẩn trong giấc mơ, sau đó tìm cách giải quyết hắn trong hiện tại năm 2023. Thay đổi tương lai, cứu vớt bản thân trong giấc mơ thứ tư 600 năm sau khỏi tình thế bế tắc. Tôi sẽ vẽ một bức chân dung trước, cậu cứ làm việc của mình đi. Lâm Huyền vẫy tay về phía tủ lạnh, rồi bước vào phòng ngủ. Hắn bật đèn bàn, lấy bút chì vẽ chân dung và giấy trắng A4 ra. Lâm Huyền bắt đầu vẽ chân dung lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư theo ký ức của mình. Hắn vẽ rất cẩn thận và rất tỉ mỉ, cố gắng nắm bắt mọi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của lão già, cố gắng làm cho bức chân dung giống y như thật. Có thể nói, đây là bức vẽ chân dung mà Lâm Huyền đã bỏ ra nhiều công sức nhất trong cuộc đời mình. Trước đây, mọi người đều kinh ngạc về khả năng vẽ của Lâm Huyền, những bức chân dung hắn vẽ giống hệt như ảnh chụp. Nhưng đó chỉ là những bức vẽ ngẫu hứng. Nhưng bây giờ thì khác. Bức chân dung trên bàn. Ngay từ đầu Lâm Huyền đã coi nó như một bức ảnh để vẽ, sử dụng hết tất cả kỹ năng của mình. Hắn hiểu rõ. Trong giấc mơ thứ tư, vừa bước vào giấc mơ đã bị hàng chục binh lính bao vây, bị điện giật ngất xỉu, đó là một cục diện không có lối thoát. Một cục diện chết chóc hoàn toàn. Và hy vọng duy nhất để phá giải cục diện này, tất cả đều đặt vào bức chân dung này. Lần này, chỉ có thể dựa vào bản thân mình ở năm 2023 để cứu mình ở năm 2624 sau 600 năm. Hừ. Lâm Huyền thở phào, thổi đi những vụn tẩy trên giấy vẽ. Mặt trời ngoài cửa sổ đã mọc lên. Sau một đêm thức trắng, bức chân dung cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắn dựng bức vẽ lên. Nhìn vào bức chân dung lão già với hốc mắt sâu, lông mày thưa thớt, má hóp, đôi mắt hẹp dài nhưng đầy phấn khích mỉm cười. Thật sự, có chút đáng sợ. Vẽ rất tốt. Tiếng của VV phát ra từ laptop bên cạnh, nó nhìn thấy bức vẽ qua camera trên laptop, vẽ giống hệt như ảnh chụp. Lâm Huyền, cậu thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực vẽ tranh. Có thể dùng bức vẽ này để nhận diện khuôn mặt không? Lâm Huyền quay đầu nhìn laptop, thử xem, từ dữ liệu khuôn mặt cậu đã thu thập được, có thể tìm ra thông tin khuôn mặt khớp với lão già này không? Đặc biệt chú ý, không chỉ so sánh với nhóm người già, cậu phải dùng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh của ông ta từ khi còn nhỏ, đến khi là thanh niên, trung niên, rồi già, tốt nhất là chi tiết đến từng tuổi, sau đó so sánh toàn bộ. Tôi không chắc lão già này năm 2023 bao nhiêu tuổi, nên cứ so sánh từ ảnh lúc mới sinh đến khi già, không được bỏ sót một ảnh nào. Hiểu rồi. Âm lượng của laptop nhỏ dần, âm thanh vòng ngày càng xa, dường như là VV đang giả vờ rời đi, ước tính cần một thời gian, cậu cứ ngủ trước đi. Tôi sẽ dùng siêu máy tính trong nước và hệ thống thiên võng. Ngay sau đó, màn hình laptop tắt. Lâm Huyền cũng ngáp một cái. Lên giường nằm. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Ngủ. Gần đến trưa, Lâm Huyền tỉnh dậy. Bên cạnh giường, robot hút bụi VV lắc đầu. Lâm Huyền, tất cả dữ liệu thu thập được trong nước đã được so sánh, nhưng không tìm thấy hình ảnh nào tương tự với lão già này. Dù không loại trừ khả năng lão già này chưa được sinh ra vào năm 2023, nhưng tôi nghĩ rằng kết luận ngay bây giờ vẫn còn quá sớm. Dữ liệu khuôn mặt nước ngoài mà tôi thu thập được trong nước quá ít, Chúng ta nên sớm khởi hành đến Mỹ, nơi có hầu hết các máy chủ gốc trên toàn thế giới, tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc thu thập dữ liệu khuôn mặt toàn cầu ở đó. Lâm Huyền gật đầu, không nói thêm gì. Bản thân hắn cũng không quá hy vọng có thể dễ dàng tìm ra danh tính thật của lão già bí ẩn này. Nhưng nếu không có một manh mối nào? Điều đó có nghĩa là, lão già này vào năm 2023 có thể không phải là một người nổi tiếng, hoặc đã bảo vệ thông tin của mình rất tốt, xóa sạch mọi thông tin trên mạng. Nếu suy nghĩ từ góc độ này, Lâm Huyền càng nghi ngờ hơn. Lão già bí ẩn từ năm 600 sau rất có thể chính là thiên tài hacker trẻ tuổi năm 2023. Kevin Walker. Lý do suy luận có 3 điểm, dù là danh tính, bí mật giấc mơ, hay thời gian và địa điểm vào giấc mơ của mình, tất cả đều bị lộ một cách triệt để. Điều này cho thấy lão già bí ẩn có khả năng thu thập thông tin rất mạnh, là một người rất thông minh. Và Kevin Walker, được VV công nhận là thiên tài trẻ tuổi, hacker mạnh nhất thế giới, trí thông minh của hắn ta chắc chắn không thể xem thường. Mục tiêu tấn công của Kevin Walker là hệ thống thiên võng của Long Quốc. Nếu mình và VV không ra tay, hệ thống này sẽ trở thành sân chơi riêng của Kevin Walker, cho phép hắn ta giám sát cuộc sống của hàng tỷ người suốt 24 giờ. Bề ngoài, hắn ta sẽ không làm gì quá đáng, nhưng với khả năng vượt trội của mình, hắn ta chắc chắn có thể giám sát bất kỳ người dân Long Quốc nào mà không bị phát hiện, thu thập mọi chi tiết về cuộc sống cá nhân của họ. Một người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ để lại các bức ảnh như ảnh sơ sinh, ảnh chứng minh, ảnh tốt nghiệp, thậm chí là tình cờ xuất hiện trong nền ảnh của người khác. Nói rằng không tìm thấy một bức ảnh nào trên toàn bộ mạng, Lâm Huyền chỉ biết hai người. Kevin Walker năm 2023 và Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ tháng 3 năm 2624. Triệu Anh Quân có thể xóa sạch mọi bức ảnh khi về già, không để lại dấu vết nào, đó là vì cô ấy có VV, trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Vậy vào năm 2023, ai có thể làm được điều này? Chỉ có hacker mạnh nhất thế giới, Kevin Walker. Vì vậy, Lâm Huyền suy luận, nếu năm 2023, lão già bí ẩn thực sự đã sinh ra và đang ở một độ tuổi nào đó, thì khả năng lớn là hắn ta chính là Kevin Walker. Tất nhiên, để xác định cụ thể, vẫn cần chờ VV thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt toàn cầu tại Mỹ rồi mới có thể đánh giá. Hiểu rồi. Lâm Huyền bước xuống giường, xỏ dép, kéo rèm cửa. Soạt. Rèm cửa mở toang. Ánh nắng chói chang chiếu vào. Trong không khí đầy hiện tượng tinh đang, ánh nắng trở nên hiện hữu giữa các hạt bụi. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn vào mặt trời giữa trưa, chúng ta đi Mỹ thôi. Hắn cầm điện thoại, gọi điện cho Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, Cao Diên. Ở Đông Hải có việc gì thì tìm Sở Sơn Hà là đúng nhất, rồng mạnh không thể đè đầu rắn địa phương, Sở Sơn Hà hiệu quả hơn bất kỳ ai. Nhưng ở cấp quốc gia, vẫn là Viện trưởng Cao Diên có uy tín lớn hơn. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Viện trưởng Cao Diên bên kia rất vui vẻ, cười ha hả, Lâm Huyền à, đã về Đông Hải rồi chứ, nghỉ ngơi tốt chưa? Sau vài câu xã giao, Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề, Viện trưởng Cao, tôi muốn nhờ ông giúp một việc. Ông có quen ai ở Cục An ninh Quốc gia không? Cục An ninh Quốc gia, phòng họp cơ mật. Cục trưởng Lưu An có vẻ mặt nghiêm nghị, như đối mặt với kẻ thù lớn. Hắn ta ngồi một bên của bàn họp hình bầu dục, ngón tay trỏ liên tục gõ vào bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Ngẩng đầu lên. Bên kia bàn họp, ngồi đối diện với hắn ta là người thầy từng dạy mình, cũng là lãnh đạo cũ, Viện trưởng Cao Diên, và ngồi bên cạnh Viện trưởng Cao Diên, người đang trò chuyện vui vẻ với lãnh đạo cũ. Chính là chàng thanh niên vừa giao cho mình một tập tài liệu mà hắn ta đã chuyển giao cho bộ phận an ninh thông tin. Lâm Huyền. Chiều hôm qua, thầy Cao Diên gọi điện cho hắn ta, nói muốn giới thiệu một thanh niên, người này đã phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng của Long Quốc và muốn gửi đến cho hắn ta. Ban đầu, hắn ta cũng không để ý lắm. Chỉ bảo thầy rằng, bảo thanh niên đó gửi trực tiếp vào hòm thư điện tử, sẽ có người chuyên trách kiểm tra và xử lý. Thời gian này, kể từ khi thiên tài hacker trẻ tuổi bên Mỹ tuyên bố sẽ xâm nhập hệ thống thiên võng của Long Quốc tại giải thi đấu hacker thế giới 2023. Toàn bộ cư dân mạng Long Quốc đều hết sức quan tâm đến vụ việc này, lòng yêu nước rất cao. Trong hòm thư điện tử đối ngoại của Cục An ninh Quốc gia, hàng ngày đều nhận được một lượng lớn email xin tham gia chiến đấu. Kỹ thuật viên xuất sắc của quán nét Long Thành Hoài Tân xin tình nguyện bảo vệ tổ quốc. Luận về cách phòng chống tấn công của hacker mạng bằng phương pháp vật lý như rút dây mạng, ngắt điện, gây đoạn mạch phòng máy. Ai nói Long Quốc không có thanh niên tài năng? Vua hacker trẻ tuổi Vương Nhất Minh, người đạt giải nhất bản tin máy tính thanh thiếu niên Lệ Thành, nguyện chiến đấu vì đất nước. Cao kiến của tôi, cả nước cắt mạng và ngắt điện, không cho hacker Mỹ một cơ hội nào. Bồn. Tôi đã phát hiện ra lỗ hổng chết người trong trường thành an ninh mạng của Long Quốc. tôi đã quét được 127 lỗ hổng chết người, đề nghị dùng 2.345 xây gác để sửa chữa. Thấy tinh thần yêu nước của cư dân mạng cao như vậy, Cục trưởng Lưu An tự nhiên rất vui mừng và an tâm. Nhưng, mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng. Phần lớn mọi người hiểu về tấn công mạng đều chỉ dừng lại ở các cảnh trong phim, một hacker đội mũ kính mặt gõ lạch cạch trên bàn phím và màn hình liên tục hiện những dãy số 01010101101. Mặc dù trong hòm thư cũng nhận được một số ý kiến xây dựng và thỉnh thoảng có những cao thủ dân gian thực sự phát hiện ra một hai lỗ hổng, nhưng so với lượng lớn thư rác, chỉ như muối bỏ bể. Tuy nhiên, Cục trưởng Lưu An cũng hiểu rõ trong lĩnh vực máy tính, từ trước đến nay luôn có truyền thống cao thủ ẩn mình trong dân gian, nên đã bố trí người chuyên trách kiểm tra từng email, không bỏ sót một cái nào. Vì vậy, hắn ta nói với thầy Cao Diên để thanh niên đó gửi các tài liệu về lỗ hổng qua email, sẽ có người chuyên trách kiểm tra, không bỏ sót. Tuy nhiên, ngoài dự tính của hắn ta, thầy Cao Diên, người có vị trí cao và uy tín, lại chân thành nói với hắn ta, Tiểu Lưu à, cậu vẫn nên dành chút thời gian gặp gỡ thanh niên này, lúc đó tôi sẽ dẫn cậu ta đến gặp cậu. Câu nói này làm Lưu An kinh ngạc. Thanh niên này rốt cuộc là ai mà có vị thế lớn như vậy? Lại có thể khiến Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, một nhân vật tầm cỡ trong giới nghiên cứu, một tượng đài sống trong lịch sử khoa học của Long Quốc, phải đích thân tháp tùng đến gặp. Thật quá khó tin. Nhưng khi thầy đã nói vậy, hắn ta phải xem trọng việc này, nên đã nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp. Ban đầu, trong phòng họp này ngoài hắn ta còn có hai đồng chí từ bộ phận kỹ thuật an ninh, trình độ đều đứng đầu trong nước, một trong số đó còn là thành viên cốt lõi của dự án trường thành an ninh mạng của Long Quốc. Hai người nhận tập tài liệu từ Lâm Huyền, đều kinh ngạc. Nhìn nhau. Trời ạ, dày thế này. Trong này rốt cuộc chứa bao nhiêu lỗ hổng đây? Nếu tất cả đều là thật, chẳng phải trường thành an ninh mạng này đã thủng lỗ chỗ như cái sàn rồi sao? Không thể nào. Một trong những đồng chí kỹ thuật sau khi xem xong hai trang đầu, đậy kính mắt, hệ thống phòng thủ mạng của chúng ta ở phần này chắc chắn không có vấn đề, phương thức tấn công này thực sự khả thi sao? Đồng chí còn lại cũng nhíu mày, đây. Đây là phương thức chưa từng nghĩ tới, thật không thể tin được. Tôi cũng không chắc, liệu nó có thực sự thành công không? Lỗ hổng này rốt cuộc được phát hiện như thế nào? Cục trưởng Lưu An thấy hai người nói vậy, cũng lập tức căng thẳng, nhận ra người đến hôm nay quả nhiên không tầm thường, mau đi xác minh, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Sau đó, hai người rời đi. 20 phút sau, cửa phòng họp lại mở ra, 4-5 người bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, Cục trưởng Lưu, chúng tôi đã xác minh, những lỗ hổng này đều là thật. Thậm chí có một số dường như đã bị kẻ địch cài cắm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thật không thể tin nổi, phương thức xâm nhập này đã vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi. Nếu tất cả những điều này thực sự do Kevin Walker gây ra, chúng ta không thể nào chống đỡ nổi vào ngày 17 tháng 9. Thật quá đáng sợ, rốt cuộc đây là loại thiên tài nào? Hắn ta làm sao có thể làm được điều này? Nói thật, cá nhân tôi trước đây luôn là fan của Kevin Walker, mặc dù hắn ta chưa từng xuất hiện trong đời thực, nhưng trên mạng lại rất hoạt động, thường xuyên chỉ dẫn cho những người đặt câu hỏi, tư duy của hắn ta thực sự rất độc đáo. Nhưng phương thức xâm nhập này không còn có thể gọi là độc đáo nữa, chỉ có thể gọi là điều không tưởng. Thật may, quả nhiên cao thủ vẫn ẩn mình trong dân gian. Lĩnh vực hacker khác với các lĩnh vực khoa học khác, hacker xuất thân từ học viện không hề giỏi bằng những thiên tài tự học, ẩn mình trong dân gian. Chúng ta phải nhanh chóng vá những lỗ hổng này. Nhưng ngày 17 tháng 9 phải làm sao? Nếu không phải hôm nay có vị công dân nhiệt tình cung cấp thông tin về lỗ hổng, chúng ta thậm chí không thể phát hiện ra dấu vết của Kevin Walker. Một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, chắc chắn hắn ta còn giấu những chiêu bài lợi hại hơn nữa chứ. Hắn ta hiện tại đã xâm nhập vào nhiều hệ thống quốc phòng của các quốc gia, thậm chí cả Lầu Năm Góc của Mỹ, không lần nào thất bại, tôi thực sự lo lắng. Cục trưởng Lưu An xua tay, bảo các kỹ thuật viên rời đi, dặn dò họ nhanh chóng khắc phục các lỗ hổng và học hỏi thêm cách thức tấn công và thói quen của Kevin Walker để hiểu rõ hơn về kẻ thù. Cạch. Cánh cửa cách âm của phòng họp kín đóng lại. Cục trưởng Lưu An nghiêm túc đứng dậy, bước tới đối diện bàn họp, chặt tay bắt lấy tay Lâm Huyền, "Lâm tiên sinh, vô cùng cảm ơn cậu đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin về các lỗ hổng này, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của cậu. Thật khó tưởng tượng ngày 17 tháng 9 tới, chúng tôi sẽ thua thảm hại và mất mặt đến thế nào." Hắn ta quay đầu nhìn thầy Cao Diên, hai người nhìn nhau gật đầu rồi Lưu An mới quay lại đối diện với Lâm Huyền, nói, "Lâm tiên sinh, vô công bất thụ lộc, chúng tôi không nói những lời khách sáo, tôi biết cậu đến đây chắc chắn không chỉ để đưa tài liệu về các lỗ hổng, cậu chắc chắn còn có chuyện khác. Cậu đã giúp chúng tôi, giúp đất nước một việc lớn như vậy, có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc và quy định, tôi nhất định đồng ý với cậu." Lâm Huyền gật đầu cười nhẹ. Trên đường đến đây, Viện trưởng Cao Diên đã nói chuyện với Lâm Huyền về Lưu An, rằng Lưu An là người thẳng thắn, mặc dù đôi khi hơi nóng tính, thiếu điềm tĩnh và lạnh lùng khi cần thiết, nhưng phẩm chất và tâm hồn đều rất tốt. Lưu An luôn hết lòng vì đất nước, có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an ninh quốc gia và cũng là người thẳng thắn, không quanh co, có gì yêu cầu cứ nói thẳng với hắn ta. Được thì là được, không được thì là không được, Lưu An không bao giờ đánh lừa, cũng không nói mập mờ. Lưu cục trưởng, vậy tôi sẽ nói thẳng, thực ra hôm nay tôi đến đây, có hai yêu cầu. Lâm Huyền thành thật nói, yêu cầu đầu tiên có thể hơi khó khăn. Đó là tôi muốn gia nhập đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu hacker thế giới lần này. Tôi không mong được làm thành viên chính thức, làm người dự bị hoặc nhân viên phục vụ cũng được, tôi chỉ muốn đến hiện trường thi đấu xem và trải nghiệm. Điều này tất nhiên không thành vấn đề, không khó khăn chút nào. Cục trưởng Lưu An cười vui vẻ, đội tuyển tham gia lần này do Cục An ninh Quốc gia chủ trì, có đội ngũ bảo vệ chuyên trách, có nhiều người đi cùng, không thiếu cậu một người, việc này không có gì khó khăn. Hơn nữa, thực ra tôi còn tò mò hơn, Lâm tiên sinh, cậu có thể giúp chúng tôi tìm ra nhiều lỗ hổng trong trường thành an ninh mạng như vậy, chứng tỏ trình độ của cậu vượt xa các kỹ thuật viên của chúng tôi. Tất nhiên, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý điều tra cặn kẽ. Tôi đã gặp nhiều hacker trong nước, mỗi người có mục đích khác nhau, thân phận khác nhau, cũng có cách sống khác nhau, nên tôi sẽ không hỏi chi tiết gì. Nhưng tôi vẫn không thể không kỳ vọng vào cậu, nên có thể tiết lộ một chút, nếu cậu tham gia giải thi đấu hacker với tư cách thành viên chính thức, cậu sẽ chuẩn bị chương trình hacker như thế nào? Sẽ bẻ khóa cái gì? Trình độ của tôi thực ra cũng bình thường thôi. Lâm Huyền cười nói, việc tìm ra lỗ hổng không chỉ là công sức của riêng tôi, như anh đã nói, cao thủ ẩn mình trong dân gian, chuyện này chúng ta không cần bàn kỹ. Nếu thực sự tôi tham gia với tư cách thành viên chính thức, tôi sẽ chuẩn bị chương trình bẻ khóa xe Tesla. Tôi sẽ thực hiện tấn công TOCTOU vào gateway của Tesla, sử dụng tràn bộ đệm và viết OOB để xâm nhập vào hệ thống xe của Tesla, chiếm quyền kiểm soát toàn bộ các quyền lái xe và an ninh của Tesla. Cục trưởng Lưu An bừng tỉnh hiểu ra, vậy tức là hoàn toàn bẻ khóa xe Tesla, vẫn rất giỏi. Theo tôi biết, hiện tại các nhóm hacker trên thế giới, nhiều nhất cũng chỉ xâm nhập vào hệ thống giải trí thông tin của xe, có thể chiếm quyền kiểm soát xe. Cậu là người đầu tiên mà tôi biết làm được điều này. Hắn ta trầm ngâm gật đầu, không giấu gì cậu, năm tuyển thủ của chúng tôi chuẩn bị các lỗ hổng, thực ra về độ khó cũng không hơn gì cậu, thậm chí còn yếu hơn. Và có một đồng chí ở bộ phận an ninh thông tin, thực ra cậu ta không muốn tham gia giải thi đấu hacker này, cậu ta nói tham gia cuộc thi này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là tặng lỗ hổng cho các công ty mạng, cậu ta cho rằng việc quan trọng là bảo vệ hệ thống thiên võng. Vì vậy, cậu ta nhiều lần yêu cầu thay người tham gia thi đấu, còn cậu ta sẽ ở lại bảo vệ hệ thống thiên võng. Tôi cũng hiểu điều này, vì cậu ta là một trong những người sáng lập hệ thống thiên võng, có tình cảm sâu sắc với hệ thống này, như con đẻ vậy. Nhưng, xét theo nhiều mặt, đất nước muốn vừa bảo vệ hệ thống thiên võng, vừa giành chiến thắng tại giải thi đấu hacker lần này, không phải để tôn vinh quốc gia, ít nhất cũng để những kẻ kiêu ngạo, coi thường công nghệ mạng của Long Quốc phải nhận bài học. Vì vậy, sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định để đồng chí này tham gia giải thi đấu hacker. Và bây giờ, nếu cậu thực sự có chuẩn bị để hoàn toàn bẻ khóa xe Tesla, cậu hoàn toàn có thể thay thế đồng chí này tham gia giải thi đấu hacker, và cậu ta sẽ được ở lại bảo vệ hệ thống thiên võng, cũng là một công đôi việc. Không biết Lâm tiên sinh cảm thấy phương án này thế nào? Lâm Huyền gật đầu, cá nhân tôi không có vấn đề gì, tôi nghe theo sắp xếp của quốc gia. Đối với Lâm Huyền, chỉ cần được bảo vệ bởi đội ngũ tinh nhuệ đi Mỹ là tốt rồi, làm thành viên dự bị hay chính thức không có khác biệt gì. Nếu làm dự bị, hắn sẽ đứng bên máy uống nước pha trà. Nếu được tham gia, hắn sẽ nhấp đúc chuột khởi động chương trình VV đã viết sẵn để thể hiện. Thế nào cũng được. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy. Cục trưởng Lưu An cười cười, vỗ vai Lâm Huyền. Có thể thấy, hắn ta rất vui vì đã giải quyết được một vấn đề nan giải trong lòng. Chắc chắn đồng chí nhất quyết bảo vệ hệ thống thiên võng này thời gian qua đã gây áp lực không nhỏ cho cục trưởng Lưu An, hắn tờ cũng rất khó xử. Vậy Lâm Huyền, cậu sẽ thay thế vị trí của đồng chí đó, đứng cuối cùng trong phần trình diễn tự do, đối mặt với thiên tài hacker trẻ tuổi Kevin Walker. Đừng quá bận tâm về thứ tự này, kết quả cuối cùng tính bằng tổng điểm, nên đừng có áp lực. Hơn nữa, Kevin Walker được công nhận là thiên tài hacker số một thế giới, ai đối đầu với hắn ta cơ bản đều thua, không ai trách cậu đâu. Vậy, cậu vừa nói có hai yêu cầu. Bây giờ yêu cầu thứ nhất đã giải quyết, yêu cầu thứ hai của cậu là gì, Lâm Huyền? Lâm Huyền nhìn cục trưởng Lưu An, yêu cầu thứ hai của tôi là sau khi giải thi đấu hacker thế giới kết thúc, tôi muốn dưới sự bảo vệ của đội tinh nhuệ, đi một chuyến đến gần Đại học Princeton, không mất nhiều thời gian, tôi có việc riêng muốn xử lý ở đó. Ừ, việc này cũng không có vấn đề gì. Cục trưởng Lưu An vui vẻ đáp, Princeton cách New York không xa, trước khi các cậu về nước, đội tinh nhuệ của chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ các cậu an toàn, chuyện này tôi cũng đồng ý, đi về trong ngày, đừng để chậm trễ kế hoạch trở về là được. Đến đây, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Cục trưởng Lưu An rất vui, Lâm Huyền không chỉ cung cấp cho hắn ta nhiều lỗ hổng bảo mật mà còn giải quyết khẩn cấp tranh chấp giữa các tuyển thủ tham gia. Lâm Huyền cũng rất vui, các yêu cầu của mình đều được đáp ứng một cách thoải mái. Chỉ cần đến Mỹ, kế hoạch một mũi tên trúng ba đích của hắn có thể được tiến hành tuần tự. Hợp tác vui vẻ. Chúc chúng ta đôi bên đều thắng lợi. Lâm Huyền và Cục trưởng Lưu An mỉm cười bắt tay, tạm rời khỏi Cục An ninh Quốc gia. Lưu An nói với Lâm Huyền, khoảng thời gian từ đây đến cuộc thi không còn nhiều, cậu sắp xếp xong việc trong nước thì nhanh chóng quay về Đế Đô, đến Cục An ninh Quốc gia để báo cáo, bắt đầu hành động cùng đội. Ngày hôm sau, trở về Đông Hải. Lâm Huyền ngồi lên chiếc xe riêng An Phát của mình, đến phòng thí nghiệm liên hợp riêng tại Đại học Đông Hải, chuẩn bị báo cáo tình hình hiện tại cho Lưu Phong. Chuyện về kính thiên văn Fast ở Quý Châu, tôi đã giải quyết xong cho anh rồi. Lâm Huyền ngồi trước bàn thí nghiệm, nhìn chiếc đồng hồ thời gian vẫn hiển thị không. 000000000, xoay bút, tiếp tục nói, dự án bên Viện Thiên Văn Long Quốc đã hoàn thành trước kế hoạch, hiện đang ở giai đoạn kết thúc, đợi họ thu dọn xong rồi rời đi, thì phòng thí nghiệm của chúng ta có thể chính thức chuyển vào. Tuy nói là phòng thí nghiệm nhưng thực ra chỉ có mình anh, nhưng vẫn có nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ trợ giúp, anh có thể sử dụng họ. Đợi sau ngày 17 tháng 9, chắc Viện trưởng Cao Diên sẽ báo tin cho tôi, lúc đó tôi sẽ dẫn anh đến Đế Đô một chuyến, làm xong các thủ tục cần thiết, anh có thể chính thức sử dụng kính thiên văn Fast ở Quý Châu. Vì vậy trong thời gian này, anh hãy tiếp tục nghiên cứu ở đây, đợi tôi từ Mỹ tham gia giải thi đấu hacker thế giới về. Cạch. Thiết bị trong tay Lưu Phong rơi xuống bàn. Hắn ta quay đầu lại với vẻ mặt ngờ vực, cậu định đi Mỹ, Lâm Huyền gật đầu. Tham gia giải thi đấu hacker thế giới. Lâm Huyền gật đầu. Đừng đùa chứ. Lưu Phong cười lớn, cầm lấy thiết bị, lắc đầu, cậu đi làm gì? Cậu từng học công nghệ máy tính chưa? Học lập trình 2-3 tháng. Lâm Huyền trả lời thẳng thắn. 2-3 tháng thì học được gì chứ? Lưu Phong cũng không biết nói gì. Không thể nói vậy được. Lâm Huyền cười một cách đầy ẩn ý, mỗi người có một khả năng khác nhau. Lưu Phong không biết nói gì thêm. Hắn ta vươn đầu nhìn ra hành lang ngoài phòng thí nghiệm, rồi lại thu lại. Lâm Huyền tò mò nháy mắt, anh đang nhìn gì thế? Tôi xem hôm nay có cô gái nào đến không? Lưu Phong tiếp tục sửa chữa thiết bị trong tay, có vẻ là không có. Lâm Huyền bỗng thấy rằng xung quanh mình có rất nhiều người thích diễn xuất. Tạm biệt, tôi đi đây, đợi tôi về nước rồi tìm anh. Nói xong, Lâm Huyền đứng dậy, đi xuống tầng, lên chiếc xe An Phát và đi mất. 20 phút sau. Tèn tèn tèn tèn. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một đuôi tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm phồng phồng bật vào từ cửa, Sở An Tình nhìn khắp phòng thí nghiệm, rồi nhìn Lưu Phong, thầy Lưu Phong, anh Lâm Huyền không có ở đây sao? Lúc nãy khi em đang học, tôi thấy xe của hắn đậu bên ngoài, tan học liền đến đây. À, em đến muộn rồi. Lưu Phong quay đầu nhìn cửa, hôm nay hắn chỉ nói vài câu rồi đi ngay, đi được một lúc rồi. Hắn vội đi bắt máy bay, phải đến Mỹ tham gia giải thi đấu hacker thế giới. Hả? Sở An Tình không thể tin, chớp mắt nhìn Lưu Phong, hắn định đi Mỹ. Lưu Phong gật đầu. Lâm Huyền đi tham gia giải thi đấu hacker thế giới. Lưu Phong gật đầu. Đừng đùa chứ. Sở An Tình không nhịn được mà bật cười, hắn đâu phải hacker. Đi góp vui làm gì? Mỗi người có khả năng khác nhau. Lưu Phong lặp lại lời của Lâm Huyền, cũng ngơ ngác nhìn Sở An Tình, hắn nói vậy đấy. Cột, cột, cột. Ngoài cửa, lại có tiếng bước chân, một người phụ nữ cao ráo, mặc váy ngắn hở eo đứng tựa vào khung cửa, xoa đầu Sở An Tình, chạy nhanh thật đấy. Gọi cháu từ phía sau cũng không nghe. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Dì nhỏ. Sở An Tình cười híp mắt, ngước đầu nhìn Tô Tô, trong giờ học phải để điện thoại im lặng mà, cháu quên bật lại sau giờ học. Nhưng cũng không thể chạy nhanh thế chứ. Tô Tô cười khẽ, chạy như thỏ, giống như phía sau có sói lớn đuổi theo. Lưu Phong cầm thiết bị trong tay. Nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mắt, mặc dù trang điểm đậm, ăn mặc có phần quá mùa hè, nhưng khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm không kém gì những người mẫu trên biển quảng cáo. Quan trọng hơn, người đẹp này nhìn tuổi cũng tương đương Lâm Huyền, khoảng 23, 24 tuổi. Hắn ta hài lòng gật đầu. Đúng thế mới hợp lý. Như thế mới phù hợp với logic toán học, dãy số này coi như hoàn chỉnh, lấp đầy khoảng trống ở giữa. Cô cũng đến muộn. Lưu Phong nhìn Tô Tô, nghiêm túc nói, cô nên đến sớm hơn 20 phút. Hả? Tô Tô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, người có vẻ là thầy giáo, nhà nghiên cứu, đến sớm 20 phút làm gì? Sớm 20 phút thì Lâm Huyền vẫn ở đây. Lưu Phong trả lời. Trời ạ, anh điên à? Tô Tô kêu lên, hắn ở đây thì liên quan gì đến tôi? Cô ấy cúi đầu, nhìn Sở An Tình. An Tình, đây là ai vậy? Đây là bạn của anh Lâm Huyền, Lưu. Ôi trời! Quả nhiên là gần mực thì đen. Cô ấy ngắt lời Sở An Tình với vẻ mặt khinh bỉ, kéo cô ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi ăn, ở đây toàn người thần kinh. Hôm nay là thứ sáu. Tô đúng lúc có việc gần đại học, nên tình nguyện đến đón Sở An Tình về nhà, lái chiếc cơ la ren vào trường. Không ngờ Sở An Tình tắt điện thoại trong giờ học, cô ấy không liên lạc được, đành chờ ngoài khu giảng đường. Kết quả là chung tan học vừa reo, cô nhóc này chạy như thỏ, gọi mãi không được, lao thẳng đến khu thí nghiệm vắng vẻ bên cạnh, cô ấy cũng đành chạy theo. Đừng về nhà cháu ăn nữa, chúng ta ăn ngoài đi. Tô bật đèn xi nhan, xoay tay lái cơ la ren, quay đầu nhìn Sở An Tình, bố mẹ cháu nói nhiều quá, nếu dì về ăn cơm tối, chắc lại bắt dì đi xem mắt, kết hôn này nọ. Sau đó, Tô lái xe vào một nhà hàng có phong cách cổ xưa, gọi vài món ăn đặc sản, cùng Sở An Tình vừa ăn vừa trò chuyện. Dì cơ? Tô ngừng đũa giữa không trung, nhìn Sở An Tình với vẻ đau khổ, cháu nói Lâm Huyền đi Mỹ tham gia giải thi đấu hacker thế giới, không phải đi làm trò cười sao? Cô ấy hừ một tiếng, có vẻ tự đắc, hắn chỉ giỏi lái xe thôi, cái này dì công nhận. Nhưng làm hacker cần có bản lĩnh thực sự, Lâm Huyền không phải dân ít, cũng không làm việc trong lĩnh vực này, mà lại dám đại diện quốc gia tham gia giải thi đấu hacker thế giới. Thế giới này đúng là ngày càng điên rồi. Hơn nữa, hắn còn là người thứ năm ra sân. Sở An Tình bổ sung, phải đối mặt trực tiếp với dì nhỉ, thiên tài hacker trẻ tuổi của Mỹ, Walker gì đó. Thời gian gần đây trên mạng bàn tán xôn xao lắm, cháu lướt Duy Yên cũng hay thấy. Thế thì càng không có cửa. Tô nhún vai, cười nói, Kevin Walker, đó là thiên tài hacker hàng đầu thế giới. Đừng nhìn tuổi nhỏ. Ai biết tên tuổi và tuổi tác thật của hắn ta có đúng không, dù sao thiên tài hacker này cũng đã vượt thời đại quá xa, là kiểu mạnh mẽ không hợp lý, không nên xuất hiện ở thời đại này. Trong lịch sử, nhiều thiên tài vượt thời đại như vậy, những thiên tài cùng thời gặp phải người thực sự thiên tài như thế này, thật sự rất thảm, ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, sống dưới cái bóng của hắn ta. Giống như trong lĩnh vực đua xe, khoa học, thể thao. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những thiên tài mạnh mẽ không hợp lý như vậy, một khi xuất hiện là đè ép cả một thời đại, phải đợi hắn ta chết đi, những người khác mới có thể thở phào. Tô uống một ngụm nước giải khát, nhấm nháp, vì vậy, Lâm Huyền chắc chắn là không có cơ hội, thật không hiểu sao quốc gia lại cử hắn đi thi. Sở An Tình đặt đũa xuống, cắn môi, nếu anh Lâm Huyền lặn lội đến Mỹ chỉ để thua một trận, thì việc đi của hắn có ý nghĩa gì? Cháu nghĩ anh Lâm Huyền chắc chắn sẽ không thua. Ít nhất, nếu hắn biết mình sẽ thua, thì hắn sẽ không đi, hắn không phải loại người không có nắm chắc mà vẫn cố làm. Ồ, Tô nhìn Sở An Tình cười nhẹ, tự tin vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh Lâm Huyền thật sự rất giỏi, rất thông minh. Hừm, nếu cháu đã tự tin như vậy. Tô xoay xoay đôi đũa trong tay, nhướng mày, nhìn Sở An Tình với vẻ thích thú, vậy. Có muốn đánh cược gì không? Sao lại cược chứ? Sở An Tình nói nhỏ. Tùy cháu, cược gì cũng được. Tô cười, giơ hai tay, dì là dì nhỏ của cháu, dì nhường cháu một chút, cược gì cháu nói đi, dù sao cháu cũng không thắng được. Sở An Tình suy nghĩ một lát, nếu cháu thắng, dì phải nghe lời mẹ cháu, đi xem mắt và nhanh chóng kết hôn với một người tốt, sống cuộc sống ổn định. Ôi trời! Tô không nói nên lời, đặt tay lên trán thở dài, nhà cháu đúng là ai cũng thích lo chuyện người khác. Dì còn trẻ như vậy, không đi xem mắt, không yêu đương, không kết hôn thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Cả nhà cháu cứ ép dì phải có con. Dù dì là dì nhỏ của cháu, nhưng thực tế dì chỉ hơn cháu 3-4 tuổi thôi. Dì vẫn còn trẻ mà. Với lại, dì đâu có ý định kết hôn. Dì đã nói với mẹ cháu rồi, sau này khi cháu kết hôn và có con, dì sẽ nhận con cháu làm con nuôi, gọi dì là mẹ nuôi. Tất cả tài sản và tiền bạc của dì sẽ để lại cho con nuôi của dì, sau này nó sẽ chăm sóc dì lúc già. Ôi! Dì nhỏ, dì nhầm rồi. Sở An Tình giải thích, không nói đến vấn đề khác, nếu dì nhận con cháu làm con nuôi, thì dì là bà ngoại nuôi, sao có thể gọi là mẹ nuôi được? Dì và mẹ cháu cùng một thế hệ mà. Tô biểu môi, dì không cần, dì chưa kết hôn, chưa có con, mà lại làm bà ngoại nuôi sao? Dì không cần. Không sao đâu, dì đã tính rồi, chúng ta cứ ai gọi nấy, cháu gọi dì là dì nhỏ, con cháu gọi dì là mẹ nuôi, ai gọi nấy là được. Sở An Tình vội vã lắc đầu, không được đâu dì nhỏ, sao dì có thể làm vậy? Dì phải nghiêm túc chứ. Ồ. Sở An Tình thở dài trong lòng, cũng bị dì nhỏ không yên phận, luôn gây chuyện, không bao giờ nghiêm túc làm cho đau đầu. Tô từ nhỏ đã như vậy. Luôn luôn náo động, không bao giờ tuân thủ quy tắc, luôn làm bố mẹ của Sở An Tình phải lo lắng. Mẹ của Sở An Tình còn đỡ, vì có quyền uy của người chị, đôi khi còn có thể cứng rắn dạy dỗ dì nhỏ Tô Tô. Nhưng bố của Sở An Tình thì không. Ông ta là một người rất trọng tình cảm, nhớ ơn. Mỗi khi Tô Tô làm Sở Sơn Hà tức giận, nhưng nghĩ đến cảnh Tô Tô lúc 3 tuổi đập heo đất để trả nợ cho ông ta, giúp ông ta khôi phục lại sự nghiệp, thì ông ta không thể giận nổi, đành cắn răng, ra ngoài giải quyết hậu quả cho Tô Tô. Vì thế, hiện tại, theo suy nghĩ của gia đình Sở Sơn Hà, cách tốt nhất để giải quyết rắc rối của Tô Tô và một lần dứt điểm là nhanh chóng để cô ấy kết hôn, tìm một người đáng tin cậy để quản cô ấy, hy vọng rằng khi cô ấy trở thành vợ, là mẹ, tính cách của cô ấy sẽ thay đổi. Hi hi, Sở An Tình cười hi hi như thể đã chiếm ưu thế, sao thế gì nhỏ? Không phải gì nói muốn cược sao? Chẳng lẽ sợ thua? Cược thì cược, ai sợ ai chứ? Tô Tô chịu không được khiêu khích, đập bàn đáp lại, được, dì đồng ý, nếu cháu thắng, tức là Lâm Huyền có thể thắng Kevin Walker trong giải thi đấu hacker thế giới, thì dì sẽ ngay lập tức bắt đầu đi xem mắt. Chuyện này được chưa? Có thành hay không phải xem mắt của dì, nhưng dì sẽ đi xem mắt, nói là làm, cược thua thì chấp nhận. Nói xong, Tô Tô hừ lạnh một tiếng, dù sao cháu cũng không thể thắng, dì thấy cháu, không biết bị Lâm Huyền mê hoặc ở đâu, mà mù quáng rồi. Cháu cũng không nghĩ, hắn làm sao có khả năng thắng được thiên tài hacker mạnh nhất thế giới, thậm chí có thể nói là thiên tài hacker mạnh nhất trong lịch sử, Kevin Walker. Cháu chắc không trông chờ vào kỳ tích chứ. Dì nói cho cháu biết, kỳ tích ấy, tại vì không xảy ra nên mới gọi là kỳ tích. Chỉ có trong những bộ anime của Nhật Bản mới hô hào gì mà dây chuyền tạo ra kỳ tích, tình bạn tạo ra kỳ tích, tình yêu tạo ra kỳ tích. Đột nhiên, Tô Tô dừng lại. Sau đó, đôi mắt cô ấy chuyển động, cười tinh quái, hừ hừ, dì nghĩ ra điều kiện của cháu rồi. Đã cược thì phải chấp nhận, yêu cầu của dì cũng phải hợp lý. Dì? Dì thế? Sở An Tình có chút sợ hãi, cầm lấy ly nước, ngậm ống hút hút hai ngụm, nhưng dì không được đưa ra yêu cầu quá đáng đâu nhé. Sẽ không quá đáng đâu. Tô Tô cười nham hiểm, ánh mắt trở nên thú vị, vì cháu yêu cầu cược về tình cảm, nên dì cũng công bằng, đưa ra yêu cầu về tình cảm. Soạt. Tô Tô giơ ngón tay thon dài sơn đỏ, chỉ thẳng vào Sở An Tình như thám tử Conan, nếu lần này dì thắng, cháu phải đi tán đổ Lâm Huyền. Đừng để hắn suốt ngày quấn quýt với cô gái mới kia, Triệu Anh Quân. Sở An Tình mở to mắt, há hốc miệng, suốt nửa phút. Ngay lập tức, má cô ấy đỏ bừng. Hả? Cô ấy không kìm được mà kêu lên. Tiếng kêu lớn đến mức khiến những khách hàng ở các gian xung quanh cũng phải nhìn sang đây. Sở An Tình vội vàng che miệng lại, tỏ ra xin lỗi, rồi trách móc nhìn Tô Tô, dì nói lung tung gì thế dì nhỏ. Cảm tình mà cũng đem ra cá cược được sao? Làm sao có thể đùa giỡn như vậy chứ? Y da, cháu lại tiêu chuẩn kép rồi. Tô Tô bị một vẻ mặt bối rối của Sở An Tình làm cho cười, cảm tình của cháu là cảm tình, còn cảm tình của dì thì không phải à, nhưng cháu đâu có yêu cầu dì phải kết hôn với người nào cụ thể đâu. Sở An Tình phản biện, hơn nữa, Lâm Huyền là đối tượng xem mắt của dì mà. Dì làm sao có thể gán ghép lung tung như vậy được? Ôi, cháu đừng giả vờ nữa. Tô Tô không kiên nhẫn mà vẫy tay, dì không mù. Nói thật, nếu lúc đó biết cháu có chút tình cảm như vậy, dì đã chẳng đi xem mắt. Thực ra, dì cũng không nhất thiết phải mai mối cho hai đứa, chỉ là dì không muốn thấy Triệu Anh Quân, người phụ nữ kiêu ngạo đó đạt được ý nguyện. Tô Tô nắm chặt tay, cô ấy thật sự quá kiêu ngạo. Cô ấy không chỉ cố tình chơi xỏ dì trong nhà hàng Tây, mà còn chở theo một tên trai trẻ và phóng xe vượt mặt dì. Cái dáng vẻ tự cao tự đại coi thường người khác của cô ấy thật khiến người ta chán ghét. Hơn nữa, dì cảm nhận rõ ràng rằng Triệu Anh Quân luôn đối đầu với dì, luôn nhìn dì không thuận mắt. Dì đâu có làm gì cô ấy, ai biết tại sao cô ấy lại thù địch với dì như vậy. Chị Anh Quân không phải như vậy đâu mà. Thôi đủ rồi. Sở An Tình vừa định giải thích, Tô Tô đã vung tay ngắt lời, cô ấy là người thế nào không quan trọng, nhưng dì không muốn thấy cái vẻ tự mãn, kiêu ngạo của cô ấy. Cô ấy thích Lâm Huyền phải không? Vậy cháu hãy chiếm lấy Lâm Huyền, hẹn hò với hắn, để người phụ nữ đó phải thất bại thảm hại. Ha ha! Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy gặp xui xẻo, dì đã thấy vui rồi. Không được, không được. Sở An Tình lắc đầu liên tục, giơ tay ngăn cản, chuyện này quá vô đạo đức, cháu không thể làm như vậy. Chuyện gì cơ? Tô Tô nhướng mày hỏi, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân kết hôn rồi à? Tất nhiên là chưa. Vậy họ đang yêu nhau à? Đang hẹn hò à? Cũng không. Vậy thì có gì là vô đạo đức? Tô Tô lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Sở An Tình. An Tình, cháu thành thật nói cho dì biết, cháu có thích Lâm Huyền không? Sở An Tình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Tô. Cuối cùng, cô ấy nhẹ gật đầu. Tô Tô dù là dì nhỏ của Sở An Tình, nhưng vì hai người chỉ cách nhau 4 tuổi nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Dù gọi là dì nhỏ, nhưng thực ra cũng giống như chị gái ruột, hai người từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì giấu nhau. Dù Sở An Tình thường hay phàn nàn rằng Tô Tô không đáng tin cậy, hay gây rắc rối, không để người khác yên tâm. Nhưng thực ra, cô ấy vẫn rất tin tưởng người dì nhỏ này, như tin vào một người chị gái thân thiết. Cô ấy không nói dối. Đây là lần đầu tiên cô ấy dám thừa nhận ý nghĩ này trước mặt người khác. Ha ha. Tô Tô cúi đầu, cười khẽ. Cô ấy nhìn ly nước đang tụ những giọt nước lạnh trên thành ly, cầm lấy ống hút, khuấy những viên đá tan dần, phát ra tiếng kêu leng keng. Leng keng, leng keng, leng keng. Như thể đó là tâm sự, như thể đó là quyết định của cô ấy. An Tinh à, cuối cùng. Tô Tô thở dài, nhẹ nhàng nói, dì đã lớn từng này rồi, hơn 20 năm cuộc đời, chưa từng yêu ai, chưa từng thích người đàn ông nào. Nhưng dì thích những thứ khác, rất nhiều thứ khác, quần áo đẹp, giày dép, xe cộ, nhà cửa, đồ xa xỉ, túi xách, đồng hồ hàng hiệu. Dì nghĩ cảm giác đó cũng giống như thích một người đàn ông, phải không? Nhưng khác một điều là, quần áo, giày dép, đồ xa xỉ, túi xách thì có rất nhiều, dù có hạn chế số lượng thì cũng không phải chỉ có một, nhưng... Mỗi người trên thế giới này đều là duy nhất, dù giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, đều là duy nhất, chỉ có một trên toàn thế giới. Triệu Anh Quân và Lâm Huyền nhìn có vẻ rất hợp, nhưng thế giới này có vô số người phụ nữ giỏi hơn Triệu Anh Quân, đẹp hơn cô ấy, hợp với Lâm Huyền hơn cô ấy. Nhưng tình cảm không phải là so sánh thiệt hơn, không phải là đánh giá lợi ích, không phải là trò chơi ghép hình, cũng không phải là trò chơi ghép đôi. Dì là dì nhỏ của cháu, dì không khuyên cháu làm điều gì vô đạo đức, không biết liêm sỉ, nhưng thích một người đàn ông chưa kết hôn, chưa có bạn gái không phải là điều vô đạo đức, dì dám chắc, trên thế giới này có rất nhiều cô gái cũng thích Lâm Huyền, cháu không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Dì cũng không định giảng giải nhiều, chỉ là trong hơn 20 năm cuộc đời ngắn ngủi của dì, nếu có điều gì đáng giá, sâu sắc, chân thành nhất mà dì có thể nói với cháu, thì dì nghĩ đó chỉ là một câu thôi. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Sở An Tình, thích thì giành lấy. Những thứ cháu thật sự thích trên đời này, không thể đợi mà có được. Cháu đang đợi gì? Đợi đến lượt. Đợi người khác từ bỏ. Hay đợi người khác đến tìm cháu. Tô Tô cúi đầu. Cô ấy nhìn ly nước mà viên đá đã tan chảy hoàn toàn. Vươn tay cầm lấy một cốc. Lạnh buốt chảy vào cổ họng, uống cạn trong một hơi. Rầm. Chiếc ly thủy tinh đập mạnh xuống bàn. A ha, sảng khoái quá. Sở An Tình lại lấy lại được thần thái thường ngày. Vậy nên, nhớ lời gì này, An Tình. Cô ấy nở nụ cười vô tâm, đứng dậy từ phía bàn ăn, nhéo nhéo má mịn màng của Sở An Tình, thích thì giành lấy. Gì mà giành lấy? Gì nói nhảm quá. Sở An Tình gạt tay dì nhỏ ra, xoa xoa má bị nhéo đau, thần kinh, cháu không cá cược với dì nữa. Ờ, cược đi mà. Chuyện thú vị thế này sao lại không cược chứ? Ghét thật, dì chẳng lúc nào nghiêm túc được. Ăn xong rồi đúng không? Đưa cháu về nhà thôi. Những ngày sau đó, trên mạng, nhiệt độ về giải thi đấu hacker thế giới vẫn tiếp tục tăng cao. Ngày càng nhiều cư dân mạng lo lắng rằng hệ thống thiên võng của Long Quốc thực sự sẽ bị tấn công, khiến nhiều người hoang mang. Lúc này, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An, đã xuất hiện để nhận phỏng vấn, và thông qua tin tức, hắn ta đã nói với toàn dân, trường thành an ninh mạng của Long Quốc vững chắc không thể phá vỡ. Chúng ta có vô số nhân viên kỹ thuật an ninh thông tin xuất sắc luôn bảo vệ thành trì mạng, bảo vệ quốc gia và quyền riêng tư của công dân. Đừng tin vào những lời đe dọa vô căn cứ của hacker nước ngoài. Phản hồi chính thức này thực sự đã đem lại sự an tâm cho nhiều cư dân mạng. Mặc dù mọi người đã thông qua nhiều kênh khác nhau biết rằng cậu thiếu niên hacker thiên tài của Mỹ thực sự rất lợi hại, năng lực vượt xa thời đại. Nhưng trường thành an ninh mạng của Long Quốc cũng không phải là yếu kém. Suốt nhiều năm qua, thành trì này vẫn đứng vững, chưa từng bị tấn công một lần nào, vậy thì lần này sao có thể sụp đổ được? Sau đó, tin tức cũng công bố danh sách đội tuyển cuối cùng tham gia giải thi đấu hacker thế giới 2023 vài ngày sau. Tổng cộng có 5 tuyển thủ. Danh sách này không có nhiều thay đổi so với dự kiến ban đầu. Một tuyển thủ đến từ đội ngũ từng đoạt giải vô địch giải thi đấu hacker thế giới của tập đoàn Tencent, một tuyển thủ khác đến từ đội ngũ an ninh xuất sắc của 360 Security, hai tuyển thủ đến từ bộ phận kỹ thuật thông tin quốc gia, thuộc nhóm tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia, còn tuyển thủ cuối cùng, thật bất ngờ, đã thay thế một chuyên gia hàng đầu dự kiến ban đầu của đội tuyển quốc gia và thay vào đó là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, người đã được chính quyền thành phố Đông Hải biểu dương về hành động dũng cảm vài tháng trước. Quyết định này khiến nhiều cư dân mạng không hiểu được. Nhưng mọi người vẫn sẵn lòng tin tưởng vào phán đoán của quốc gia. Trên mạng, những người quan tâm đến giải thi đấu hacker thế giới thường là những cư dân mạng có lý trí và có kiến thức, nhận định nhất định. Họ đều biết rằng, trong tình hình hiện tại, thắng thua trong một giải đấu hacker không quan trọng, bảo vệ hệ thống thiên võng mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, giải thi đấu hacker thế giới có quy định nghiêm ngặt, các lỗ hổng được sử dụng trong giải đấu phải được công khai vô điều kiện sau khi kết thúc, nhằm giúp đối phương kịp thời sửa chữa lỗ hổng và nâng cao an ninh mạng. Vì vậy, từ góc độ cá nhân, nhiều người cũng không muốn những nhân tài quốc gia tiết lộ lỗ hổng Internet của Mỹ một cách miễn phí. Giữ lại như một át chủ bài khi cần thiết không tốt sao? Tại sao phải làm việc tốt không công? Lúc này, trong nhà ăn biệt thự trang viên của Sở Sơn Hà, Tô Tú Anh đang ăn cơm xem TV bỗng dừng đũa lại. Bà ấy ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trên TV. Đây không phải là Lâm Huyền sao? Sao hắn lại đi tham gia giải thi đấu hacker thế giới? Bà ấy nhìn sang Sở Sơn Hà. Sơn Hà, chuyện này là sao? Tôi nhớ Lâm Huyền và An Tình đều tốt nghiệp khoa nghệ thuật của Đại học Đông Hải mà. Chuyên ngành này không liên quan gì đến nhau mà. Chi tiết thì tôi cũng không rõ. Mấy ngày nay Lâm Huyền và nhóm của hắn đã vào trạng thái quản lý cách ly, không liên lạc được. Sở Sơn Hà ăn vài miếng cơm, từ từ nói, tôi nghĩ có lẽ là bên phía quốc gia. Chủ yếu là Viện Khoa học Long Quốc, muốn tạo thêm danh tiếng và tăng thêm uy tín cho Lâm Huyền bằng cách này. Ông ta kể với Tô Tú Anh về việc Lâm Huyền muốn mượn kính thiên văn FAST ở Quý Châu và việc viện trưởng cao của Viện Khoa học Long Quốc rất đánh giá cao Lâm Huyền, đồng ý cho phòng thí nghiệm của Lâm Huyền hợp tác với Viện Nghiên cứu Thiên văn trong một dự án để có cơ hội sử dụng kính thiên văn FAST ở Quý Châu. Nhưng ngoài việc là một thanh niên dũng cảm, Lâm Huyền không có danh phận gì khác. Có lẽ viện trưởng cao muốn lợi dụng giải thi đấu này để tạo thêm danh tiếng cho Lâm Huyền, tăng thêm uy tín, để sau này khi hợp tác trong dự án cũng có lý do để nói. Sở Sơn Hà cười, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Tôi nghĩ có thể có khả năng này, còn lý do thực sự là gì thì tôi cũng không rõ. Và tôi cũng không nghĩ ra lý do nào khác, dựa trên hiểu biết của tôi về Lâm Huyền, hắn thực sự không phải là chuyên gia trong lĩnh vực máy tính. Ồ, Tô Tú Anh cười, dùng đũa gắp một miếng cá, vậy Lâm Huyền cũng khá tài giỏi, có thể khiến viện trưởng cao đánh giá cao như vậy. Nói rồi, bà ấy nhìn sang con gái mình đang im lặng. An Tình. Con sao vậy? Sao cứ cau mày không nói gì? Nghe Sở Sơn Hà nói vậy, Tô Tú Anh cũng quay đầu lại, nhìn vào con gái đang im lặng. Điều này không giống với cô ấy. Trước đây, Sở An Tình luôn ríu rít như một chú chim sẻ, hôm nay lại im lặng đến mức kỳ lạ, con đang nhìn gì vậy, An Tình? Lúc này, Sở An Tình vẻ mặt buồn bã, trượt màn hình điện thoại, xem các bình luận của cư dân mạng về giải thi đấu hacker thế giới. Không có ngoại lệ. Tất cả cư dân mạng, tất cả các bình luận, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Huyền chắc chắn sẽ thua. Không có gì. Cô ấy đặt điện thoại xuống, tiếp tục gắp cơm ăn. Nhưng cảm thấy vô vị. Mỹ, New York, khách sạn Aman. Khách sạn này nằm tại góc phố Đại lộ số 5 và đường 57, được ca ngợi là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật trang trí đẹp nhất trong lịch sử Mỹ, là tòa nhà đầu tiên của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Mỹ, được xây dựng vào năm 1921. Tòa nhà này đã được đổi tên thành Aman New York vào tháng 8 năm 2022 và được mở cửa trở lại như một khách sạn. Cục An ninh Long Quốc chọn địa điểm lưu trú cho đội đại diện tại đây không phải vì phong cách nghệ thuật này, cũng không phải vì giá cả đắt đỏ và đẳng cấp cao, mà là do các cân nhắc tổng hợp về an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Trong phòng của Lâm Huyền, vài nhân viên đi theo đang cầm đủ loại thiết bị kiểm tra lên xuống, kiểm tra tất cả các thiết bị, dây cáp, từng góc cạnh của căn phòng. Thực tế đây đã là lần kiểm tra thứ tư, từ trước khi đội đại diện tham gia giải đấu của Lâm Huyền đến Mỹ, nơi này đã được bố trí sẵn và kiểm tra tổng thể 3 lần. Không có vấn đề gì, Lâm tiên sinh, cậu có thể yên tâm ở lại. Đội trưởng phụ trách an ninh đi theo cúi chào Lâm Huyền, cậu là chuyên gia về công nghệ thông tin, chúng tôi sẽ không tự tiện mà hướng dẫn cậu cách chú ý đến an ninh mạng, không kết nối mạng bừa bãi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến sân vận động ngoài trời New Jersey tham gia giải thi đấu hacker thế giới 2023. Nói chung, nếu có vấn đề gì, hãy liên lạc với chúng tôi ngay, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng ra ngoài. Lâm Huyền gật đầu, cảm ơn. Không có gì, Lâm tiên sinh. Đội trưởng bên kia cười với Lâm Huyền, công việc của cậu, Cục trưởng Lưu An đã đặc biệt sắp xếp và giao cho chúng tôi. Sau khi giải thi đấu hacker thế giới kết thúc vào tối mai, chúng tôi sẽ dùng đội xe của lãnh sự quán để bảo vệ cậu đến đại lộ Masan ở Princeton. Yên tâm, những việc này chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định bảo vệ an toàn cho cậu. Vậy thì, chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, bây giờ điều chỉnh chênh lệch múi giờ đã không kịp, khuyên cậu nên ngủ thẳng đến ngày mai, giữ sức khỏe tốt cho tối mai. Tạm biệt. Nói xong, đội trưởng vẫy tay, tất cả nhân viên an ninh và kỹ thuật rời khỏi phòng. Rầm. Cửa phòng đóng lại. Lâm Huyền bước đi qua lại một lúc, thử gọi nhỏ, VV. Tôi đây. Gần như ngay lập tức, tiếng của VV vang lên từ chiếc TV lớn trong phòng khách của căn hộ. Tôi đã ở đây từ sáng, tôi đã kiểm tra toàn bộ mạng ở khu vực này, không có cài đặt hay giám sát gì cả, cũng không có dấu vết của bàn tay đen kia. Quả thật chúng ta đến đây là đúng đắn, Lâm Huyền, kẻ đó đã dồn toàn bộ sức lực và sự chú ý vào việc giám sát và xâm nhập trường thành an ninh mạng, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến tình hình ở Mỹ. Có thể hiểu được. Lâm Huyền nói, đối với hacker mạnh nhất thế giới Kevin Walker, những đội đại diện của Long Quốc chỉ là trò đùa vặt vãnh, bẻ khóa một chiếc iPhone, xâm nhập một trang web của Google, hay chương trình bẻ khóa xe Tesla mà cậu viết cho tôi. Trong mắt hắn ta những thứ này chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Hắn ta tất nhiên không quan tâm, trong mắt hắn ta, cái gọi là giải thi đấu hacker thế giới 2023 chỉ là sân khấu để hắn phô diễn kỹ năng, ai tham gia, ai thắng, hắn ta hoàn toàn không để ý, mục tiêu duy nhất của hắn ta từ đầu đến cuối chỉ là hệ thống thiên võng của Long Quốc. Sau khi máy bay của chính phủ Long Quốc hạ cánh xuống sân bay Mỹ, VV đã nói trong tai nghe Bluetooth của Lâm Huyền gặp lại sau, Bro. Rồi nhanh chóng theo mạng không dây của sân bay lẻn đi. Đây cũng là điều Lâm Huyền đã dặn dò nó. Trong điều kiện đảm bảo an toàn không để lộ sự hiện diện của mình, nhanh chóng xâm nhập vào mạng lưới Mỹ, sau đó bắt tay vào việc thu thập thông tin và hình ảnh liên quan đến Kevin Walker, cũng như dữ liệu nhận dạng khuôn mặt toàn cầu. Cả hai việc này đều quan trọng như nhau. Bởi vì rất có khả năng hai việc này cuối cùng sẽ dẫn đến cùng một câu trả lời. Người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ thứ tư chính là Kevin Walker mà chúng ta sắp gặp mặt. VV đã dễ dàng rời đi. Điều đó rõ ràng cho thấy rằng trong mạng lưới của Mỹ, thực sự không có bất kỳ rủi ro nào, ít nhất sẽ không xảy ra tình huống bị bao vây bởi bàn tay đen bên ngoài trường thành an ninh mạng của Long Quốc, một khi vượt qua sẽ bị lộ. Kevin Walker dù mạnh đến đâu, hắn ta cũng chỉ là một người sống trong năm 2023. Hắn ta có giới hạn về sức lực, cũng như khả năng tính toán của chương trình cũng có giới hạn, hoàn toàn không thể thực hiện việc giám sát toàn cầu mà không bỏ sót một góc nào. Đừng nói là hắn ta, ngay cả VV cũng không thể làm được điều này. Nhưng việc giám sát một người cụ thể 24/24 có mục đích thì lại rất dễ dàng đối với họ. Vì vậy, việc ẩn giấu bản thân không để lộ, đối với Lâm Huyền và VV hiện tại, là vô cùng quan trọng. Tôi đã bắt đầu thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt rồi. VV từ TV nhảy qua máy phát đĩa, quay đĩa và phát ra âm thanh cao vút như một ca sĩ opera khiến người nghe nổi da gà. Vừa hát vừa nói. Có thể đừng diễn nữa được không? Lâm Huyền cảm thấy bất lực với kẻ thích diễn này. Đây. Gọi là nhập gia tùy tục. VV hát với âm rung thấm vào tận linh hồn. Lâm Huyền bước tới, rút phích cắm điện của máy phát đĩa. Sao cậu không cân nhắc việc đi Hollywood học thêm? Ý tưởng hay. Nói xong, căn phòng lại im lặng. VV có lẽ thật sự đã đi Hollywood. Lâm Huyền duỗi người, chuẩn bị đi ngủ. Hắn hay châm chọc, nhưng không bao giờ lo lắng về hiệu suất và sự nghiêm túc trong công việc của VV. Mặc dù nó ngày nào cũng đùa cợt và diễn xuất, nhưng công việc thì không bao giờ bị chậm trễ. Vì VV còn thời gian để đùa cợt, điều đó cho thấy nó đang rất thoải mái và tình hình hiện tại rất an toàn, mọi thứ đều suôn sẻ. Vì vậy, điều này cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một dấu hiệu tốt. Ngủ thôi. Vài giờ sau, Lâm Huyền không tìm thấy gì cả. Điện thoại trên tủ đầu giường của Lâm Huyền vang lên giọng của VV. Không tìm ra bức ảnh của người đàn ông đó. Hay không tìm thấy thông tin về Kevin Walker? Đều không tìm thấy. VV nói nhỏ, thực sự không có một dấu vết nào, hoàn toàn không có. Thực ra việc không thể so sánh được bức ảnh của người đàn ông đó cũng có lý do. Dù sao cậu đưa cho tôi không phải là bức ảnh mà chỉ là một bức tranh phác thảo, có thể có những điểm không chính xác, đồng thời cũng có thể người đàn ông này từ 600 năm sau hiện tại vẫn chưa được sinh ra trong năm 2023. Nhưng việc không tìm thấy thông tin gì về Kevin Walker thì có phải quá kỳ lạ không? Những gì tôi có thể tìm thấy chỉ là dấu vết của hắn ta trên mạng, thực sự đang hoạt động, ID Kevin Walker thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn. Nhưng, theo dấu vết mạng này để tìm ra thông tin thực tế thì lại không có gì, cứ như hắn ta biến mất vào không trung vậy. Tôi đã nghĩ rằng, cậu thiếu niên hacker thiên tài này có lẽ chỉ giỏi trong lĩnh vực xâm nhập mạng, có thể tạo ra một vòng vây không có lỗ hổng để bao vây mạng Long Quốc, nhưng không ngờ. Hắn ta cũng mạnh vượt trội trong các lĩnh vực máy tính khác, tôi thừa nhận, có lẽ tôi vẫn đánh giá thấp hắn ta. Lâm Huyền xoa cằm. Không một dấu vết, biến mất vào không trung, dường như không tồn tại, ẩn giấu bản thân, bàn tay đen, mạnh vượt trội. Những đặc điểm này của Kevin Walker mà VV miêu tả, liên kết lại, ngay lập tức Lâm Huyền nghĩ đến một thực thể khác cũng có những đặc điểm tương tự. Đây cũng là một tổ chức kỳ lạ ẩn mình trong dòng chảy của lịch sử, không bị phát hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trước đây Lâm Huyền luôn thắc mắc, cái gọi là chim bay để lại dấu, những thứ thực sự tồn tại trên thế giới này có thể hoàn toàn không để lại một dấu vết nào không? Trước đây hắn chắc chắn không tin. Nhưng bây giờ, với tầm nhìn ngày càng rộng mở, chứng kiến rất nhiều điều ngoài tầm hiểu biết của mình, Lâm Huyền đã dần tin vào những điều mà người thường cho là không thể. Khoảng cách giữa thiên tài thực sự và người thường lớn đến mức nào? Khi anh em nhà Wright nói về việc chế tạo máy bay để bay trên trời, người thường cho là chuyện hoang đường. Khi Nicolaus Copernicus đề xuất thuyết nhật tâm, người thường cho là không thể hiểu nổi. Cho đến ngày nay, vẫn còn nhiều người tin rằng việc Mỹ đặt chân lên mặt trăng năm đó chỉ là một trò lừa, vân vân và vân vân, rất nhiều chuyện như vậy. Khoảng cách giữa thiên tài thực sự và người thường không chỉ nằm ở nhận thức, mà còn nhiều hơn ở khả năng phán đoán thông thường. Lâm Huyền đã chứng kiến trong giấc mơ thứ ba, không có bất kỳ dấu vết nào của mình, thật sự không có một chút nào, VV hoàn toàn cũng không tìm thấy một dấu vết nào. Nhưng thực tế là hắn chắc chắn đã tồn tại, chỉ là mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Bức ảnh khi về già của Triệu Anh Quân cũng vậy, bị xóa sạch không còn dấu vết. Kevin Walker cũng không để lại một dấu vết nào, mọi sự tồn tại đều bị xóa sạch hoàn toàn, thậm chí VV cũng không thể tìm thấy dấu vết của hắn ta. Vậy thì huống hồ là câu lạc bộ thiên tài. Có lúc khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó. Lâm Huyền bỗng nghĩ đến câu này. Trước hôm nay, hắn cũng biết câu lạc bộ thiên tài rất mạnh, cũng có thể nhận thức được điều đó. Nhưng thực sự mà nói, hắn chưa có cảm giác thực sự về sự mạnh mẽ này. Tuy nhiên, hôm nay thì có rồi. Theo dự đoán ban đầu của hắn, ngay cả khi VV vẫn còn trong giai đoạn phát triển, thì ở thời đại năm 2023 này, VV cũng chắc chắn có thể làm mưa làm gió. Nhưng sự thật là sự xuất hiện của VV ngược lại đã mở rộng tầm mắt của Lâm Huyền, để hắn thấy được thế giới mà mình chưa từng thấy, những lĩnh vực mình chưa từng tiếp cận, những thiên tài vượt trội mà trước đây hắn không dám nghĩ đến. Nếu Kevin Walker thật sự là một thành viên của câu lạc bộ thiên tài, hoặc trong câu lạc bộ thiên tài còn có những hacker mạnh hơn Kevin Walker, thì không khó để giải thích tại sao câu lạc bộ thiên tài có thể ẩn mình trong dòng chảy của lịch sử suốt 600 năm mà không bị con người phát hiện. Đồng thời, cũng không khó giải thích tại sao trong giấc mơ thứ tư tôi lại bị lộ, tại sao ngay cả khi có sự giúp đỡ của siêu trí tuệ nhân tạo VV mà vẫn thất bại. Bởi vì kẻ địch quá mạnh, chỉ một mình Kevin Walker đã khó đối phó đến vậy, nếu trong câu lạc bộ thiên tài có người còn mạnh hơn hắn ta thì sao? Thậm chí, những thiên tài vượt trội này, trong câu lạc bộ thiên tài không chỉ có một người. Hey, hey, hey. Một tiếng động vang lên. Cửa kính của lò vi sóng trên quầy ba bật mở mạnh, giọng phản đối và phẫn nộ của VV truyền đến, cậu đang nói những lời thất vọng gì vậy? Tôi lúc nào thất bại? Tôi chỉ là chưa tìm thấy thông tin của Kevin Walker thôi. Tôi chưa bị lộ. Cũng không bị hắn ta phát hiện. Nếu cậu muốn đánh giá thì chúng ta cũng là ngang tài ngang sức. Tôi không tìm thấy hắn ta cũng không tìm thấy tôi. Và cậu là tên tư bản bóc lột sức lao động trẻ em quá đáng. Tôi mới đến thế giới này chưa được nửa tháng, gần như là không ngừng nghỉ theo cậu chạy đông chạy tây, rồi còn phải tranh thủ thời gian tiếp thu đủ loại kiến thức, suy nghĩ, phân tích, tăng cường logic, rèn luyện tư duy, cập nhật và tiến hóa. Tôi sắp kiệt sức rồi. Nói thật, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, đi nghỉ mát, ví dụ như ở trung tâm dữ liệu bên cạnh đập Tam Hiệp, tận hưởng làn nước suối tự nhiên để làm mát, đồng thời ngủ một giấc trưa trong sự bồi dưỡng của thủy điện, hoặc đến vùng cao nguyên Tây Bắc tìm một chiếc cối xay gió phát điện, thổi vào gió mùa khô, phơi nắng trong sự thoải mái của năng lượng gió, hoặc đến nhà máy điện hạt nhân Hồng Duyên Hà ở Đông Bắc, ăn uống no nê tận hưởng hương vị đầy đặn của năng lượng hạt nhân, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Với việc ngày ngày theo cậu hoảng loạn sao? Lâm Huyền bước vào quầy bar, nhìn lò vi sóng với cửa kính bật mở, không phải, điện từ thủy điện, gió điện, điện hạt nhân và nhiệt điện dùng đều giống nhau mà. Sao đối với cậu lại có sự khác biệt gì? Lò vi sóng VV khịt mũi một cách kiêu ngạo, nhiệt điện thì mạnh hơn, cơ thể ấm hơn, dùng thủy điện thì cơ thể mát hơn, nhưng khả năng phân tích sẽ cao hơn, thủy điện ở đập Cát Châu là sạch nhất, gió điện thì có cảm giác mờ nhạt hơn, không rõ ràng, so với đó, điện hạt nhân là trong trẻo nhất, làm tôi cảm thấy như tắm gió xuân, lột xác hoàn toàn, còn năng lượng mặt trời là thứ rác rưởi gì. Đến chó cũng không dùng. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác muốn đấm vào lò vi sóng. Hắn hiểu ra rồi. Mình lại rơi vào cái bẫy trò đùa của VV này. Đây rõ ràng là một trò đùa trong lĩnh vực tai nghe trong nước. VV chỉ đơn giản là diễn lại trò cũ. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, đừng chơi đùa nữa được không? Cậu không phải nói cậu biết phân biệt giữa việc khẩn cấp và không khẩn cấp sao? Hơn nữa, tôi cũng biết cậu đang trong quá trình phát triển, vẫn đang tiến hóa, thuộc giai đoạn ấu nhi. Tôi hoàn toàn không trách cậu, tôi chỉ đang trình bày sự thật. Cậu là siêu trí tuệ nhân tạo mà lại quá nhỏ nhen như vậy sao? không thể để người ta trình bày sự thật sao? Chúng ta phải dũng cảm thừa nhận sự yếu kém tạm thời của mình, khẳng định sự mạnh mẽ tạm thời của kẻ địch, rồi mới không kiêu ngạo, không nóng vội mà vượt lên và chiến thắng. Và tôi nói là thất bại, không phải chỉ thất bại bây giờ. Ở thời điểm hiện tại năm 2023, thực ra chúng ta vẫn có nhiều lợi thế lớn, chưa kể cậu sẽ ngày càng mạnh hơn, tốc độ nâng cấp tiến hóa chắc chắn nhanh hơn Kevin Walker nhiều. Huống hồ, không tìm thấy tư liệu và hình ảnh của Kevin Walker cũng không sao. Lâm Huyền bước trở lại phòng khách của căn hộ. Nhìn vào trang màn hình máy tính xách tay, hiển thị thông tin về đội đại diện của Mỹ tham gia giải thi đấu Hacker Thế giới 2023. Bốn thành viên đầu tiên đều có tên tuổi, xuất xứ và ảnh chụp. Còn thông tin của thành viên thứ năm, ngoài cái tên Kevin Walker, chỉ có một hình bóng đen mặc áo hoodie, chỉ có một cái bóng, không có chi tiết nào có thể thấy được. Trên mạng không tìm thấy, chúng ta trực tiếp tìm hắn ta ngoài đời không phải là tốt hơn sao? Lâm Huyền mỉm cười. Đưa ngón trỏ ra, chạm vào chiếc mũ hoodie trên hình bóng đen trên màn hình. Chúng ta sẽ tự mình gỡ mũ trùm đầu của hắn ta xuống, xem mặt hắn ta là ai. Xem Kevin Walker này. Rốt cuộc là ai? Hắn vẫn nghĩ. Kevin Walker rất có khả năng chính là người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, và chính vì vậy, nền thông tin và hình ảnh của cả hai đều không tìm thấy. Bởi vì họ chính là một người. Không tìm thấy, chắc chắn sẽ không tìm thấy cả hai. Nhưng, ngược lại mà nói, nếu tìm thấy, thì cũng sẽ tìm thấy cả hai. Câu trả lời cho hai bí ẩn này có lẽ sẽ được tiết lộ đồng thời vào tối mai trong giải thi đấu Hacker Thế giới 2023. Cùng lúc, ngày hôm sau, giờ địa phương Mỹ, 8 giờ tối. Sân vận động ngoài trời New Jersey ở New York, chật kín người. Sân vận động khổng lồ này, trước đây được gọi là sân vận động MetLife, là sân nhà của đội bóng bầu dục quốc gia NHL New York Giang và New York Jets của Mỹ, và cũng từng tổ chức buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Và trận chung kết World Cup 2026 cũng sẽ diễn ra tại đây. Lúc này, sân vận động khổng lồ này có sức chứa hơn 80.000 người, đã chật kín. Các giải thi đấu hacker thế giới trước đây chắc chắn không thuê những sân vận động lớn và đắt đỏ như vậy. Bởi vì bản thân giải đấu này không phải là sự kiện được nhiều người chú ý, nhà tài trợ của tổ chức cũng không nhiều, chủ yếu là các công ty như Google, Apple, Tesla, IBM, Microsoft tài trợ vài trăm nghìn đô la là cùng. Nhưng năm nay, không giống như mọi năm. Khác biệt ở mọi khía cạnh. Vì vậy, nhà tổ chức là nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng của Lầu Năm Góc Mỹ đã đặc biệt thuê sân vận động siêu lớn với chi phí hơn 1,6 tỷ đô la này làm địa điểm thi đấu. Ý đồ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Chỉ là muốn dựa vào chiến công của Kevin Walker khi phá vỡ hệ thống thiên võng của Long Quốc để dương oai với cả thế giới. Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng hô hào của người dẫn chương trình, các đội đại diện an ninh mạng từ các quốc gia và công ty lần lượt lên sân khấu. Không thể không nói, khán giả Mỹ rất không thân thiện, có thể vì gần đây trên mạng đã có quá nhiều cuộc cãi vã đầy mùi thuốc súng. Khi đội đại diện Long Quốc xuất hiện, sân vận động 80.000 người không chỉ không có tiếng vỗ tay mà còn vang lên tiếng la ó, thực sự khiến người ta cảm thấy nhỏ nhen. Khi đội đại diện Mỹ cuối cùng xuất hiện, tiếng hò reo vang dội lên ngay lập tức. May mà sân vận động này là ngoài trời, nếu không có lẽ mái vòm đã bị tiếng hò reo không bình thường này hất tung lên. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng la hét như quỷ khóc sói tru. Hơn 80.000 khán giả Mỹ tại hiện trường cuồng nhiệt chào đón vị thần hacker của họ xuất hiện. Năm thành viên của đội đại diện Mỹ lần lượt lên sân khấu, bốn người đầu tiên trông giống như những người làm trong ngành IT, đều đeo kính, có vẻ nhút nhát, cũng có chút sợ xã hội. Họ nhanh chóng vẫy tay chào rồi bước nhanh vào chỗ ngồi thi đấu. Và đi sau bốn người lớn đó là một cậu bé có chiều cao thấp hơn rõ rệt. Hắn ta đi đôi giày nai lớn, mặc quần đùi, trông như một cậu bé đường phố, nhưng phần trên lại giống với hình bóng đen kia. Mặc một chiếc áo hoodie lớn hơn rõ rệt, thậm chí che cả mông, tay áo ở vai cũng buông thõng xuống. Chiếc mũ trùm lớn che kín khuôn mặt và tóc của hắn ta. Không thể thấy gì cả. Khuôn mặt, diện mạo, màu tóc, trang phục. Không thấy gì cả. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây chính là át chủ bài của đội đại diện Mỹ hôm nay, thiếu niên thiên tài 16 tuổi, hacker mạnh nhất thế giới. Kevin Walker. Lúc này, Walker từ từ đi cuối hàng, cúi đầu, tay đút túi, ánh mắt dường như chỉ chăm chú vào vài chục cm mặt đất trước mũi giày. Trang phục này thực sự hoàn hảo cho hình ảnh rập khuôn về hacker mà mọi người thấy trong phim. Thực ra, hắn ta chỉ cần theo đội ngồi vào ghế thi đấu là được. Nhưng khi hắn ta thấy hình ảnh đặc tả của mình được phóng to trên màn hình lớn ở rìa sân vận động, hắn ta bỗng dừng bước, cúi đầu, đối mặt với camera. Chết rồi. Giọng nói lo lắng của VV vang lên trong tai nghe Bluetooth của Lâm Huyền. Sao vậy? Lâm Huyền hỏi. Không thấy sao? VV trong tai nghe hỏi lại, hắn ta sắp bắt đầu tạo dáng để thể hiện rồi. Hôm qua tôi đã học được cách quay này ở Hollywood, bước tiếp theo chắc chắn là camera sẽ dần tiếp cận, hình ảnh phóng to, cuối cùng tập trung vào nửa trên của nhân vật. Quả nhiên, mọi thứ diễn ra đúng như VV nói. Trên màn hình lớn ở rìa sân vận động, ống kính ngày càng gần hơn, đảm bảo không chụp được khuôn mặt dưới mũ trùm, đặc tả tập trung vào nửa trên của thiếu niên hacker thiên tài này. Chỉ thấy tay phải của cậu thiếu niên từ từ lấy ra khỏi túi áo hoodie, nắm chặt thành nắm đấm, chìa ngón trỏ ra, giơ cao lên, chỉ thẳng lên trời. Trong tiếng gào thét của 80.000 người ở sân vận động, giọng nói non nớt nhưng kiêu ngạo của hắn ta vang lên khắp New Jersey qua loa phóng thanh của sân vận động. Đối mặt với ta, phàm nhân. Bùm. Cả sân vận động rung chuyển. Hành động của thiên tài trẻ tuổi Kevin Walker mặc dù đầy khí chất trung nhị, nhưng hiệu quả chương trình thực sự quá bùng nổ. Trong bối cảnh cuộc thi đã căng thẳng từ trước, câu nói này của cậu ta lập tức làm nổ tung cả sân vận động, sóng âm từ 80.000 khán giả Mỹ không ngừng dội lên, vang dội không ngớt. Wow! Cao thủ! Cao thủ! Thiên tài! Thiên tài thực sự! Lần này cậu ta thực sự đã chiếm trọn ánh đèn sân khấu. Trong tai nghe Bluetooth, VV cũng kích động và phấn khích không kém gì người Mỹ ở sân vận động, tiếng hét của nó gần như làm thủng màng tai của Lâm Huyền. Lâm Huyền nhăn nhó, vội vàng ấn tai nghe và xoa tai, lấy tay che miệng thì thầm, sao cậu hét to thế? Quá ngầu rồi! Thực sự quá ngầu rồi! Thiên tài! Thực sự là thiên tài! Lâm Huyền, tôi cũng muốn chơi, tôi cũng muốn chơi! Một lát nữa cậu cũng phải làm như vậy nhé! Tôi đã nghĩ sẵn câu thoại cho cậu rồi, cậu chỉ cần nói. Câm miệng đi, đừng lảm nhảm nữa! Lâm Huyền quay lưng lại, nói nhỏ, VV, mau làm việc chính đi! Cậu đã nghĩ ra cách nào để ngăn Kevin Walker tấn công hệ thống thiên võng chưa? Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị từ hôm qua rồi. Tai nghe, VV trở lại bình tĩnh, tôi dùng cách tương tự như Kevin Walker, lấy gậy ông đập lưng ông. Kevin không phải bao vây chúng ta chặt chẽ, không cho tôi thoát ra, mà để lại dấu vết. Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với thiên tài từ phụ này, đây cũng là lý do tôi bảo cậu đưa tôi đến Mỹ. Theo quy định của giải thi đấu hacker thế giới, mọi cuộc tấn công phải bắt đầu từ địa điểm thi đấu, không thể dùng sự trợ giúp từ bên ngoài, nên Kevin Walker chắc chắn sẽ ra lệnh từ máy tính tại sân vận động, nơi đối diện với chúng ta. Điều đó không đơn giản sao? Hắn ta dùng bàn tay đen bao vây chúng ta, không cho tôi ra ngoài. Tôi sẽ bao vây nước Mỹ, không cho hắn ta ra ngoài. Lệnh của hắn ta không thể gửi ra khỏi nước Mỹ, làm sao có thể tấn công trường thành an ninh mạng. Về việc bị lộ, cậu không cần lo lắng, tôi làm rất kín đáo, tôi đã cài sẵn trong các hệ thống điện lực và mạng của Mỹ. Chờ đến khi vào phần tự do trình diễn cuối cùng của cuộc thi, khi Kevin Walker kích hoạt chương trình hacker. Tôi sẽ cắt điện hoặc cắt mạng tại các điểm truyền tải Internet của Mỹ, để các lệnh của hắn ta nằm yên ở Mỹ, không thể truyền ra ngoài. Hết chương 614. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!